Vạn Cổ Thần Đế chương 3514 tới chương 3533. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thần chiến đã kết thúc, nhưng dư ba thần lực vẫn còn mạnh mẽ. Khải Thừa Thiên Vực, trên không mây đen không tan, không gian cực kỳ bất ổn, tất cả tu sĩ đuổi tới vùng địa vực này đều hoảng sợ. Thiên đình thật lâu không có bộc phát thần chiến ở trình độ này, kinh động các phương cự đầu. Tây Ngưu Hạ Châu, các đại thánh thành, thánh địa, bao quát thần điện, đạo tràng, tịnh thổ địa vị cao thượng đều bàn tán sôi nổi. Tên Trương Nhược Trần được nhắc đi nhắc lại, trong giọng nói tràn ngập kinh dị cùng kính sợ. Chỉ Xích Hà Bờ. Bác Dịch Dạ Xoa Long nhìn qua bờ bên kia sông lớn, đại địa xích hồng sắc tàn phá. Lúc trước nơi đó còn xanh ung tươi tốt, mọc đầy linh hoa dị mộc, là một phương thần thổ. Giọng của nàng nặng nề, tu vi cảnh giới của hắn đã đạt tới đại tự tại vô lượng. Đây là chuyện nên cao hứng mà, sao ngươi lại có biểu tình này? Si Hình Thiên giống như Vinh Yên, rất mừng rỡ, tiếng cười không ngừng, một trận chiến định đoạt địa vị sau này. Thiên Nhai Thần Tôn và Tạ Thiên Y đều bị đè xuống, quá hả giận. Năm đó không gian thần điện và trận diệt cung sĩ nhục lên người tu sĩ Côn Lôn giới, hôm nay xem như trả cả gốc lẫn lãi. Bác Dực Dạ Xoa Long nói, người biết cái gì? Hắn là kiếm giới chi chủ, mà kiếm giới luôn giữ trung lập. Hiện tại hắn lấy tu vi đại tự tại vô lượng, làm đại trưởng lão không gian thần điện, người biết điều này có ý nghĩa gì không? Si Hình Thiên ngẩng đầu, liếc mắt, nghĩ nhiều làm gì? Hắn đã chọn vậy thì ắt có đạo lý, khẳng định nghĩ qua các loại hậu quả. Người lo lắng gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Bành. Bàn tay Bát Dực Dạ Xoa Long hóa thành vuốt rồng to bằng quạt hương bồ, đập Si Hình Thiên bay trên mặt đất. Long Bát. Trì Giao không sinh ra cảm xúc buồn vui vì tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần. Nàng luôn mong Trương Nhược Trần về thiên đình, về Côn Lôn giới. Hiện tại nguyện vọng thành hiện thực, nhưng trong lòng lại có một tia lo lắng âm thầm. Nàng biết vấn đề ở đâu. Trước kia, nàng mong Trương Nhược Trần về Côn Lôn giới vì khi đó Trương Nhược Trần lấy thân phận bất tử huyết tộc, gia nhập địa ngục giới, tình cảnh nguy hiểm như dẫm trên băng mỏng. Còn bây giờ Trương Nhược Trần là kiếm giới chi chủ, du tẩu trong khe hẹp giữa thiên đình và địa ngục, dù nguy hiểm hay áp lực lớn đến đâu, từ đầu đến cuối không ngã về bên nào. Bây giờ chọn gia nhập thiên đình, cố nhiên có nguyên nhân vì Trì Côn Lôn báo thù, nhưng nàng biết đây không phải nguyên nhân chính. Để báo thù cho Trì Côn Lôn, Trương Nhược Trần không cần gia nhập thiên đình. Nàng có thể làm, Kiếp Thiên cũng có thể làm, chỉ là trả giá lớn hơn thôi. Không ngoài gì là vì Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần từng hứa với Thái Thượng sẽ giúp ông thủ hộ Côn Lôn giới vạn năm. Bây giờ, vì tin tức về thần dược kéo dài tính mạng lan khắp thiên hạ, Côn Lôn giới đã bấp bênh, còn bị Hoang Thiên Tiễn công kích từ bên ngoài. Phong bạo sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Trì Giao đoán được hai điểm. Thứ nhất, Trương Nhược Trần lấy thân phận Thiên Tôn, chọn làm đại trưởng lão không gian thần điện, vừa ra tay đã mạnh mẽ như vậy, là để trấn nhiếp những kẻ rục rịch đạo chích. Thứ hai, hắn dựng nên mình thành biên ngắm, chia sẻ áp lực mà Côn Lôn giới phải gánh chịu. Chính vì nghĩ đến hai điểm này, nàng càng cảm nhận được Trương Nhược Trần không dễ dàng, gánh chịu quá nhiều trách nhiệm có thể không gánh, mỗi bước đều gian nan. Thậm chí, không thể không thỏa hiệp. Những thần linh khác của Côn Lôn giới không nghĩ nhiều như vậy, tâm tình đều tốt đẹp. Dù nói thế nào, Trương Nhược Trần đều xuất thân từ Côn Lôn giới, bây giờ mạnh mẽ như vậy, không nghi ngờ gì là nâng cao uy danh của Côn Lôn giới ở thiên đình. Ngư Thương Sinh thần sắc vui mừng, vuốt râu, xem ra, hắn ra tay tàn nhẫn như vậy là có ý đồ lập uy. Tốt một đại trưởng lão không gian thần điện, lúc trước lão phu lo lắng ngược lại là thừa. Ngư Thần Tỉnh hé răng cười, tổ phụ quá không hiểu hắn. Nhược Trần giới tôn này từ trước đến giờ không lạm sát kẻ vô tội, nếu chỉ vì lập uy mà giết Tuyết Thanh, dù làm đại trưởng lão cũng bị thiên quy xử phạt. Hơn nữa, trận chiến này chẳng phải đã khiến một số người bại lộ sơ hở sao? Muốn giết Trương Nhược Trần nhất, trừ phe phái Thiên Đường giới còn có lượng tổ chức nữa. Phong Khinh Lãnh luôn trầm tư, chợt mỉm cười, cũng tốt. Ngư Thương Sinh và Ngư Thần Tỉnh đều nhìn sang, muốn biết vì sao nàng đột nhiên nói ra một câu khó hiểu như vậy. Phong Khinh Lãnh nói, Nhược Trần giới tôn đã làm đại trưởng lão không gian thần điện, ắt phải ở lại thiên đình thời gian dài. Hôn sự của các ngươi, vừa vặn có thể làm. Ngư Thần Tỉnh nhíu mày, cười khổ, sợ là không được. Đại tang trong người, lấy gì mà đại hỷ? Đế Tổ Thần Triều. Tổng Ương Cung là thần thổ trung tâm của Đế Tổ Thần Thành, dưới liền địa mạch, trên tiếp tinh hà. Đế Tổ Thần Quân từ Vô Định Thần Hải trở về, hơn 1000 năm này luôn bế quan tu hành trong Tổng Ương Cung, đến hôm nay mới xuất quan. Chúng thần phi, hoàng tử, công chúa và thần linh đến liên tục đều đến ngoài cung điện lễ bái. Người có thể trình diện, hoặc quyền cao chức trọng, hoặc tu vi cao thâm, là thành viên nòng cốt nhất của Đế Tổ Thần Triều. Ngạo Tuyết Thần Phi tâm tình cực tốt, cầm thần phù đưa tin, Thần quân, thiên đình có đại hỷ sự truyền đến. Đế tổ thần quân hướng hư không lấy tay, thu thần phù đưa tin vào lòng bàn tay, đọc sơ qua, khóe miệng khẽ nhếch, rồi lại trầm tư. Một lúc sau, ông nói, Trương Nhược Trần thật lợi hại, tốc độ tu hành nhanh chóng, một đỉnh liền trọng thương thiên nhai thần tôn, đây là bước ra bước dài mấu chốt nhất. Ngạo Tuyết, ngươi tự mình đến không gian thần điện một chuyến, đưa bái thiếp của bổn quân. Phía dưới đám người, kể cả chư thần, đều động dung. Thần quân là nhân vật bậc nào, lại muốn đích thân đi tiếp Trương Nhược Trần? Hắn có tư cách đó sao? Ngạo Tuyết thần phi có chút thất thần. Tinh Nghê thần phi nói, điều này có chút không ổn, chi bằng thần thiếp và Ngạo Tuyết tỷ tỷ đại diện thần quân chuẩn bị một phần hậu lễ, đưa đến không gian thần điện, chúc mừng Nhược Trần thần tôn vinh đăng chức đại trưởng lão. Đế tổ thần quân lắc đầu, các ngươi đánh giá quá thấp phân lượng hiện tại của Trương Nhược Trần. Các ngươi đi bái chúc, kém quá xa. Biết họ khó hiểu, đế tổ thần quân nói tiếp, các ngươi cảm thấy bổn quân đi là hạ mình, lại không biết hắn còn có xưng hiệu thủy tổ tuổi trẻ. Trước kia, bổn quân còn do dự, có nên hoàn toàn đặt cược vào hắn hay không, hiện tại còn do dự là không quả quyết. Nếu thần quân đã quyết định, thần thiếp nguyện ý cùng đi. Tinh Nghê thần phi và Ngạo Tuyết thần phi đồng thanh nói. Đế tổ thần quân nói, Ngạo Tuyết theo bổn quân là được. Tinh Nghê, ngươi thay bổn quân truyền lời đến Cự Lộc thần triều và Ngọc Càn thần triều, rằng hoàng đạo đại thế giới phân liệt quá lâu, tam quốc giao chiến liên miên mấy năm, tự hao tổn nghiêm trọng, khiến các giới thiên đình và địa ngục chế giảo. Bây giờ là lúc đại nhất thống. Nghe câu đầu, Tinh Nghê thần phi có chút ghen ghét, nhưng nghe đến câu sau thì hoàn toàn chấn kinh. Thần quân muốn nhất thống hoàng đạo đại thế giới, làm chúa tể duy nhất của đại thế giới xếp thứ ba ở bắc phương vũ trụ này. Ngạo Tuyết thần phi lộ vẻ vui mừng, thần quân phá cảnh nhập đại tự tại vô lượng đỉnh phong rồi. Đế tổ thần quân không tỏ vẻ ngạo nghễ, nhẹ gật đầu. Oanh! Bên ngoài Tốn Ưng cung sôi trào, tất cả tu sĩ vui mừng quá độ. Thần quân đã đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, thực lực hơn xa người mạnh nhất của Cự Lộc thần triều và Ngọc Càn thần triều, cách chư thiên chỉ còn một bước, tự nhiên làm được hoàng đạo đại tự tại chúa tể. Tinh Nghê thần phi mừng rỡ rồi lại lo lắng, Cự Lộc thần triều và Ngọc Càn thần triều đều có bóng dáng của chư thiên phía sau, muốn họ thần phục, sợ không dễ dàng như vậy. Có thần linh chiến ý tăng vọt, không phục thì chiến. Đánh cho phục. Đế tổ thần quân ánh mắt thâm trầm, thống nhất hoàng đạo đại thế giới là để chỉnh hợp lực lượng, đồng tâm hiệp lực, ứng phó khiêu chiến lớn hơn trong tương lai. Khai chiến là hạ sách. Bổn quân đến không gian thần điện bái phỏng Trương Nhược Trần là muốn mượn thế của hắn, áp đảo người cầm quyền của Cự Lộc thần triều và Ngọc Càn thần triều. Nhược Trần đại trưởng lão dù mạnh hơn, sợ vẫn còn chênh lệch lớn với thần quân sao phải mượn thế của hắn? Có thần linh không hiểu hỏi. Đế tổ thần quân nói, ngươi cho rằng Thiên Tôn để Trương Nhược Trần làm đại trưởng lão không gian thần điện chỉ để thanh tra lượng tổ chức. Tầm mắt nông cạn. Chờ mà xem, thiên đình sắp có một trận đại phong bạo. Ngọc Động Huyền không đến không gian thần điện cứu Tạ Thiên Y, chỉ đến trận diệt cung rồi thẳng về thiên đường giới. Thiên Nhai thần tôn, Tạ Thiên Y, thêm vào nội tình thần trận của không gian thần điện đều không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Lại thêm Trương Nhược Trần có Thiên Tôn chống lưng. Tóm lại, Ngọc Động Huyền cảm thấy mình có đến không gian thần điện cũng không ép được Trương Nhược Trần. Dù đè được Trương Nhược Trần, còn có Trương Kiếp. Hắn mà ra tay, Trương Kiếp chắc chắn sẽ ra tay. Về đến thiên đường giới, Ngọc Động Huyền đến Quang Minh thần điện, bẩm báo chi tiết mọi chuyện đã xảy ra hôm nay cho điện chủ. Một giọng nói hùng hậu từ trong thần điện vọng ra, Trương Nhược Trần và thiên đường giới là cục diện không chết không thôi, bây giờ cánh của hắn đã cứng cáp, thật khó đối phó. Việc này không thể chỉ nhờ Quang Minh thần điện, người đến Thương Khâu và Tinh Linh thần điện, hai vị kia dù sao cũng nên ra một phần lực. Ngọc Động Huyền đến Thương Khâu trước, bái kiến Thương Thiên. Thương Thiên hận Trương Nhược Trần còn hơn Quang Minh thần điện. Dòng dõi kiệt xuất nhất của Thương Thiên, Dịch Thiên Quân, bị Trương Nhược Trần đưa đến Thạch thần điện. Hậu bối thiên kiêu của Thương tộc chết trong tay Trương Nhược Trần vô số kể. Ngay cả Đại Thương thần triều cũng gần như diệt quốc vì Trương Nhược Trần và thần ba công chúa. Thương Thiên không tiếp kiến Ngọc Động Huyền. Người từ Thương Khâu đi ra là đệ tử Thanh Thành Vân. Hai đệ tử kiệt xuất nhất của Thương Thiên, một là điện chủ Công Đức thần điện, hai là Thanh Thành Vân. Thanh Thành Vân bước đi như rồng, khí chất thanh hư, mi tâm có một viên tinh thần sáng tỏ, chậm rãi đi tới, đứng đối diện Ngọc Động Huyền, nhân vật số 3 của thiên đường giới, nhưng không hề co quắp, lộ vẻ lạnh nhạt thông dong. Trong mắt hắn có một tia mỉa mai, sư tôn nói, lần này chuyện ở không gian thần điện các ngươi không chỉ ngu xuẩn mà còn thủ đoạn thấp kém, đáng chê cười, ông không muốn dính vào. Ngọc Động Huyền sắc mặt khó xử, trầm giọng nói, dù là Trương Nhược Trần hay Côn Lôn giới đều sẽ vượt qua khả năng của thiên đường giới. Đến lúc đó tổ chim bị phá thì trứng có còn. Không cùng kẻ ngu mưu đồ. Quang Minh thần điện các ngươi muốn tìm trợ lực thì đến Tinh Linh thần điện đi. Sư tôn nghĩ gì không cần đại cung chủ hao tâm tổn trí. Mời. Thanh Thành Vân trực tiếp tiễn khách chỉ là bị phê bình một câu có bất diệt chi tư, khoảng cách bất diệt cảnh còn kém xa lắm đâu, liền cuồng ngạo đến trình độ này. Thái độ của Thanh Thành Vân khiến Ngọc Động Huyền trong lòng tức giận khó tiêu, nhưng hắn không phát tác tại chỗ. Điểm ấy lòng dạ, hắn vẫn phải có. Rời khỏi Thương Khâu, Ngọc Động Huyền trực tiếp đi Tinh Linh Thần Điện. Tinh Linh tộc, một mực là đệ nhị đại tộc của Thiên Đường giới. Trong lịch sử, có những thời đại Tinh Linh tộc còn vượt qua Thiên Sứ tộc, trở thành đệ nhất đại tộc. Chính vì thế, nội tình Tinh Linh tộc thâm hậu, ẩn giấu rất nhiều đại bí. Thiên Đình có một số đại thế giới nghênh đón cường giả thời cổ giáng lâm, nhưng cơ hồ đều là bí mật tiến hành. Chỉ có Đoạt Xá Trùng Sinh Bi và Tinh Linh Thủy Nữ Vương Avia bị Trương Nhược Trần đánh vỡ tại Ly Hận Thiên, bí mật không cách nào che giấu, bại lộ ra ngoài. Thái độ của chư thiên thiên đình đối với cường giả thời cổ không thống nhất. Trong đó có không ít thiên chấp nhận cường giả thời cổ trở về. Dù sao, những cường giả thời cổ này vốn đản sinh tại các đại thế giới của thiên đình, từng có công tích lớn, có thể là sáng tạo pháp, càn quét cấm địa, hoặc thủ hộ một giới. Chính vì ý kiến không thống nhất này, Bi và Avia không gặp phải sự đối địch, công nhiên lưu lại thiên đường giới, trở thành một phương cường giả. Avia, với tư cách thủy nữ vương của tinh linh tộc, thành tựu trong lịch sử quá cao, để lại vô số truyền thuyết, là một trong số ít người mạnh nhất thiên đường giới từ xưa đến nay, hơn phân nửa là một vị thủy tổ chân chính. Bởi vậy, dù nàng đoạt xá trở về, vẫn có được địa vị siêu phàm, không ai dám khinh thường. Nếu không, Quang Minh Thần Điện điện chủ, sao lại để Ngọc Động Huyền đến tìm nàng? Tinh Linh Thần Điện được xây dựng xung quanh một gốc thần thụ, hoa lệ và to lớn, sinh mệnh chi khí lượn lờ, phản phất tiên cảnh. Xoạt. Một đôi quang dược hỏa diễm dài mấy ngàn trượng hiện lên trên thần điện, chiếu rọi thải hà đầy trời. Ngọc Động Huyền đứng dưới thần điện, trong mắt lộ vẻ thưởng thức, cười nói, chúc mừng thủy nữ vương tu vi cao hơn một tầng thiên. Thanh âm Avia từ trong thần điện truyền ra, có chút thanh lãnh, Hoàng Thiên Tiễn ở trong tay ai, tra được chưa? Sâu trong con ngươi Ngọc Động Huyền hiện lên một tia không vui, hắn là đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong, mà không được mời vào thần điện. Hơn nữa thái độ này, sao có ý ở trên cao nhìn xuống? Coi như đã từng huy hoàng, hiện tại cũng chỉ là một đạo tàn hồn. Tàn hồn đoạt xá, vẫn chỉ là tiểu bối tên Mê La này. Không tính lực lượng tàn hồn, cái xác đoạt xá này mới đạt tới vô lượng cảnh 1-2 ngàn năm. Loạn cổ, Hoàng Thiên Tiễn bị Chí Thượng Tứ Trụ Bang cướp đi. Hiện tại, Hoàng Thiên Tiễn và Bang đều xuất thế. Ngọc Động Huyền nói tiếp, Bang và Thiên Tôn đã giao thủ, tu vi ít nhất khôi phục đến Thiên Tôn cấp. Nói ra lời này, Ngọc Động Huyền thoải mái hơn nhiều, dùng nó nhắc nhở Avia, cần nhận rõ hiện thực. Thời đại của nàng đã qua. Quả nhiên, trong thần điện an tĩnh một lát. Ngọc Động Huyền ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, thủy nữ vương nhờ bản cung chủ thu thập tin tức, đã điều tra xong. Về phần thần dược, e rằng có chút phiền phức, bất kỳ gốc thần dược nào đều quá trân quý. Đối với những người đoạt xá như Avia, thiếu sót lớn nhất là nhục thân quá yếu, trói buộc tàn hồn. Nhất định phải tìm thần dược, nhục thân mới có thể mạnh lên nhanh chóng. Hiển nhiên Avia không cho rằng Ngọc Động Huyền sẽ giúp tìm kiếm thần dược, đồng thời đưa đến tận nơi, chuyện đó quá không thực tế. Trong thần điện, thanh âm bay ra, tiễn đạo áo nghĩa nằm trong tay ai? Ngọc Động Huyền đáp, nghệ tộc bàn cổ giới, thất tiễn thần tôn nguyên giới, còn có Thanh Vân Khuyết, đại tộc tể thanh thiên bộ tộc bất tử huyết tộc, đều nắm giữ tiễn đạo áo nghĩa vượt quá một thành. Một thiếu sót khác của cường giả thời cổ là áo nghĩa. Avia đoạt xá hỏa tinh linh Mê La, tất truy cầu ngũ hành chi hỏa đạo áo nghĩa. Tàn hồn của nàng quan tâm sinh mệnh áo nghĩa, quang minh áo nghĩa và tiễn đạo áo nghĩa hơn. Avia đã thu hết sinh mệnh áo nghĩa của tinh linh tộc, đạt đến chủ thần cấp độ. Nhưng sinh mệnh áo nghĩa tăng chiến lực có hạn, mà tu vi hiện tại của nàng không thể tranh đoạt quang minh áo nghĩa với quang minh thần điện. Nàng chỉ có thể lùi một bước, lấy tiễn đạo áo nghĩa. Thực tế, khi Avia nhờ Ngọc Động Huyền tra tiễn đạo áo nghĩa, Ngọc Động Huyền đã cảnh giác, nhận ra sự nguy hiểm của cường giả thời cổ. Hiện tại Avia không có ý đồ với quang minh áo nghĩa, chỉ vì tu vi chưa đủ mạnh. Tương lai thì sao? Việc nàng cướp hết áo nghĩa của chư thần tinh linh tộc chính là manh mối. Ngọc Động Huyền như chợt nghĩ ra điều gì, nói, đúng rồi, Đại Tuyết hiện thân. Nàng là nữ vương đời trước của tinh linh tộc, chấp chưởng cả sinh mệnh áo nghĩa và tiễn đạo áo nghĩa. Avia hiển nhiên biết chuyện xảy ra ở thiên đình, nói, đáng tiếc, các ngươi đối phó Trương Nhược Trần thất bại. Ngọc Động Huyền cố ý hạ thấp tư thái, thở dài, lão phu đến đây, chính là muốn mời thủy nữ vương cùng đối phó kẻ này. Người này không chết, tương lai thiên đường giới sẽ có đại kiếp. Sợ Avia có cùng thái độ với Thương Thiên, Ngọc Động Huyền nói thêm, tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần nhanh đến mức phi thường, này đã đạt tới đại tự tại vô lượng, chắc chắn nhờ hai chí bảo. Một là đồng hồ nhật quỷ, hai là địa đỉnh. Nếu Thủy Nữ Vương có được hai món bảo vật này, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn hắn, không cần một nguyên hội, nhất định có thể trở lại bất diệt cảnh. Hơn nữa, Trương Nhược Trần luôn cường ngạnh với cường giả thời cổ, coi họ là con mồi và thuốc bổ. Một lúc sau, thanh âm êm tai của A Vi từ Tinh Linh Thần Điện truyền ra, đại cung chủ có ý gì, bản vương biết. Ngọc Động Huyền rời Tinh Linh Thần Điện, ánh mắt trầm lãnh. Bởi A Vi không tỏ thái độ, cũng không cùng hắn bàn bạc cụ thể việc đối phó Trương Nhược Trần. Đều yêu quý Long Vũ, đều muốn ngư ông đắc lợi, các ngươi không khôn khéo, mà là ngồi chờ chết. Trương Nhược Trần đã đến mức không thể không giết, hơn nữa phải không tiếc bất cứ giá nào. Ngọc Động Huyền biết rõ tốc độ tu luyện đáng sợ của Trương Nhược Trần, trở lại Quang Minh Thần Điện, trực tiếp đi thẩm phán cung. Không biết quân cờ lưu lại thẩm phán cung có hữu dụng với Trương Nhược Trần hay không. Nhưng dù chỉ là một quân cờ hỏng, giờ cũng phải dùng thử. Ngọc Động Huyền phiền muộn, chưa từng nghĩ với thân phận của mình, có ngày lại phải bôn tẩu khắp nơi để diệt trừ tiểu bối Trương Nhược Trần. Thần tọa trên cùng của chủ điện Không Gian Thần Điện được rèn từ hơn 700 ngôi sao, quang mang tỏa ra bốn phía, xưa kia chỉ điện chủ và Thiên Nhai Thần Tôn có tư cách ngồi. Nay, người ngồi trên lại là Trương Nhược Trần. Tất cả thần linh Không Gian Thần Điện đều tiến điện, từng người thần quan vần quanh, khí thế cường đại. Nhưng trông thấy địa đỉnh trấn áp Tạ Thiên Y đặt trong điện, ai nấy đều lộ vẻ kiên kỵ, không dám lỗ mãng. Thiên Nhai Thần Tôn và Vạn Xích Thần Tôn cũng tự giam mình, ngồi ở nơi hẻo lánh dưới thần điện, như tượng bùn. Trương Nhược Trần mắt sáng như đuốc, thần uy ngoại phóng, dùng ý chí không thể trái nghịch, nói, ai chưởng hình pháp? Ta. Bát trưởng lão Trác Phóng, cổng chiến đao, từ cửa lớn thần điện bước vào. Trương Nhược Trần nhìn hắn sâu sắc, nói, Bát Đa Rân Đại Thần, Hứa Kháo Sơn, Hy Thần, Anh Hải Thần Tướng, Tứ Quý Thần Tướng, Ưng Thần Tướng, Khuyển Thần Tướng. Điện xôn xao, người người bất an. Đã lập uy, giờ còn muốn gì? Muốn giết chóc một nhóm, tiết hận. Trả thù. Báo thù. Những thần linh bị điểm tên đều trắng bệch mặt. Trác Phóng đi đến chỗ cách địa đỉnh không xa, đầu tiên thi lễ với Trương Nhược Trần, sau đó không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi, xin hỏi đại trưởng lão, họ phạm tội gì? Đây không phải chuyện ngươi nên hỏi. Trương Nhược Trần nói. Đao Tôn đã khuyên bảo, Trác Phóng đương nhiên không đối đầu Trương Nhược Trần, hỏi, vậy đổi một câu, đại trưởng lão vì sao giết Tuyết Thanh trưởng lão? Trương Nhược Trần nhíu mày, nhận ra mình lập uy chưa đủ. Tuyết Thanh trưởng lão không chết dưới tay sư tôn, mà bị các ngươi dùng trận pháp đánh giết. Thành Túc nói. Trác Phóng trầm giọng, đây là Không Gian Thần Điện, hiện là hội nghị chư thần Không Gian Thần Điện, ngươi là ai? Sao có tư cách nói chuyện? Trác Phóng đương nhiên biết Thanh Túc là ai. Trương Nhược Trần nói, từ giờ trở đi, nàng là Ngũ trưởng lão Không Gian Thần Điện. Trong điện lại xôn xao. Chiến tích của Trương Nhược Trần khiến họ kính sợ. Nhưng họ cho rằng nếu Trương Nhược Trần làm đại trưởng lão, mọi việc phải theo quy củ. Chỉ cần họ làm theo quy củ, nói năng đúng mực, sẽ không sợ Trương Nhược Trần. Các ngươi muốn biết nguyên nhân, bản trưởng lão cho một lý do thỏa đáng. Trương Nhược Trần vung tay áo. Một mảng thần quang từ tay áo bay ra, rơi xuống trong đại điện. Trong thần quang, bao bọc một thân ảnh bị xiềng xích cuốn quanh. Đại trưởng lão. Hoắc Thương Hải. Lượng Tàn. Từng tiếng kinh dị, tức giận vang lên. Người bị xiềng xích giam cầm là Hoắc Thương Hải, đại trưởng lão Không Gian Thần Điện ngày xưa, lượng sứ Lượng Tàn của lượng tổ chức. Trương Nhược Trần bắt hắn ở Hải Thạch Tinh Ổ ngay khi Hoắc Thương Hải bị Trương Nhược Trần ném ra, không ít thần linh trong điện cảm thấy một cổ nguy cơ rùng mình, tử vong đến gần, phản phất trời đất sắp sụp đổ, không chỗ trốn. Coi chừng, họ muốn tự bạo thần nguyên. Trác Phóng và mấy vị trưởng lão khác cảm nhận được nguồn gốc nguy hiểm. Là hai thần linh bị Trương Nhược Trần điểm tên lúc trước. Tu vi hai thần linh này kém xa họ, nhưng tự bạo rất đột ngột, cũng rất quả quyết. Với tu vi mấy vị trưởng lão, không kịp ngăn cản. Xoạt. Trương Nhược Trần vung tay, hai kẻ đã tự bạo thành công, thân thể bắt đầu phân giải, phóng xuất năng lượng hủy diệt, bị đông cứng trong không gian. Bản trưởng lão ở đây, các ngươi còn muốn tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần nói nhạt một câu, rồi nhìn Trác Phóng, nói, giờ ngươi còn dị nghị sao? Nếu không, hãy bắt hết chúng, kể cả đệ tử và tộc nhân, không được bỏ sót ai. Lượng tổ chức đã cắm rễ quá sâu trong Không Gian Thần Điện, phải cẩn thận đào. Trong thần điện, không ai dám chất vấn Trương Nhược Trần. Đặc biệt những thần linh tu vi cảnh giới không cao càng sợ hãi, bị dọa không nhẹ. Nếu không có Trương Nhược Trần, họ đã chết trong điện, hài cốt không còn. Quá nguy hiểm. Không cần Trương Nhược Trần bàn giao, thậm chí không cần Trác Phóng hạ lệnh, họ đã muốn giết sạch cả tộc những người này Không Gian Thần Điện mục nát, cơ hồ trở thành đại bản doanh của lượng tổ chức. chính các ngươi không có năng lực tự tra, Thiền Tôn lúc này mới mời ta đến đây. Loạn cục cần dùng trọng điển, chỉ có quyết đoán chém tới u ác tính mới có thể cây bệnh tân sinh. Trương Nhược Trần thần âm điếc tai, toàn thân phát ra khí thế cô động hùng hậu, cho mỗi một vị thần linh trong điện áp lực thật lớn. Trong điện chư thần nhìn về phía hai vị thần linh thân thể tàn phá bị đông cứng trong không gian, trong lòng đối với vị tân nhiệm đại trưởng lão này, ngoài e ngại còn có thêm một phần kính trọng. Chí ít, không phải hạng người làm sát kẻ vô tội. Năm vị thần linh còn lại bị Trương Nhược Trần điểm danh, đã bị trưởng lão cấp cường giả ở đây khống chế lại, trực tiếp siêu hồn. Mặc dù những thần linh này tự chém đi một chút ký ức, nhưng vẫn lưu lại dấu vết, có thể suy tính cùng ngược dòng tìm hiểu rất nhiều nhân quả. Mấy vị trưởng lão ở đây đều cho rằng Trương Nhược Trần siêu hồn được Hoắc Thương Hải mới tìm ra thành viên lượng tổ chức, bởi vậy không quá kinh dị, chỉ là sắc mặt từng người đều rất khó coi. Thật mất thể diện. Trước kia, bọn hắn cũng tự tra qua chư thần không gian thần điện, nhưng ngoài tu sĩ nhất mạch Hoắc Thương Hải, thu hoạch cực kỳ bé nhỏ. Mà bảy vị thần linh Trương Nhược Trần điểm danh này, ít nhiều đều có liên hệ với Hoắc Thương Hải, Tuyết Thanh trưởng lão, vì bọn họ làm rất nhiều chuyện bí ẩn. Thất trưởng lão Tào Bắc Sinh, hơn 30 tuổi, một thân võ bào, thân dài vai rộng, đứng tại một tòa huyền hoàng trong tiểu thế giới. Trong mắt hắn, lăng lệ chi sắc thu liễm, khiêm tốn hỏi, đại trưởng lão có thể có siêu hồn Hoắc Thương Hải. Không biết lượng tôn sau lưng hắn là ai? Ánh mắt chúng thần hoặc nhiều hoặc ít đều hướng Thiên Nhai Thần Tôn và Vạn Xích Thần Tôn nhìn qua. Thiên Nhai Thần Tôn và Vạn Xích Thần Tôn tuy sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng sinh ra một tia lo lắng. Dù sao hiện tại, chỉ cần Trương Nhược Trần một câu, dù hai người bọn họ là thần tôn, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Một khi Trương Nhược Trần hoàn thành hành động vĩ đại chém thần tôn, liền triệt để lập uy, sau này uy thế tại không gian thần điện, thậm chí có thể cùng điện chủ bình khởi bình tọa. Làm như vậy về sau, ai còn dám động đến thân hữu của hắn? Mà lại, tài phú và tài nguyên tu luyện phía sau một vị thần tôn, tuyệt đối là một con số khổng lồ, ai không muốn đạt được. Trương Nhược Trần sẽ làm như vậy sao? Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thiên Nhai Thần Tôn và Vạn Xích Thần Tôn, ngay khi chư thần trong điện đều khẩn trương vạn phần, hắn mở miệng nói, hết thảy ký ức và vết tích liên quan tới lượng tôn trên thân Hoắc Thương Hải đều bị Khôi Lượng Hoàng chém tới, Thiên Tôn cũng vô pháp khôi phục những ký ức kia. Vạn Xích Thần Tôn bỗng nhiên đứng dậy, nói, đại trưởng lão không bằng trước tìm kiếm bản tôn hồn. Trương Nhược Trần trầm giọng, nói, ngươi cũng bị Khôi Lượng Hoàng chém ký ức. Vạn Xích Thần Tôn phẫn nộ, nói, bản tôn đối với trời lập thệ, nếu là người trong lượng tổ chức, tất vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, đại trưởng lão nếu muốn vì con báo thù, đại hưng giết chóc, bản tôn từ cũng nhận mệnh. Ngươi tự nhiên khó rửa sạch trắng, nhưng không vội, từ từ tra. Hôm nay, bản trưởng lão còn có chuyện trọng yếu hơn muốn tuyên bố. Trương Nhược Trần phóng thích thần uy, như không gian ngàn trượng rơi xuống, ép Vạn Xích Thần Tôn về chỗ ngồi, nói, Tào Bắc Sinh. Tại. Tào Bắc Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, đối ngoại tuyên cáo, sau 3 ngày, bản trưởng lão tại không gian thần điện tổ chức chém hoàng đại điển, mời chư giới thần linh thiên đình xem lễ. Xin hỏi đại trưởng lão, như thế nào chém hoàng? Tào Bắc Sinh nói. Trương Nhược Trần liếc mắt qua, nói, chém lượng hoàng thứ hai, chi va đa mẫu thần cùng tam sát đế quân. Oanh. Não hải mỗi một vị thần linh cũng giống như nổ tung. Quá rung động. Chi va đa mẫu thần cùng tam sát đế quân, thế nhưng là chư thiên ngày xưa, cao cao tại thượng, khó mà nhìn lên. Trương Nhược Trần muốn trảm thiên tại không gian thần điện. Mà lại, còn duy nhất một lần chém hai vị. Chính là Thiên Nhai Thần Tôn và Vạn Xích Thần Tôn cũng bị cả kinh hơi choáng, sau đó nhìn nhau, ý thức được kết cục của bọn hắn vẫn còn quá nhỏ một chút. Trương Nhược Trần căn bản không cần thông qua chém bọn hắn lập uy. Còn có gì so chém chư thiên lập uy, càng cuồng dã hơn. Việc này nhất định để không gian thần điện danh chấn vũ trụ, trở thành sự kiện lớn có thể ghi vào sử sách. Xoạt. Trương Nhược Trần hai tay xòe ra, như hư ôm sơn hà. Sau lưng, một mảnh thần thổ vô biên vô tận hiển hiện, yêu khu khổng lồ của Chi Va Đa mẫu thần, cùng thần thể biến thành thế giới của Tam Sát Đế Quân, đều bị Hạo Thiên Thần Văn trấn áp ở bên trong. Chư thần phía dưới cảm nhận được khí tức khủng bố của hai vị thiên cấp, cùng nhau biến sắc, tiếp theo không người hướng Trương Nhược Trần lễ bái. Đây cũng là thế. Nếu Trương Nhược Trần trước đó không đánh bại Thiên Nhai Thần Tôn, trấn áp Tạ Thiên Y, coi như xuất ra Chi Va Đa mẫu thần cùng Tam Sát Đế Quân, chúng thần cũng chỉ cho rằng hắn mượn thiên uy của Thiên Tôn, đối với hắn sẽ chỉ là khinh thường. Mà bây giờ, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần sâu không lường được, có lẽ có thể cùng chư thiên bình khởi bình tọa. Nếu không, Thiên Tôn như thế nào yên tâm giao hai vị lượng hoàng cho hắn đến xử trí? Trương Nhược Trần nói, Thanh Túc, người đưa tin cho Bát Diện Thần Vương, khiến hắn trong vòng 3 ngày về thần điện gặp ta. Trác Phóng, đem Tử Tôn và truyền nhân dòng chính nhất của Thiên Nhai Thần Tôn, Vạn Xích Thần Tôn, Bát Diện Thần Vương, toàn bộ truy nã, đánh vào thần ngục. Thần Vương Thần Tôn, chúng ta cũng nên cho một phần thể diện. Coi như siêu hồn, cũng có thể trước tìm manh mối từ trong những người này. Ai dám ỷ vào gia thất hiển hách, cự không chịu trói, hoặc là lựa chọn bỏ chạy, trực tiếp giết là được. Lĩnh mệnh. Trác Phóng đã sớm muốn làm chuyện này, nhưng trước kia không ai có quyết đoán này, đồng thời đắc tội ba vị vô lượng cùng thế lực đang xen khó gỡ phía sau ba vị vô lượng. Hiện tại, có Trương Nhược Trần đè vào phía trên, hắn ngược lại có thể buông tay làm một vố lớn. Vạn Xích Thần Tôn âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão, hòa không kịp tộc nhân, ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ mới đúng. Trương Nhược Trần nói, không sai, chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mới nhất định phải tìm ra vị lượng tôn kia. Nếu không tìm ra, tộc nhân của Vạn Xích Thần Tôn ngươi, sau này chẳng phải sẽ rất nguy hiểm. Vạn Xích Thần Tôn chính là cường giả đệ nhất thạch giới, tộc nhân đông đảo, truyền nhân vô số. Thật muốn bắt, toàn bộ thần linh thạch giới, sợ là phải bị bắt xuống một nửa. Mà lại, đây không chỉ là chuyện của thạch giới, trong truyền nhân của Vạn Xích Thần Tôn, có mấy vị là chúa tể một giới. Vạn Xích Thần Tôn che chở gần 10 tòa đại thế giới, có thể nào tùy ý Trương Nhược Trần làm việc quá khích như vậy? Nhưng trước đại thế, hắn ý thức được, mình căn bản không làm được gì. Thiên Nhai Thần Tôn rốt cuộc mở miệng, từ tốn nói, Lượng Tôn cũng có thể là điện chủ, không biết đại trưởng lão lại nên làm như thế nào đâu. Đây là đại bất kính, chỉ có Thiên Nhai Thần Tôn đại tự tại vô lượng này dám nói. Thần linh khác, thậm chí không dám sinh ra ý nghĩ này. Trong mắt không ít người, Thiên Nhai Thần Tôn chẳng khác gì lập tức bức Trương Nhược Trần đến nơi hẻo lánh, hoặc cùng điện chủ võ đài, hoặc uy thế tích lũy trước kia không còn sót lại chút gì. Trương Nhược Trần nói, Tam trưởng lão, Cửu trưởng lão, hai người các ngươi tự mình tiến thần ngục đi. Lĩnh mệnh. Tam trưởng lão Liễu Thanh Vũ, Cửu trưởng lão Hạ Hầu Hiệt, chính là đệ tử đích truyền của điện chủ Không Gian Thần Điện, giờ phút này đều ra khỏi hàng, không người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, không dám trái ý chí của hắn. Đùa gì vậy, sau ba ngày, Trương Nhược Trần thậm chí muốn chém thiên. Chém hai đại thần bọn họ, sợ là không có chút áp lực nào. Lấy chi thế hiện tại của Trương Nhược Trần, ai dám khiêu chiến hắn, chính là lấy trứng chọi đá. Thất trưởng lão Tào Bắc Sinh khắc sâu ý thức được, hội nghị thần linh hôm nay chắc chắn hình thành phong bạo kinh thiên, tiếp theo quét sạch toàn bộ thiên đình. Bởi vì, trực tiếp liên lụy vào, có vài chục tòa đại thế giới thần linh. Lợi ích gián tiếp ảnh hưởng, thậm chí có thể đạt tới mấy trăm tòa đại thế giới. Liền xem như thiên cung, cũng không dám tùy tiện náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hơi không cẩn thận, những đại thế giới này, nói không chừng sẽ nhìn về phía địa ngục giới, hoặc ủ thành nội loạn. Lấy báo thù cho Trì Côn Lôn làm kiếp nổ, do Trương Nhược Trần phát động, lại phù hợp hơn cả. Hơn phân nửa mâu thuẫn đều hấp dẫn đến một mình Trương Nhược Trần. Tào Bắc Sinh nói, Trác Phóng, ta đến giúp ngươi đi. Trác Phóng nhẹ gật đầu, hiển nhiên rõ ràng, việc này không phải một mình có thể hoàn thành. Thanh Túc, ngươi đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Mặt khác, Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết, tiếp nhận vị trí Tam trưởng lão và Cửu trưởng lão. Sau khi hoàn thành tẩy bài sơ bộ Không Gian Thần Điện, Trương Nhược Trần tuyên bố hội nghị kết thúc. Thần ngục, xây ở dưới đáy Không Gian Thần Điện, ở vào mấy trăm tiểu thế giới hỗn độn đoạn tuyệt thiên cơ. Phụ trách trông coi thần ngục chính là tứ trưởng lão Hiên Viên Ngân Thành, xuất sinh Vạn Khư giới, là chi thứ gia tộc Hiên Viên. Hiên Viên Ngân Thành đi ra từ một tòa thần điện treo trên bầu trời, mặc giáp sắc màu đen, ôm quyền hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói, gặp qua đại trưởng lão. Trương Nhược Trần chỉ khẽ gật đầu một cái, liền tiến vào thần ngục. Thiên Nhai Thần Tôn bị khóa trong cấm vực thời không, nơi này thậm chí có tổ văn tồn tại. Điều động lực lượng Không Gian Thần Điện, thôi động tổ văn, đủ để trấn áp đại tự tại vô lượng. Thần Tôn thấy bản trưởng lão, tựa hồ không chút ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần xuất hiện tại cấm vực ngoài, dáng người trực tiếp như kiếm. Thiên Nhai Thần Tôn ngồi trên mặt đất cấm vực, lạnh nhạt bình tĩnh, cười nói, tại hội nghị thần linh, đại trưởng lão nhấc lên gần sóng kinh thiên, kỳ thực che giấu tai mắt người. Có mục đích khác à, Trương Nhược Trần đi vào cấm vực, nói, làm sao mà biết. Thiên Nhai Thần Tôn nói, nếu đại trưởng lão thật hoài nghi lão phu cùng Vạn Xích Thần Tôn có thể là lượng tôn, trong trường hợp này, tất nhiên không chút do dự siêu hồn. Đại trưởng lão không làm như thế, ngược lại đại hưng lao ngục, bắt tu sĩ có quan hệ mật thiết với trong thần điện và bốn vị vô lượng, đây không phải che giấu tai mắt người thì là gì? Chẳng lẽ đại trưởng lão muốn tìm kiếm hồn phách trên trăm vị thần linh? Đem trăm tòa đại thế giới làm mất lòng. Trương Nhược Trần nói, tiếp tục giảng. Thiên Nhai Thần Tôn nói, lão phu lường trước, đại trưởng lão đã biết lượng tôn là ai. Ánh mắt Trương Nhược Trần khắc sâu, mang theo hàn quang, nói, Hoắc Thương Hải liên hệ Tuyết Thanh, chế định kế hoạch giết Trì Côn Lôn. Đáng tiếc, ký ức Tuyết Thanh bị chém tới, ta dù dùng vận mệnh chi đạo khôi phục, nhưng lại chỉ nhìn thấy một đạo bóng đen mơ hồ.

quá biết được nắm chắc thời cơ. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra mỉm cười, tiếp theo nhìn về phía Đại Tuyết Nữ Vương tấm kia đẹp để tuyệt luôn mỹ lệ Ngọc Dung, nói: Mê La Nữ Vương là của ngươi sư tôn đi, nàng chủ tu đạo là cái gì? Đại Tuyết Nữ Vương cùng sau lưng Trương Nhược Trần, trong mắt hiện ra một vòng thần sắc thống khổ, nói: Nàng là hỏa tinh linh, chủ tu ngũ hành hỏa chi đạo, quang minh chi đạo, tiễn đạo. Ngươi là tiễn đạo chủ thần a? Trương Nhược Trần hỏi. Đại Tuyết Nữ Vương nhẹ gật đầu, nói: Ta chấp chưởng tiễn đạo áo nghĩa, là tinh linh tộc một đời lại một đời thần linh truyền thừa xuống. Đại trưởng lão cho là Avia sẽ giết ta, cướp đoạt áo nghĩa. Trương Nhược Trần đột nhiên cười nói: Ngươi bây giờ thân ở không gian thần điện, lại là người của ta. Avia hơi có chút lý trí, cũng sẽ không thông qua giết chóc phương thức cướp đoạt tiễn đạo áo nghĩa. Đi vào không gian thần điện chủ điện, Đế Tổ Thần Quân cùng Ngạo Tuyết Thần Phi đã đợi trong điện. Một cái khí vũ hiên ngang, trác tuyệt lăng lệ, cả người tư thế hơi phong, dung mạo tuyệt mỹ. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Đế Tổ Thần Quân một lát, nhanh chân nghênh đón, nói: Ngàn năm không thấy, chúc mừng thần quân phá cảnh đến đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong, hoàng đạo đại thế giới chí tôn cùng chư thiên vị trí đã là dễ như trở bàn tay. Đế Tổ Thần Quân trên mặt không có chút nào uy lăng chi khí, như là xa cách từ lâu trùng phùng chí thân huynh đệ đồng dạng, mặt giãn ra cười nói: Nào có Nhược Trần thần tôn uy phong, ngay cả thiên tôn đều muốn xin ngươi làm không gian thần điện đại trưởng lão, lấy chỉnh đốn thiên đình nội đấu chi loạn tượng. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này Đế Tổ Thần Quân quả nhiên khó lường, thế mà nhìn ra hạo thiên kế hoạch. Đế Tổ Thần Quân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: Chỉ cần hoàng đạo đại thế giới ba triều nhất thống, bổn quân nhất định xuất lĩnh chư thần, độc tôn thiên cung, cộng đồng ứng đối tiếp xuống đến từ địa ngục giới, loạn cổ ma thần, cường giả thời cổ khiêu chiến. Các giới bị lượng tổ chức lợi dụng, tính kế lẫn nhau, lẫn nhau nội đấu, lẫn nhau cản trở, thực là thiên đình không cách nào chiến thắng địa ngục giới căn bản nguyên nhân. Trương Nhược Trần không có lập tức đáp ứng duy trì Đế Tổ Thần Quân, nói: Thần quân đến rất đúng lúc, bản trưởng lão vừa vặn thiếu một vị thực lực cường đại giúp đỡ. Không biết thần quân chiến pháp như thế nào? Có thể địch chư thiên sao? Đế Tổ Thần Quân thể phách như núi, long bào sáng rõ, nghe Trương Nhược Trần hỏi vậy, không khỏi thét dài cười một tiếng, đại trưởng lão không hổ là thủy tổ tuổi trẻ, quả thật nhuệ khí khó cản, địch chư thiên đều nói đến tùy ý như vậy. Đáng tiếc, bổn quân lại không kịp năm đó, tâm tính hơi chậm một chút rồi. Ồ, có sao? Trương Nhược Trần ra vẻ kinh ngạc, nói: Ta trên người thần quân cũng không nhìn ra nửa phần tuổi xế chiều, ngược lại có khí nuốt sơn hà, cái thế anh phách. Đế Tổ Thần Quân lúc trước lời kia, tự nhiên là khiêm tốn, nói: Tu hành đạt tới cấp độ nhất định về sau, mới biết được tiến lên khó khăn. Không phá đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong trước đó, bổn quân cùng cảnh giới khó gặp đối thủ, tự nhận một khi phá cảnh, nhất định có thể tranh thiên. Nhưng, phá cảnh về sau, thấy rõ con đường phía trước, mới hiểu mình cùng chư thiên chênh lệch vẫn còn rất xa. Hiện tại liền muốn đánh bại thứ nhất, thay vào đó, đó là quá coi thường chư thiên. Chư thiên tại cảnh giới thấp, cái nào không phải có thể vượt qua mấy cái cảnh giới đánh giết địch nhân, là thiên tuyển chi tử. Trương Nhược Trần tại Bạch Y Cốc nhiều năm khổ tu, đã thành công đem ngũ hành một trong thổ, cũng chính là thần cảnh thế giới ngưng tụ ra, tự nhận sơ bộ đạt đến đại tự tại Vô Lượng cảnh giới. Cùng Thiên Nhai Thần Tôn cùng Tạ Thiên Y giao thủ, để Trương Nhược Trần tiến một bước nhận rõ thực lực của mình, mấy chiêu bên trong liền có thể xử lý cùng cảnh giới tu sĩ. Về phần có thể hay không chỉ dựa vào thực lực bản thân đánh bại đại tự tại Vô Lượng trung kỳ, chưa đấu qua, nhưng Trương Nhược Trần rất có lòng tin. Mà đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, Đế Tổ Thần Quân nhìn ra Trương Nhược Trần đối với đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong hiếu kỳ, thế là giảng giải: Bổn quân đem đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong chia làm ba cái cấp độ lớn. Cấp độ thứ nhất chính là bổn quân, Ngọc Động Huyền loại này vừa mới đột phá đến đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong không lâu, tu vi tích lũy tương đối đơn bạc. Cấp độ thứ hai chính là Triệu Công Minh cảnh giới kia. Hắn tốn hao thời gian 100.000 năm, đem chủ tu đích đạo diễn hóa đến cực hạn, đi đến đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong đường. Tu sĩ khác tốn hao thời gian có thể sẽ càng lâu, 200.000 năm, 300.000 năm. Cấp độ thứ ba chính là Ngũ Long Thần Hoàng bọn hắn cảnh giới kia. Không chỉ có đi đến đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong con đường, còn tìm đến, thuộc về mình, thông hướng bất diệt Vô Lượng đường. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn thọ nguyên không khô kiệt, chỉ cần không gặp thương tới bản nguyên trọng thương, lại có đại cơ duyên, liền có cơ hội, tại tương lai một ngày nào đó, đạt tới bất diệt Vô Lượng cảnh giới. Bất diệt Vô Lượng phía dưới chư thiên, tuyệt đại đa số đều là cấp độ thứ ba nhân vật. Ngạo Tuyết Thần Phi hiếu kỳ nói: Triệu Công Minh tiền bối tu hành 100.000 năm mới đi xong đại tự tại Vô Lượng đường. Chẳng phải là nói, cấp độ thứ nhất cùng cấp độ thứ hai ở giữa có to lớn tu vi chênh lệch. Tu hành 3 vạn năm, 5 vạn năm trước nhân vật, tích lũy khẳng định càng thêm thâm hậu. Đế Tổ Thần Quân nói, tự nhiên là vậy. Nhưng, chênh lệch như vậy, cũng không phải là không thể vượt qua. Quyết định chiến lực cao thấp, không chỉ có chỉ là tu vi cảnh giới, còn có đạo, áo nghĩa, thần khí, thần thông, vân vân. Chỉ cần không vượt qua cấp độ, vô luận hắn tích lũy cỡ nào hùng hậu, tu hành bao nhiêu vạn năm, bổn quân đều có lòng tin đem nó đánh bại. Như vượt qua cấp độ đâu? Trương Nhược Trần hỏi dò. Đế Tổ Thần Quân cười cười, nói, vậy phải xem làm sao chiến. Hoặc là nói, chuẩn bị trả cái giá lớn đến đâu. Đế Tổ Thần Quân tự có một cổ vô địch khí phách, toàn thân đều phát ra ánh sáng tự tin, vô cùng có nhân cách mị lực. Trương Nhược Trần nói, lấy thần quân tu vi hiện tại, muốn nhất thống hoàng đạo đại thế giới, không khó lắm đi. Theo ta được biết, Cự Lộc Thần Triều cùng Ngọc Càn Thần Triều, nhưng không có nhân vật như ngươi. Đế Tổ Thần Quân nhìn về phía cửa điện bên ngoài biển mây, cùng biển mây bên dưới mông lung đại lục sông núi, nói, hoàng đạo đại thế giới tại Bắc Phương vũ trụ có thể xếp hạng thứ ba, là từ xưa đến nay tiên hiền, tích lũy được nội tình, chiếm cứ đại lượng không gian mạch lạc, đạo pháp truyền thừa ngàn vạn, tài nguyên cực kỳ phong phú. Mặc dù trung cổ đến nay, xuống dốc rất nhiều, nhưng vẫn có không ít người nhớ thương. Trương Nhược Trần nghe ra ý ở ngoài lời, nói, Cự Lộc Thần Triều cùng Ngọc Càn Thần Triều phía sau có người. Đế Tổ Thần Quân là có chuyện nhờ mà đến, tự nhiên không giấu giếm và kiên kỵ, nói, Cự Lộc Thần Triều hoàng tộc phía sau, có chân võ đại đế duy trì. Cự Lộc Thần Quân ba nhiệm đế hậu, đều là chân võ đại đế bộ tộc nữ tử. Ngọc Càn Thần Triều Thần Quân, bái tại Hiên Viên Thái Chân Môn Hạ, là đệ tử đích truyền. Chân võ giới, là Bắc Phương vũ trụ xếp hạng thứ hai đại thế giới. Chân võ đại đế là chân võ giới đệ nhất cường giả, cũng là đương thời nhị thập chư thiên một trong. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, Hiên Viên Thái Chân cái tên này. Ha ha. Đại trưởng lão tuổi trẻ, đối với danh tự này cảm thấy lạ lẫm, cũng không kỳ quái. Đế Tổ Thần Quân nói. Trương Nhược Trần nói, gia tộc Hiên Viên người. Thiên Tôn thân đệ. Gia tộc Hiên Viên đương đại gia chủ Gia Gia, phong xưng Hiên Viên Thái Tổ. Thái Chân là bản danh của hắn. Đế Tổ Thần Quân lại nói, truyền thuyết, lúc tuổi còn trẻ thiên tư của hắn, không thua Thiên Tôn, là gia tộc Hiên Viên tuyệt đại song kiêu. Mười vạn năm trước, Thiên Tôn làm Thiên Cung chi chủ về sau, Hiên Viên Thái Chân liền ẩn lui, đem vị trí gia chủ truyền cho cháu của mình. Hiên Viên Thái Tổ, Trương Nhược Trần tự nhiên là nghe qua. Bất quá, người này quá vô danh, thế nhân chỉ biết có một nhân vật lợi hại như vậy tồn tại, lại hoàn toàn không rõ ràng thực lực chân thật như thế nào. Bởi vì Hiên Viên Thái Hạo Hạo Thiên tồn tại, chư thần thậm chí không dám tùy tiện đàm luận người này. Có hai người kia tồn tại, Đế Tổ Thần Quân muốn thống nhất hoàng đạo đại thế giới, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, minh bạch Đế Tổ Thần Quân ý đồ. Muốn động Hiên Viên Thái Chân lợi ích, thậm chí có khả năng cùng Thiên Tôn đứng ở mặt đối lập, Đế Tổ Thần Quân không dám tùy tiện liều lĩnh. Đương nhiên, như Thiên Tôn đồng ý hoàng đạo đại thế giới thống nhất, vậy hắn cũng dám buông tay đánh cược một lần. Đế Tổ Thần Quân nói, tiếp đó, bổn quân chắc chắn sẽ đi bái phỏng chân võ đại đế, đem quyết tâm trong bụng, cáo tri với hắn. Tin tưởng đại đế bên kia, tự sẽ có một phen cân nhắc lợi ích được mất. Bất quá, muốn bái phỏng Hiên Viên Thái Chân nhưng không dễ dàng, có chư thiên tiến đến bái phỏng, đều bị cự tại ngoài cửa. Hoàng đạo đại thế giới bình ổn thống nhất, tuyệt đối là một chuyện tốt, Thiên Tôn cùng Thiên Cung khẳng định sẽ duy trì. Một đạo âm thanh trong trẻo, từ ngoài điện truyền đến. Chợt, Hiên Viên Liên một thân áo xanh, đầu đội khăn nho, phiêu nhiên từ bên ngoài đi vào, ánh mắt khí khái hào hùng, bộ pháp trầm ổn. Tuy là nam trang cách ăn mặc, nhưng trước ngực sung mãn, da thịt ngưng bạch, môi như đan hà, đôi mắt xanh linh, toàn thân phát ra hoa sen thanh hương, tuyệt không ai xem nàng là nam tử. Khẽ nói âm thanh cùng Xích Xá La đều lưu lại ngoài điện. Đại trưởng lão sẽ không oán trách Liên không mời mà tới chứ? Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần nói, Liên công tử đến rất đúng lúc. Người nếu có thể hướng gia tộc Hiên Viên truyền một câu, thần quân muốn nhất thống hoàng đạo đại thế giới coi như dễ dàng nhiều. Hiên Viên Liên có chút nhíu mày, không muốn rơi vào bẫy rập của Trương Nhược Trần, nói, thần quân bái phỏng là ngươi, đâu phải bản công tử. Lại nói, bản công tử cũng không có lớn như vậy mặt mũi, hiệu lệnh gia tộc Hiên Viên. Đại trưởng lão lại khác, Thiên Tôn đem hai vị lượng hoàng đều giao cho ngươi xử trí, nghĩ đến thiên đình lớn nhỏ công việc, cũng phó thác cho ngươi. Ngươi như cùng thần quân đi Cự Lộc Thần Triều một chuyến, trực tiếp có thể bãi bình hết thảy trở ngại, ai dám cùng ngươi khiêu chiến. Trương Nhược Trần nhìn về phía Đế Tổ Thần Quân, nói, lớn một cổ oán khí đánh tới. Sao dám có oán khí? Hiên Viên Liên nói, đại trưởng lão hiện tại là đại tự tại vô lượng, một tay có thể trấn áp trận diệt cung phó cung chủ, nhất niệm có thể giam giữ mấy vị vô lượng, một lời có thể định bách giới hưng suy. Chư thiên cũng không dám giống ngươi làm vậy. Liên không trách tội, chỉ muốn hiểu rõ, ngươi cùng Thiên Tôn kế hoạch là gì. Thiên Tôn chân thân hiện tại lại ở đâu? Trương Nhược Trần trầm ngâm một lát, nhìn về phía cửa điện bên ngoài trời cao, nói, có khách quý tới cửa. Canh giữ ở ngoài điện Tuyền Trung Sinh, sinh ra cảm ứng, một cổ cuộn trào tuyệt luân khí tức đè ở trên người, thần hồn phảng phất muốn động lại. Bạch. Trận Diệt Cung cung chủ Nhan Vô Khuyết từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cửa điện bên ngoài trên bậc thềm ngọc. Cường hoành khí kình, đem Tuyền Trung Sinh, Xích Xá La, khẽ nói âm thanh những đỉnh tim đại thần, chấn động lùi lại. Nhan cung chủ tạm dừng bước, đại trưởng lão đang hội kiến quý khách. Tuyền Trung Sinh thân hình na di, cản trước Nhan Vô Khuyết, khom người đi về phía trước lễ. Nhan Vô Khuyết lăng lệ nhìn chằm chằm Tuyền Trung Sinh một chút, nói, người thân là Quang Minh Thần Điện đại thần, lại tu vi cường đại như vậy, lại bỏ minh theo ám, là một nguyên hội cự gian tôi tớ, thật sự là sỉ nhục thiên đình. Tuyền Trung Sinh sắc mặt không thay đổi, nói, bản thân hiện tại là Không Gian Thần Điện tam trưởng lão. Lăng. Nhan Vô Khuyết ống tay áo co lại, một tòa trận pháp văn ấn bay ra, rơi trên người Tuyền Trung Sinh. Ầm một tiếng, Tuyền Trung Sinh bay ra, đụng vào thần điện trên ngọc trụ, sống lưng đứt gãy, thần khu gần như gãy làm hai. Nhan Vô Khuyết nhanh chân đi vào Không Gian Thần Điện, phẫn nộ quát, Nhược Trần tiểu nhi, ngươi ở đâu ra đảm lượng, dám trấn áp ta Trận Diệt Cung phó cung chủ. Hai vị trưởng lão sự tình, bản cung chủ còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Trương Nhược Trần tự nhiên biết rõ chuyện bên ngoài, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Nhan Vô Khuyết, sắc mặt trầm lãnh như băng, ngữ khí thanh đạm nói, Tạ Thiên Y cùng người khác liên hợp, muốn mưu sát bản trưởng lão. Bản trưởng lão chỉ trấn áp hắn, đã đủ nhân từ. Nhan Vô Khuyết, nơi này là Không Gian Thần Điện, người lão thất phu này ở đâu ra đảm lượng, dám ở trước mặt bản trưởng lão nói năng lỗ mãng. Nhan Vô Khuyết là một cung chi chủ, tu luyện trăm vạn năm tồn tại, chân chính thần cảnh cự phách, cùng chư thiên đều có thể bình khởi bình tọa. Hắn nào ngờ tới, Trương Nhược Trần đối mặt hắn chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại mắng thẳng lão thất phu. Chuyện này nếu truyền đi, còn mặt mũi nào? Mặc dù Trận Diệt Cung đã mất hết mặt mũi. Nhan Vô Khuyết hơi ngơ ngác một chút, liền phóng xuất ra cấp 89 tinh thần lực, cả người trở nên chói mắt hơn hàng tinh, tính áp đảo khí thế hướng Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới, nói, người cho rằng có thiên tôn chỗ dựa, liền có thể tại thiên đình muốn làm gì thì làm. Thiên đình tự có thiên điều tồn tại, chuyên phạt bất công, chém hết không để ý tới. Hôm nay, bản cung chủ bắt ngươi, mang lên thiên cung, phải ở trước mặt hỏi một chút thiên tôn, hành động của ngươi có phù hợp thiên quy. Tinh thần lực ngưng hóa thành một cái cực nóng lại sáng tỏ đại thủ, vô số trận pháp minh văn nơi tay xuyên thẳng qua, cầm giữ không gian, hướng Trương Nhược Trần bắt đi nhìn như một bàn tay, trên thực tế, là một tòa huyền ảo tuyệt luân trận pháp. Chặt đứt tứ phương, định trụ không gian, không thể trốn đi đâu được. Tinh thần lực cấp 89 tồn tại, vừa ra tay, liền thể hiện ra bình thường thần linh không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Trận văn dày đặc, như là năm ngón tay hình dạng tiểu thế giới, hướng vào phía trong đè ép. Lấy Hiên Viên Liên vô lượng cảnh tu vi, lại ở vào thủ ấn bên ngoài, vẫn như cũ cảm giác được không cách nào động đậy, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Đối mặt lực lượng như vậy, nàng như trên biển một chiếc thuyền đơn độc, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Có thể nghĩ, ở vào trong thủ ấn Trương Nhược Trần, chính tiếp nhận kinh khủng bực nào áp lực. Tiểu bối, ngươi liền chút bản lãnh này, cũng dám ở thiên đình cuồng vọng. Nhan Vô Khuyết tự tin đã giam cầm Trương Nhược Trần, nằm ngón tay di động, đang muốn đem nó thu nhập lòng bàn tay. Xoạt. Trương Nhược Trần từ cái kia sáng tỏ trận pháp đại thủ ấn bên trong biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện đến Không Gian Thần Điện chỗ cửa điện, thân hình hắn trực tiếp, mặt không biểu tình, nói, đổi lại là tại nơi khác, muốn phá ngươi trận pháp thủ ấn, hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng đừng quên, nơi này là Không Gian Thần Điện. Làm sao có thể? Nhan Vô Khuyết lập tức quay người, ngóng nhìn Trương Nhược Trần. Không gian rõ ràng bị trận pháp cầm giữ, kẻ này là như thế nào thi triển ra không gian na di bỏ chạy. Làm Trận Diệt Cung cung chủ, Nhan Vô Khuyết tự nhiên đối với mình trận pháp tạo nghệ có tuyệt đối tự tin. Chỉ là một cái Trương Nhược Trần, làm sao có thể phá hắn trận pháp? Chỉ gặp, Trương Nhược Trần quanh người vô số không gian quy tắc lưu động, hình thành từng vòng quy tắc lưới, như là thần hoàng gia thân, có thể nhẹ nhõm hành tẩu tại từng cái không gian, không nhận bất kỳ trở ngại nào ảnh hưởng. Không gian áo nghĩa. Nhan Vô Khuyết cắn răng, mỗi chữ mỗi câu đọc lên. Không sai, ở chỗ này, bản trưởng lão có thể điều động Không Gian Thần Điện tất cả không gian áo nghĩa. Ngươi trận pháp, dùng cái gì vây được ta? Trước kia, Nhan Vô Khuyết loại tồn tại này, Trương Nhược Trần chỉ có thể nhìn lên, đừng nói đối kháng, có thể có được một đôi lời chỉ điểm, đều hưởng thụ vô tận, căn bản là không có cách đi ước đoán đối phương cường đại. Bây giờ lại có thể đứng ở hắn đối diện, lấy đối thủ thân phận ngạo nghễ nhìn tới. Đây cũng là lòng cường giả. Dù là biết rõ đối thủ là trên trời thương long, cao không thể chạm, vẫn như cũ rút kiếm hướng lên trời. Soạt. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảnh tượng trước mắt biến đổi, dưới chân nước biển xanh thẳm, bọt nước trắng noãn. Bầu trời một mảnh trắng xóa, bất kỳ vật gì đều không có. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần liền minh ngộ, chính mình lọt vào Nhan Vô Khuyết tinh thần lực công kích, thần hồn thụ ảnh hưởng, lâm vào ngũ giác huyễn cảnh. Cái này rất nguy hiểm. Bởi vì, đối mặt Nhan Vô Khuyết cường giả như vậy, dù là lâm vào huyễn cảnh một sát na, đều rất có thể sẽ phân ra thắng bại, thảm bại bị bắt. Âm âm. Trương Nhược Trần trên thân bộc phát ra chân lý thần quang. Tự như vũ trụ nổ lớn một dạng, hào quang sáng tỏ xé rách huyễn cảnh, từng khỏa tinh thần, hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Nhan Vô Khuyết hơi kinh ngạc, nào nghĩ tới Trương Nhược Trần nhanh như vậy liền hóa giải hắn tinh thần lực công kích, phá huyễn cảnh. Đây là đem chân lý chi đạo tu luyện đến cấp độ gì? Hắn đến cùng là cảnh giới gì tu vi? Mặc dù kinh ngạc, nhưng Nhan Vô Khuyết vẫn như cũ lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay trấn định, hai tay kết ấn hoàn tất, khẽ quát một tiếng, càng không thập lục, cấm. Một tòa cực kỳ cao minh thần trận thành hình, từ bên trên, cấp tốc ép xuống. Còn tốt hắn là tinh thần lực tu sĩ, bất thiện cận chiến, cần bày trận. Nếu không, vừa rồi một sát na kia, ta cũng đã trọng thương. Bất quá, hắn nếu không phải tinh thần lực cường giả, thì như thế nào có thể làm cho ta lâm vào huyễn cảnh một sát na? Trương Nhược Trần cũng không có nếm thử đi phá Nhan Vô Khuyết thần trận này. Nói đùa, người khác chính là trận diệt cung cung chủ, tinh thần lực cấp 89 tồn tại, thông qua tinh thần lực công kích, tranh thủ tới sát na thời gian, bố trí tỉ mỉ đi ra trận pháp, làm sao có thể là tu vi hiện tại của hắn phá được. Không chỉ có chỉ là trên không, Trương Nhược Trần 16 cái phương vị, đều có trận ấn đè xuống. Không gian bị ép tới vặn vẹo, muốn thông qua không gian áo nghĩa chạy trốn ra ngoài, đều trở nên rất khó. Ngạo Tuyết Thần Phi cùng Đại Tuyết Nữ Vương đều là đứng tại Đế Tổ Thần Quân sau lưng, trốn ở hắn trong thần cảnh thế giới. Trận diệt cung cung chủ hoàn toàn không để ý chính mình trăm vạn năm để giành tới danh dự, lấy lớn hiếp nhỏ, xin mời thần quân xuất thủ, trợ đại trưởng lão một chút sức lực. Đại Tuyết Nữ Vương nói: "Không vội. Các ngươi đại trưởng lão trấn định như thế, chưa hẳn không có thủ đoạn đối phó với Nhan Vô Khuyết." Đế Tổ Thần Quân rất ngạc nhiên Trương Nhược Trần thực lực chân thật. Thiên Tôn có thể đem hai vị lượng hoàng giao cho chỗ hắn đưa, tại không gian thần điện sân nhà, nếu là ứng đối không được Nhan Vô Khuyết, dùng cái gì khiêu chiến Thiên Đình đại cách cục. Nói cho cùng, Nhan Vô Khuyết chỉ là cấp 89 sơ kỳ. Bất quá, Đế Tổ Thần Quân ở sâu trong nội tâm là không tin Trương Nhược Trần có thể cùng Nhan Vô Khuyết chống lại, dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, tu vi cảnh giới quá đơn bạc. Thật muốn có thể cùng cấp 89 tồn tại phân cao thấp, cái này cỡ nào yêu nghiệt. Xoạt. Ánh sáng màu trắng bạc chiếu sáng không gian thần điện. Trong điện xuất hiện lít nha lít nhít bạch ngân thụ, hóa thành bạch ngân rừng rậm. Mỗi một cái cây trên cành cây đều mọc ra một tôn Phật, thiên hình vạn trạng, không giống nhau. Phật âm niệm tụng, phạn văn bồng bềnh. Tu Đà Hoàng bạch ngân thụ biến thành vạn Phật trận, cùng Nhan Vô Khuyết thi triển càng không thập lục trận, một từ trong ra ngoài khuếch tán, một từ ngoài vào trong trấn áp, lẫn nhau đối xứng ở cùng nhau. Oanh. Ngươi thế mà cùng bản cung chủ liều trận pháp. Nhan Vô Khuyết cảm nhận được một cổ nồng đậm khiêu khích ý vị, đã là phẫn nộ, lại cảm thấy buồn cười. Tự như một đứa bé tại kiếm thần trước mặt múa kiếm đồng dạng. Trương Nhược Trần chân đạp minh kính đài, bồng bềnh ở trong Tu Đà Hoàng bạch ngân thụ, như là Phật Đà hóa thân, nói, trận diệt cung cung chủ như bị trận pháp trấn áp, có phải hay không liền mang ý nghĩa, người không xứng làm người cung chủ này. Âm âm. Nhìn như là 16 tòa thần trận, trên thực tế là một tòa. Càng không thập lục trận từ 16 cái phương vị, tuôn ra công phạt lực lượng, rơi vào bạch ngân rừng rậm, cùng vạn Phật trận bên trong vạn Phật đánh ra thần thông đụng nhau. Vạn Phật trận là lục tổ cùng ấn tuyết thiên căn cứ vào Tu Đà Hoàng bạch ngân thụ, liên thủ bố trí đi ra, gặp mạnh thì mạnh, dựa theo môn thâu thiền sư thuyết pháp, có thể vây khốn chư thiên. Có thể nói, không phải Trương Nhược Trần tại cùng Nhan Vô Khuyết so đấu trận pháp tạo nghệ, là lục tổ cùng ấn tuyết thiên tại cùng hắn so đấu trận pháp tạo nghệ. Nhan Vô Khuyết tự nhiên không phải người tầm thường, đánh lâu không xong, đã nhận ra mánh khóe, nói, ngươi cho rằng bằng lục tổ cùng ấn tuyết thiên lưu lại trận pháp, ngươi liền có thể ngăn trở bản cung chủ. Ngươi cái này điều khiển trận pháp người chủ đạo, tinh thần lực còn kém xa lắm đâu. Thật sao? Trương Nhược Trần dưới chân minh kính đài, tách ra sáng chói Phật quang. Lục tổ quang ảnh tùy theo hiển hóa ra ngoài, thần thánh mà cao lớn. Minh kính đài là lục tổ xá lợi tự biến thành, nó phát ra Phật lực, cùng Tu Đà Hoàng bạch ngân thụ kết hợp về sau, vạn Phật trận uy lực đại tăng. Oanh! Vạn tôn bạch ngân Phật, đánh ra dày đặc thần thông, đánh xuyên càn không thập lục trận, ngược lại đem Nhan Vô Khuyết bao phủ tiến vào vạn Phật trận bên trong. Trương Nhược Trần hai tay nâng quá đỉnh đầu, dẫn động cuồn cuộn không dứt không gian áo nghĩa, dung nhập vạn Phật trận. Vạn Phật trận vốn là có thuộc tính không gian. Tại không gian áo nghĩa gia trì dưới, từng cây bạch ngân thụ hóa thành che trời thần mộc, mỗi một gốc đều nắm chắc 10 vạn mét cao. Trên cành cây mỗi một vị bạch ngân Phật đều hóa thành 10 vạn mét cao. Nhàn Vô Khuyết rơi vào hạ phong, một bên phòng ngự, một bên phân tích vạn Phật trận, tìm kiếm sở hở của trận pháp. Đế Tổ Thần Quân lộ ra ý cười, cười bên trong mang theo sợ hãi thán phục, thật là lợi hại Trương Nhược Trần, đây mới thật sự là phong mang tất lộ, thiên hạ ai còn dám khinh thường hắn. Tuy nói Trương Nhược Trần là mượn trận pháp mới ngăn chặn Nhan Vô Khuyết, nhưng đây chính là trận diệt cung cung chủ a, đổi lại khác đại tự tại vô lượng, cầm vạn Phật trận đi chiến Nhan Vô Khuyết, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Đại Tuyết Nữ Vương trong mắt dị sắc sóng gần, trong lòng đối với Trương Nhược Trần sớm đã không phải e ngại cùng khuất phục, mà là chân chính sùng kính. Nam tử trẻ tuổi này quá mức sáng chói, khiến cho thời đại này tất cả mọi người ảm đạm thất sắc. Ngạo Tuyết Thần Phi so Đại Tuyết Nữ Vương càng thêm mừng rỡ, dù sao Trương Nhược Trần càng mạnh, bái hắn làm thầy thanh túc tương lai địa vị liền càng cao. Địa vị của nàng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Trương Nhược Trần tự biết bằng vào sức một mình, rất khó trấn áp Nhan Vô Khuyết, cúi nhìn phía dưới, nói, thần quân còn đang chờ cái gì? Cùng bản trưởng lão cùng một chỗ, trấn áp Nhan Vô Khuyết, không gian thần điện thần ngục trống không địa phương còn rất nhiều đâu. Đế Tổ Thần Quân một mực không có xuất thủ, chính là đang đợi Trương Nhược Trần mở miệng. Hắn chủ động xuất thủ, cùng Trương Nhược Trần mở miệng mời hắn xuất thủ, ý nghĩa hoàn toàn không giống. Hiên Viên liên quanh người lơ lửng chín tòa thần điện quang ảnh, phá vỡ thần kinh khí lãng đi tới. Nàng hiển nhiên là bị Trương Nhược Trần lời nói kinh sợ, ngăn lại Đế Tổ Thần Quân, nói, Nhược Trần trưởng lão, Nhan cung chủ, còn xin trước thu tay lại, thiên cung sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Ai đúng ai sai, đều có đạo lý có thể giảng. Trương Nhược Trần mảy may không nể mặt Hiên Viên Liên, nói, không gian thần điện từ xưa liền có quy củ, người xông chỉ xích hà, chết. Nhan Vô Khuyết không chỉ có xông chỉ xích hà, còn xông không gian thần điện, trọng thương thần điện tam trưởng lão. Như vậy bá đạo vô lễ, bản trưởng lão không chém hắn, chẳng phải là sau này ai cũng có thể xông không gian thần điện. Ngươi còn biết người xông chỉ xích hà chết. Ngươi còn biết không gian thần điện quy củ. Hiên Viên Liên sắp bị Trương Nhược Trần tức chết. Lúc đầu Nhan Vô Khuyết mạnh mẽ xông tới lúc tiến vào, nàng còn đang vì Trương Nhược Trần lo lắng, muốn ra mặt ngăn trở vị này nhất quán cường thế trận diệt cung cung chủ. Nào nghĩ tới trong nháy mắt, Nhan Vô Khuyết ngược lại thành yếu thế một phương, Trương Nhược Trần thành bá đạo nhất cường thế cái kia. Đi đâu giảng đạo lý đi. Hiên Viên Liên rất không muốn trận diệt cung cùng không gian thần điện náo ra không thể điều hòa mâu thuẫn, ảnh hưởng thiên đình nội bộ ổn định, dù sao phía sau này có thể liên lụy ra mấy trăm tòa đại thế giới, gây nên to lớn tranh chấp. Nàng muốn lại khuyên. Lần này mở miệng lại là Đế Tổ Thần Quân, nói, bổn quân cho là đại trưởng lão nói có lý, Nhan cung chủ mạnh mẽ xông tới không gian thần điện, đã thương người trước đây, mặc dù tội không đáng chết, nhưng nếu không có một cái nào thuyết pháp, sau này không gian thần điện như thế nào tại thiên đình đặt chân. Thanh Túc hiện tại là không gian thần điện ngũ trưởng lão, đại biểu cho Đế Tổ Thần Triều mới không gian thần điện lợi ích. Bổn quân nếu ở đây, nếu không giữ gìn thần triều lợi ích, đây có phải hay không là không thể nào nói nổi. Lời này, giống như là tại hỏi thăm Hiên Viên Liên. Nhưng không đợi Hiên Viên Liên trả lời, Đế Tổ Thần Quân đã tiến vào vạn Phật trận, đế uy ngập trời, hùng hồn thần lực ngoại phóng, long ngâm truyền khắp thiên địa, bá khí tuyệt luân thẳng hướng Nhan Vô Khuyết mà đi. Hiên Viên Liên đương nhiên sẽ không tin tưởng nhất quán làm việc ổn trọng Đế Tổ Thần Quân, sẽ bồi Trương Nhược Trần cùng một chỗ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Trấn áp một vị phía sau dính dấp trên trăm tòa đại thế giới lợi ích cung chủ. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Chính đạo tiếng long ngâm kéo dài, kinh tai. Chín đầu kim long từ long bào của Đế Tổ Thần Quân bay ra, uốn lượn xuyên qua giữa những bạch ngân thần thụ, va chạm vào hộ thân thần trận do Nhan Vô Khuyết bố trí, khuấy động vô số thần văn gần sóng. Nhan Vô Khuyết ánh mắt ngưng lại, sắc bén như chim ưng, nói, thần quân hà tất phải lội vào vũng nước đục này. Người nên biết nước này sâu bao nhiêu. Nhan Vô Khuyết không ngốc, sao có thể tin Đế Tổ Thần Quân chỉ vì chút lợi ích của không gian thần điện mà ra tay với hắn. Đế Tổ Thần Quân đáp xuống đỉnh một gốc bạch ngân thần thụ, tóc dài bay lên, thân hình cao lớn, dứt khoát nói, bổn quân mấy chục vạn năm tu hành, trong lòng tự có thước đo. Nhan cung chủ, ngươi là tiền bối tiên hiền, lẽ nào cho rằng chỉ một câu uy hiếp có thể dọa lùi bổn quân? Xoạt. Long lân chiến kích xuất hiện trong tay Đế Tổ Thần Quân. Hắn bay ra một đường vòng cung, xuất hiện phía trên Nhan Vô Khuyết, cách hơn 10 dặm. Vung kích bổ xuống. Thần quang xé rách thiên địa. Ầm vang, hộ thân thần trận của Nhan Vô Khuyết bị đánh nát một tòa. Phòng ngự vững như thành đồng xuất hiện một lỗ hổng. Nhan Vô Khuyết biết rõ chiến lực đáng sợ của Đế Tổ Thần Quân, từng là tân tinh chói mắt nhất thiên đình, cùng cảnh giới khó gặp địch thủ. Một khi bị cận thân, thắng bại đã định. Nhan Vô Khuyết hối hận, không nên mạo muội xông vào không gian thần điện, để người ta nắm lấy nhược điểm. Chính vì hắn mất đại nghĩa, Đế Tổ Thần Quân mới có thể quả quyết xuất thủ. Hắn đánh giá thấp thực lực của Trương Nhược Trần, cũng đánh giá thấp quyết tâm của Trương Nhược Trần. Nếu khống chế trận diệt cung, lại xuất lĩnh toàn cung chư thần đến đây, sao lại rơi vào cục diện bị động như hiện tại? Giờ phút này, muốn thoát thân trở nên cực kỳ gian nan. Nói cho cùng, là thua vì tự phụ và ngạo mạn. Tuyệt không thể rơi vào tay Trương Nhược Trần. Ánh mắt Nhan Vô Khuyết trở nên lăng lệ, lấy ra một hộp gỗ màu vàng sáng. Mở ra. Vù vù. Trong hộp bay ra 360 cán trận kỳ to bằng ngón tay. Trận kỳ lớn lên theo gió. Cột cờ to cỡ miệng chén, mặt cờ màu đen hiện ra các loại văn ấn, như tuyết hoa, như cổ thú, như ngọn núi. Phong tuyết đại lục, vô lượng thần sơn. Nhan Vô Khuyết hét lớn một tiếng, thần âm điếc tai. Hô. Tiếng phong tuyết gào thét vang vọng hư không. Một tòa băng tuyết đại lục bày ra trong trận pháp, cực kỳ rộng lớn, sơn lĩnh ngang qua mấy ngàn vạn dặm, kỳ sơn hiểm cốc khắp nơi, không khác gì một đại thế giới. 360 cán trận kỳ như 360 cây trụ trời chống đỡ đại thế giới. Dùng trận pháp diễn hóa một đại thế giới. Hay là phong ấn một đại thế giới trong trận pháp. Dù là tình huống nào, trận này đều không thể coi thường. Đế Tổ Thần Quân rơi xuống mặt đất phong tuyết đại lục, nhìn quanh tứ phương, thu hồi lòng khinh thị, nói, trước kia chưa từng nghe Nhan cung chủ có ác chủ bài như vậy, đây chẳng lẽ là nội tình thần trận của trận diệt cung. Thanh âm Nhan Vô Khuyết truyền đến từ trong gió tuyết, đối đầu với tinh thần lực cấp 89 trận pháp thần sư, thần quân nên có tâm lý chuẩn bị. Bây giờ lui ra ngoài còn kịp. Trương Nhược Trần đứng trên Minh Kính Đài, thấy 360 cán trận kỳ và phong tuyết đại lục ngăn cản vạn Phật trận, không những không bối rối, ngược lại lộ vẻ mừng rỡ, thần quân không biết, đại thế giới này tên là Phong Nguyệt giới. 10 vạn năm trước, tại Tây Phương vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy. Năm đó, Thiên Đình chư thần và Địa Ngục giới chư thần chém giết say sưa, Nhan cung chủ đáng lẽ phải đến trợ giúp Côn Lôn giới, lại lặng lẽ đi Phong Nguyệt giới. Phong Nguyệt giới biến mất trong vũ trụ như thế nào, chư thần tận vẫn ra sao? Tinh thần lực của Nhan cung chủ vì sao có thể liên tiếp phá cảnh? Vì sao Phong Nguyệt giới bị luyện thành một tòa thần trận? Nhân quả trong đó, chỉ có Nhan cung chủ mới biết. Nghe vậy, Hiền Viên Liên vốn định khuyên can Triệu Công Minh và Quản Mục Chiến Thần, ánh mắt cũng rung lên. Phong Nguyệt giới nàng biết. 10 vạn năm trước, tại Tây Phương vũ trụ có thể đứng trong top 20, là một tòa nhất lưu cường giới. Ánh mắt Nhan Vô Khuyết xâm nhiên, giận không thể nuốt, nói, Nhược Trần Tiểu Nhi, người đây là giết người tru tâm. Bản cung chủ luyện chế trận pháp này tên là Phong Tuyết Đại Lục, không liên quan gì đến Phong Nguyệt giới. Năm đó, bản cung chủ phụng mệnh đến trợ giúp Côn Lôn giới, nhưng nửa đường tao ngộ cường giả Địa Ngục giới chặn đường, suýt mất mạng. Bản cung chủ hiểu, người cố ý trả thù. Người không dám đối phó chư thiên Địa Ngục giới, lại đổ lỗi cho một tu sĩ liều chết đến cứu viện. Buồn cười đến cực điểm. Trương Nhược Trần bình tĩnh chờ đợi, nói, năm đó, hẳn là ngươi không dám đối mặt nhân vật lợi hại của Địa Ngục giới, lại muốn thu lợi, mới hạ độc thủ với người nhà. Loại người như ngươi, so với tu sĩ Địa Ngục giới càng đáng giết. Ngươi cho rằng thay đổi hình dạng Phong Nguyệt giới, luyện chết toàn bộ sinh linh, sang bằng kiến trúc, là có thể che giấu chân tướng. Nếu ta đoán không sai, trận linh của thần trận này chính là thế giới chi linh Phong Nguyệt giới. Thần quân, chúng ta phá trận này, để thế giới chi linh nói cho chúng ta chân tướng. Ra tay với Nhan Vô Khuyết, ảnh hưởng rất lớn, Đế Tổ Thần Quân ban đầu có chút kiên kỵ và lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn không hề nương tay. Hắn tin Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần muốn giết Nhan Vô Khuyết, không cần bịa ra lý do như vậy. Nếu để bổn quân biết ngươi vì luyện chế trận pháp, tăng cao tu vi, tế sống một giới, tế sống đồng đội, dù sau lưng ngươi là ai, bổn quân cũng chém ngươi thành muôn mảnh. Đế Tổ Thần Quân diễn hóa Đế Tổ Pháp Tướng, thân thể cao 100.000 trượng, một kích chém thẳng xuống. Mây trời bị xé toạc. Sông núi trên mặt đất bị chém đứt. Thần kinh chùng sáng hướng thẳng đến Nhan Vô Khuyết, cách xa ngàn vạn dặm. Soạt. Một ngọn thần sơn đột ngột mọc lên trước người Nhan Vô Khuyết, vách núi treo leo, toàn thân phát ra tử quang. Thần sơn ngăn cản một kích của Đế Tổ Thần Quân, nhưng ngọn núi sụp đổ, hóa thành đá vụn. Nhan Vô Khuyết bay ra ngoài, có chút chật vật. Hắn muốn điều động lực lượng trận pháp, lại phát hiện trên bầu trời xuất hiện vạn tôn Phật Đà màu bạc trắng, ngăn chặn trận pháp, đồng thời hấp thu thần khí bên trong. Trương Nhược Trần đứng trên thiên khung, Phật quang chiếu rọi, gây áp lực tâm lý cho Nhan Vô Khuyết. Nhan Vô Khuyết, hôm nay ngươi không thể trốn thoát, cho rằng bằng một tòa trận pháp có thể nghịch thiên. Tự bạo thần tâm đi, ngươi không có lựa chọn khác. Oanh. Âm âm. Đế Tổ Thần Quân đuổi tới gần Nhan Vô Khuyết, đánh nổ từng tòa thần sơn diễn hóa trong trận. Đế Tổ Pháp Tướng cường hoành vô địch, huyết khí thịnh vượng, như vô số sông ngòi chảy trong cơ thể Đế Tổ Thần Quân, có uy thế thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Thiên phong vạn nhận. Nhàn vô khuyết lộ vẻ dữ tợn, thiêu đốt thọ nguyên, cưỡng ép tăng lên tinh thần lực. Vô số thần sơn ngưng tụ trong trận pháp thế giới. Trương Nhược Trần hừ lạnh, từ thiên khung đánh ra một chưởng, lập tức một đạo thái cực tứ tượng thần đồ đường kính ức dặm hiện ra trên bầu trời phong tuyết đại lục, áp chế ngàn tòa thần sơn do Nhàn vô khuyết diễn hóa. Ầm ầm. Không gian thần điện kịch liệt lay động. Không gian quy tắc và thần khí giữa thiên địa liên tục hội tụ về thần điện. Toàn bộ Khải Thừa Thiên vực mây đen dày đặc, thiên địa chi khí sôi trào, đại địa thỉnh thoảng chấn động. Tu sĩ không gian thần điện từ động phủ tu luyện đi ra, nhìn về phía cung điện khổng lồ trên chân trời. Mới một ngày, sao lại bộc phát chiến đấu cấp thần tôn? Thời buổi rối loạn. Có tu sĩ trẻ tuổi cảm thán. Thần linh các phương của thiên đình chạy đến Khải Thừa Thiên vực tìm hiểu tin tức. Khi biết cung chủ trận diệt cung qua chỉ Xích Hà, đến không gian thần điện, họ cùng nhau truyền tin lên trên, cung chủ trận diệt cung muốn trấn sát Trương Nhược Trần, cục diện không gian thần điện có lẽ có biến hóa. Đế tổ thần quân biết Nhàn vô khuyết đã bắt đầu cá chết lưới rách, bước tiếp theo có lẽ sẽ tự bạo thần tâm. Bành bành. Hắn bộc phát thần lực, vùng long lân chiến kích, thế như chẻ tre, đánh vỡ từng tòa thần sơn. Phốc phốc. Chiến kích rơi trên người Nhàn vô khuyết, bổ nhục thân hắn thành hai đoạn. Thần huyết rơi xuống nhuộm đỏ đất tuyết. Đế tổ thần quân rất có kinh nghiệm trong quyết đấu cấp bậc này, không cho Nhàn vô khuyết cơ hội lật bàn hay ngọc đá cùng vỡ. Hắn một chỉ điểm ra, nửa thân dưới của Nhàn vô khuyết bao phủ trong thần lực, bay về phía không trung. Khi Nhàn vô khuyết dùng tinh thần lực phá vỡ thần lực, muốn phản kích, đã rơi vào tay Trương Nhược Trần, bị Minh Kính Đài trấn trụ. Nửa thân trên có thần tâm bị long lân chiến kích đinh chặt, đế tổ thần quân trấn áp vào trong thần cảnh thế giới, dùng thần hồn suy nghĩ áp chế ý niệm tinh thần của Nhàn vô khuyết. Trận đấu pháp này kết thúc quá nhanh. Theo lý thuyết, tu vi đạt tới đại tự tại vô lượng, giao phong cùng cảnh giới thường cần mấy ngày, thậm chí mấy tháng mới phân thắng bại. Dù sao, mọi người đều không phải hạng tầm thường, đều có át chủ bài. Muốn tốc thắng dễ sao? Đế tổ thần quân và Nhàn vô khuyết xem như cùng cảnh giới, dù có Trương Nhược Trần áp chế Nhàn vô khuyết, nhưng thắng dễ dàng như vậy vẫn vượt xa dự đoán của Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần biết rõ sự cường đại của Nhàn vô khuyết, vẫn đánh giá cao đế tổ thần quân. Đạt đến đại tự tại vô lượng, còn có ưu thế áp đảo như vậy, lẽ nào đạo của hắn là viên mãn nhị phẩm thần đạo? Cần biết, những người tu luyện đến đại tự tại vô lượng, tuyệt đối không phải tu luyện tam phẩm thần đạo bình thường, gần như đều dính đến nhị phẩm thần đạo. Khi còn trẻ, trong đám người cùng thế hệ, không ai không độc bộ thiên hạ. Đế tổ thần quân tán đi pháp tướng, khôi phục hình dáng người thường, nhìn Trương Nhược Trần từ thiên khung hạ xuống, nói, sao ngươi biết hắn không tự bạo thần tâm? Ngươi không dám đối mặt cường giả địa ngục giới, sao có phách lực tự bạo thần tâm? Có lẽ hắn từng lòng cao hơn trời, khí thông tứ hải, nhưng càng già càng hèn nhát. Trương Nhược Trần không cho rằng Nhàn vô khuyết là thành viên của lượng tổ chức. Năm đó không đến giúp Côn Lôn giới, phần lớn là sợ Kình Thiên, Diêm Nhân Hoàng. Nếu không, Hạo Thiên đã xử lý hắn, không đến mức để Trương Nhược Trần thu thập. Trương Nhược Trần lấy ra một danh sách từ trong ngực, dùng huyết dịch của Nhàn vô khuyết vẽ một vòng tròn đỏ trên ba chữ trận diệt cung. Đế tổ thần quân thấy Trương Nhược Trần không hề giấu giếm, liền nhìn sang, phát hiện không gian thần điện nằm trên danh sách. Ngoài ra, còn có Hoàng Đạo Đại Thế Giới. Cũng ở trên danh sách, đế tổ thần quân tự nhiên không tin Trương Nhược Trần tự mình làm ra một phần sổ đen như vậy. Về phần kiếp thiên phía sau Trương Nhược Trần, hẳn là cũng không sai khiến hắn cao điệu, thành lý trả thù ở thiên đình. Dù sao, nếu những thế lực trong danh sách kia liên hợp lại, kiếp thiên và Côn Lôn giới chắc chắn không thể chống đỡ, sẽ bị phản phệ. Vậy nên, người lập danh sách, không cần nói cũng biết. Hoàng Đạo Đại Thế Giới được liệt vào danh sách này, rốt cuộc là có ý gì? Hiên Viên Liên đến phong tuyết đại lục, đứng dưới một cây trận kỳ như cột trời, ngẩng đầu nhìn lên. Cờ lọc vào mây tầng, vô số trận văn xen lẫn, mang theo âm thanh phong lôi. Ngón tay nàng chạm vào cột cờ. Thần đoán vật chất, thủ bút thật lớn. Luyện chế trận này, hao phí vật liệu sợ là vượt quá rèn đúc một kiện thần khí. Hiên Viên Liên bay lên cao ngàn trượng, rồi mạnh mẽ đạp xuống. Khi nàng chạm đất, bông tuyết tứ tán, đại địa không ngừng lún xuống. Trong đất bùn, từng chồng bạch cốt lật lên, như hố chôn ức vạn người. Hiên Viên Liên cảm thấy nghẹt thở, ánh mắt lạnh lão như băng, hoàn toàn tin Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Từng dãy núi trên phong tuyết đại lục bị thần lực của Hiên Viên Liên chấn nổ tung. Dưới đáy dãy núi, chôn những xiềng xích trận pháp. Tất cả xiềng xích trận pháp hội tụ dưới đáy hố chôn thi thể. Một lát sau, trong hào quang chói lọi, một đoàn hỗn độn quang vân bay ra từ hố chôn thi thể. Những xiềng xích trận pháp quấn quanh lấy nó, giam cầm nó. Đó chính là thế giới chi linh của phong nguyệt giới. đại thế giới nào cũng có linh. Thế giới chi linh có ý thức, cùng thế giới linh căn tạo nên vạn sự vạn vật, đạo tắc của đại giới, khí vận của sinh linh, quỷ ngấn của vận mệnh. Thế giới chi linh giống như thế giới linh căn, có thể dựng dục lực lượng nhất định, nhưng không thể tu luyện. Tu luyện là hành vi nghịch thiên. Nghịch thiên sẽ phải chịu nguyên hội kiếp nạn, cả đại thế giới sẽ hủy diệt. Ý thức của thế giới chi linh kỳ thật yếu hơn thế giới linh căn. Giống như có tu sĩ nói, vận mệnh là một dạng ý thức của thiên địa. Đương nhiên, trong lịch sử cũng có kẻ cực đoan điên cuồng, tìm được thế giới chi linh, bồi dưỡng ý thức, truyền thụ tu luyện pháp, cuối cùng, thông qua thế giới chi linh, khống chế toàn bộ lực lượng đại thế giới. Hóa một tòa đại thế giới thành chiến khí, ngao du vũ trụ, chiếm đoạt các đại thế giới khác, không đâu địch nổi. Nhàn Vô Khuyết không phải tu sĩ phong nguyệt giới, tự nhiên bị thế giới chi linh bài xích. Hắn luyện thế giới chi linh thành trận linh, nhưng chỉ có thể cưỡng ép nô dịch. Nếu thế giới chi linh của phong nguyệt giới cam tâm bị hắn thúc đẩy, từ đó thiên nhân hợp nhất, thì Trương Nhược Trần và Đế Tổ Thần Quân muốn trấn áp hắn, e rằng không dễ dàng như vậy. Hiên Viên Liên dùng bí thuật, câu thông với thế giới chi linh, hiểu được một đoạn lịch sử thảm liệt và đầy máu tanh của phong nguyệt giới. Trong không khí vang lên tiếng gió hú, như ức vạn oan hồn đang khóc. Hiên Viên Liên từ nhỏ đi khắp các giới của thiên đình, hòa giải các thế lực, điều nàng không muốn thấy nhất là nội bộ thiên đình vì lợi ích cá nhân mà tranh đấu, hao tổn lẫn nhau. Vậy mà, cung chủ trận diệt cung đức cao vọng trọng, 10 vạn năm trước, vào thời điểm thiên đình chiến đấu gian nan nhất, lại vì tư lợi mà tế sống cả một giới. Điều này có thể chấp nhận được sao? Nhàn Vô Khuyết. Khăn trùng đầu của Hiên Viên Liên đứt tung, tóc dài rối bời, nàng gọi Quang Minh thần kiếm, bay về phía Trương Nhược Trần, chém thẳng vào Nhàn Vô Khuyết đang bị trấn áp dưới Minh Kính Đài. Bành. Trương Nhược Trần đưa tay, dùng kiếm chỉ ngăn Quang Minh thần kiếm. Hiên Viên Liên thu kiếm, lại chém. Lại bị ngăn trở. Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn dưới chân Trương Nhược Trần bạo phát, đẩy lui Hiên Viên Liên, nói: "Liên công tử, với tu vi hiện tại của ngươi, dù giao Nhàn Vô Khuyết cho ngươi, ngươi cũng không giết được hắn. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm." Ầm ầm. Phong Tuyết Đại Lục chấn động kịch liệt. Trên bầu trời phương đông xuất hiện một cổ khí tức cường đại, thần kinh nồng hậu dày đặc, nhuộm màn trời thành màu vàng. Quảng Mục Chiến Thần cưỡng ép xuyên qua thần trận, đôi kim sĩ bằng dược sau lưng như hai thanh thiên đao, tốc độ nhanh như lưu quang, cắt phá không gian, mang theo uy thế huy hoàng vô song, hướng thẳng tới Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc, khí tức chí cương hùng tráng như liệt dương ập đến trước mặt Trương Nhược Trần. Đế Tổ Thần Quân và Hiên Viên Liên biết có hiểu lầm, chưa kịp giải thích với Quảng Mục Chiến Thần, Trương Nhược Trần đã vung quyền nghênh kích, xương cốt toàn thân nổ đùng, điều động toàn bộ lực lượng. Quyền này là Thiên Tôn Thần Thông Bất Động Minh Vương Quyền. Trên bàn tay mang Kỳ Lân Quyền Sáo, lôi điện ngoại phóng, 1 tỷ lần không gian trọng lực chuyển ngang ra ngoài. Oanh! Lôi điện, kim mang, thần diễm. Các loại năng lượng cường hoành hình thành gợn sóng, gần như xé rách Phong Tuyết Đại Lục thành hai nửa. Đế Tổ Thần Quân lập tức mang Hiên Viên Liên lui xa, tiến vào Vạn Phật Lâm. Một lát sau, năng lượng cuồng bạo bình ổn lại. Chỉ thấy Trương Nhược Trần và Quảng Mục Chiến Thần đứng đối diện nhau, trên đại lục tan nát như mạng nhện. Minh Kính Đài vẫn dẫm dưới chân Trương Nhược Trần, thân thể hắn được Kỳ Lân và lôi điện bao bọc, hô hấp như thần long, ánh mắt như kiêu dương, khí thế không hề kém cạnh chiến thần xếp thứ ba của thiên cung. Hiên Viên Liên lập tức truyền âm, giải thích cho Quảng Mục Chiến Thần, thuật lại mọi chuyện. Quảng Mục Chiến Thần không tiếp tục ý định xuất thủ, dần thu liễm thần lực. Tiếng cười lớn vang lên. Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ bay tới, nói: "Chư vị chớ sợ, Quảng Mục Chiến Thần chỉ muốn thăm dò thực lực Nhược Trần đại trưởng lão, không có ý đối địch. Tất cả đều là vì Thiên Tôn làm việc, người một nhà." Quảng Mục Chiến Thần mặc áo giáp đỏ, đầu đội long khôi, mắt nhìn Nhan Vô Khuyết dưới Minh Kính Đài, nói: "Nhược Trần trưởng lão, có thể giao Nhan Vô Khuyết cho Thiên Cung thẩm phán không?" Nếu không phải Trương Nhược Trần vừa rồi tiếp một trảo của hắn, thể hiện chiến lực phi phàm, hắn tuyệt đối không nói chuyện bằng giọng điệu này. Ở Thiên Đình, Chiến Thần Thiên Cung muốn dẫn người đi, còn cần hỏi ý kiến người khác sao? Trương Nhược Trần ôn nhuận như ngọc, ánh mắt kiên định, nói: "Nhan Vô Khuyết xông Không Gian Thần Điện, làm bị thương trưởng lão Không Gian Thần Điện, đương nhiên phải do Không Gian Thần Điện xử trí. Chuyện này cũng đủ định tội của hắn. 10 vạn năm trước, tội lớn của Phong Nguyệt giới mới có thể chém hắn. Chém hắn mới có thể răn đe những kẻ vì tư lợi khác. Đó mới là kết quả Thiên Tôn muốn thấy." Quảng Mục Chiến Thần cương liệt, thể hiện ý chí phải mang Nhan Vô Khuyết đi. Triệu Công Minh ngửa mặt lên trời cười lớn, hòa hoãn không khí, nói: "Quảng Mục Chiến Thần không giỏi ăn nói, nhưng bản tọa có thể đảm bảo, hắn tuyệt đối không có ý cưỡng đoạt người, càng không có ý đoạt lấy các loại lợi ích, tài phú, tài nguyên sau lưng Nhan Vô Khuyết. Mà là, sau lưng Nhan Vô Khuyết có lợi ích của Quang Minh Thần Điện, lại có bối cảnh của hậu nhân yêu tổ hậu thổ. Không gian thần điện và đại trưởng lão chưa chắc gánh được áp lực này. Hiên Viên Liên bay tới, nói, không sai. Nếu Nhàn Vô Khuyết bị giam ở không gian thần điện, hoặc chết ở không gian thần điện, chắc chắn sẽ dẫn đến nhân vật cấp chư thiên. Nhưng nếu do thiên cung thẩm phán? Trương Nhược Trần cắt lời nàng, nói, các ngươi sao không nghĩ, vì sao thiên tôn không tự mình động thủ, mà để ta thu thập Nhàn Vô Khuyết? Hiên Viên Liên, Triệu Công Minh, Quảng Mục Chiến Thần đều khẽ giật mình. Bọn họ nhanh chóng hiểu ra mấu chốt. Trương Nhược Trần nói, Nhàn Vô Khuyết và Tạ Thiên Y đã bị bắt, trận diệt cung rắn mất đầu, là lúc các ngươi nên thanh lý và chỉnh đốn. Ta Trương Nhược Trần là Đại Ma Vương, các ngươi nên làm chúa cứu thế, như vậy thiên cung mới có thể thực sự khống chế trận diệt cung. Chư vị, mời đi. Hiên Viên Liên nhìn sâu vào khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng của Trương Nhược Trần, hai tay ôm quyền, khom người thi lễ. Cái cúi đầu này ẩn chứa quá nhiều điều. Hiên Viên Liên và Quảng Mục Chiến Thần rời không gian thần điện, lập tức đến trận diệt cung. Quảng Mục Chiến Thần nói, Thiên Tôn và Trương Nhược Trần chắc có giao dịch nào đó, nếu không Trương Nhược Trần không thể hóa thân thành đao của Thiên Tôn, gánh chịu hết nhân quả này. Ngươi không cần hành lễ với hắn. Nếu ta đoán không sai, chân thân Thiên Tôn rất có thể đến Côn Lôn giới. Phong bạo tiếp theo ở Côn Lôn giới chỉ có Thiên Tôn mới chống đỡ được. Cuộc giao dịch này, Trương Nhược Trần và Côn Lôn giới là người được lợi. Hiên Viên Liên nặng trĩu tâm sự, lắc đầu nói, Côn Lôn giới dù sao vẫn chưa đến kiếm giới, vẫn là một thành viên của Thiên Đình. Coi như Thiên Tôn đến Côn Lôn giới, đó cũng là trách nhiệm của Thiên Tôn. Nhưng Trương Nhược Trần thì sao? Hắn không biết việc mình làm nguy hiểm. Hắn không biết mình sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng vì Thiên Đình, hắn một mình gánh chịu tất cả nhân quả, xứng đáng với cúi đầu này. Quảng Mục Chiến Thần gật đầu, nói, tiểu tử này đúng là có gan. Hiên Viên Liên khôi phục thần thái khôn khéo già dặn, nói, chúng ta đừng vội đến trận diệt cung. Trước truyền tin, nói Nhàn Vô Khuyết và Tạ Thiên Y đã bị Trương Nhược Trần trấn áp, Trương Nhược Trần nghi ngờ hai người này liên quan đến cái chết của Trì Côn Lôn, lửa giận trong lòng bừng bừng, có ý sang bằng trận diệt cung. Chờ trận diệt cung lòng người hoang mang, coi như đại họa ập đến, chúng ta mới xuất hiện. Ngoài ra, tin tức Nhàn Vô Khuyết tế sống phong nguyệt giới 10 vạn năm trước, có thể thả ra ngoài một cách thích hợp. Để các bên khó đoán thật giả, không biết hư thực, bọn họ sẽ không dám nhúng vào. Tiếng đáp lĩnh mệnh của Xích Xá La và Khinh Ngữ vang lên, rồi họ lập tức hành động. Quảng Mục Chiến Thần lạnh lùng nói, sao không công bố chân tướng ra ngoài? Loại người như Nhàn Vô Khuyết đáng phải chịu thiên phạt, để chư thần vây xem, có hiệu quả giết gà dọa khỉ. Hiên Viên Liên thở dài, người hiểu chuyện tự nhiên sẽ hiểu đây là Thiên Tôn đang cảnh cáo. Nếu làm quá rõ ràng, đặt mọi chuyện lên bàn, tất sẽ xảy ra những điều không thể ngăn cản, hình thành phản ứng dây chuyền, khi đó thiên đình sẽ nội loạn. Coi như không nội loạn, cũng sẽ chia năm xẻ bảy, đầu quân vào địa ngục giới và vô định thần hải, chắc chắn không ít. Một Nhàn Vô Khuyết tính là gì? Kẻ đứng sau hắn mới là người Thiên Tôn muốn gõ. Nếu bọn họ vẫn chấp mê bất ngộ, đến lúc đó sẽ không nể mặt. Trương Nhược Trần thu lại 360 cán trận kỳ, cất vào hộp gỗ, mắt nhìn Triệu Công Minh đang đứng trong điện, hỏi, tiền bối sao chưa rời đi? Gọi gì tiền bối, nếu không chê, gọi Công Minh huynh cũng không sao. Triệu Công Minh liếc nhìn Đế Tổ Thần Quân, lặng lẽ truyền âm cho Trương Nhược Trần, hỏi, Thiên Tôn có phải đã đến Côn Lôn giới? Đoán được Hạo Thiên đến Côn Lôn giới không phải việc khó. Dù sao, Thái Thượng vẫn chưa vẫn lạc, còn có tin đồn tìm được thần dược kéo dài tính mạng. Các thần linh đỉnh cao đều biết, tinh thần lực của Thái Thượng Thiên Hạ đệ nhất, đạt cấp 93, một khi khôi phục đỉnh phong, chiến lực tuyệt không thua cấp Thiên Tôn. Có quá nhiều người không muốn chuyện này xảy ra. Cũng có quá nhiều người thèm khát các loại truyền thừa và bảo vật của Côn Lôn giới. Không nghi ngờ gì, vạn năm tới, Côn Lôn giới chắc chắn trở thành trung tâm phong bạo. Muốn ngăn cản Bang, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Khôi Lượng Hoàng, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Lôi Phạt Thiên Tôn, thậm chí cả Diêm La tộc Thái Thượng thèm khát Nho Tổ thứ hai, Hư Thiên thèm khát Kiếm Tâm, còn có rất nhiều nhân vật cấp thiên khác mang mục đích riêng, thì chỉ có Hạo Thiên làm được. Đồng thời, Hạo Thiên cũng cần một vị trận pháp Thái Thượng cấp Thiên Tôn trở về, giúp hắn cùng nhau chống đỡ đại cục thiên đình. Trương Nhược Trần nói, việc Thiên Tôn làm, há để chúng ta đoán được. Thiên hạ đều cho rằng hắn đến Côn Lôn giới, nhưng hắn hoàn toàn có thể ở ngay thiên đình, thậm chí ngay tại không gian thần điện. Chỉ có biến mất tung tích mới có thể uy hiếp địch nhân ở mức độ lớn nhất. Triệu Công Minh trong lòng hiểu rõ, không hỏi tới nửa chuyện của Thiên Tôn, nói, vì huynh nơi này vẫn còn một chuyện khác, việc quan hệ đến súc sinh này. Trương Nhược Trần nhìn về phía con hắc hổ hùng tráng, cao lớn hơn cả Triệu Công Minh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Triệu Công Minh trên thân không có bá uy của một đời chiến thần, thần lực hoàn toàn thu liễm, chỉ có thần bào hoa lệ đang lóe lên những phù văn kỳ dị. Có thể lường trước, dù hắn đứng tại chỗ bất động, thần vương, thần tôn bình thường cũng đừng hòng phá được phòng ngự của hắn. hắn tiếc nuối dậm chân, thở dài, súc sinh này, từ khi nhìn thấy Tán Kim Bạch Hổ về sau, liền đi không được thẳng đường, bay cũng không nhanh, chiến đấu cũng chẳng còn khí lực. Bất quá, huyết mạch của nó tinh khiết, tuyệt đối là kỳ chủng trong thần thú đương thời. Giống như Tán Kim Bạch Hổ, thế gian chỉ có một. Tình huống của bọn chúng, muốn thai nghén thuần huyết hậu đại, đã là việc không thể nào. Nhưng, huyết mạch của bọn chúng đều rất cường đại, tu vi cũng đạt tới vô lượng cấp độ, nói không chừng có thể dựng dục ra dòng dõi có thể chất càng thêm phi phàm. Hắc hổ hiển nhiên biết Triệu Công Minh đang khen mình. Cái đầu hổ to lớn ngẩng lên mấy phần, còn mắt sáng ngời có thần, rất là hùng tuấn. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, tiếp theo ngượng ngùng nói, việc này ta không thể làm chủ. Tán Kim Bạch Hổ hiện tại do Trì Giao Nữ Vương dẫn dắt, đồng thời, nó tại thần cổ sào có thân phận đặc thù, địa vị cao cả. Loại sự tình này, phải do nó tự nguyện mới được. Triệu Công Minh lộ ra vẻ thất vọng, nói, đích thật là súc sinh này trèo cao. Hổ khác thế nhưng là tiền sử di chủng, tương lai thành tựu không thể đo lường. Liên quan tới truyền thuyết Tán Kim Bạch Hổ cùng Vạn Tự Thanh Long, đã sớm truyền khắp vũ trụ. Ngay cả Phong Đô Đại Đế cũng không dám thu bọn chúng làm tòa kỵ, sợ gánh nhân quả, có thể thấy, hai thú kia khó lường đến bực nào. Bọn chúng cùng người dẫn dắt là quan hệ bình khởi bình tọa. Trương Nhược Trần có ý kết giao với Triệu Công Minh, thế là cho hắn một bậc thang, nói, việc này, ta sẽ đi thương nghị với Tán Kim Bạch Hổ, xem ý nó thế nào. Vậy liền đa tạ Nhược Trần huynh đệ. Triệu Công Minh cười lớn một tiếng, tiếp theo, thấp giọng nói, nếu tất cả mọi người vì Thiên Tôn làm việc, vì huynh xin hỏi thẳng, bên Không Gian Thần Điện có cần hỗ trợ gì không? Trương Nhược Trần nói, ta cũng không phải vì Thiên Tôn làm việc, chỉ là đáp ứng Thiên Tôn, làm đại trưởng lão Không Gian Thần Điện một vạn năm. Vạn năm sau, sẽ rời đi. Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, tỏ vẻ lòng tôn kính, nói, Nhược Trần huynh đệ không hổ là nhân vật được Vẫn Thần Đảo Chủ và Thánh Tăng xem trọng. Vì huynh thay Thiên Cung và chúng sinh Thiên Đình, cảm tạ sự cao thượng của ngươi. Công Minh huynh không cần như vậy. Dù đối mặt với một tồn tại cổ lão, uy danh hiển hách như Triệu Công Minh, Trương Nhược Trần vẫn tâm cảnh bình thản, không hề áp lực. Một tiếng Công Minh huynh, kêu lên đầy lực lượng. Trương Nhược Trần bổ sung một câu, đến lúc cần Công Minh huynh xuất thủ, tin rằng Công Minh huynh sẽ đến. Triệu Công Minh hiểu ý ngoài lời của Trương Nhược Trần, nói, yên tâm đi, ta sẽ để mắt tới Không Gian Thần Điện, có bất kỳ dị biến nhất định sẽ lập tức tới ngay. Trong mắt Đại Tuyết Nữ Vương, Tuyền Trung Sinh, Ngạo Tuyết Thần Phi và những cổ thần khác, Triệu Công Minh tuyệt đối là Cửu Thiên Thần Long, một chiến thần thực thụ, một cự đầu, đủ sức phân cao thấp với chư thiên. Bọn họ đứng trước Triệu Công Minh, đến tư cách nói chuyện cũng không có, phải thừa nhận áp lực khí tràng to lớn. Trái lại Trương Nhược Trần, mới tu hành mấy ngàn năm, đã xưng huynh gọi đệ với Triệu Công Minh, bình khởi bình tọa. Đây chính là biểu tượng của thực lực và địa vị. Sau khi Triệu Công Minh rời đi, Đế Tổ Thần Quân cùng Trương Nhược Trần bắt đầu mật đàm. Thái độ của Triệu Công Minh đối với Trương Nhược Trần hoàn toàn vượt quá dự đoán của Đế Tổ Thần Quân. Đây là chiến thần Thiên Cung cường thế, lăng lệ kia sao? Đế Tổ Thần Quân tuy có 10 phần tự tin, nhưng đối đầu với Triệu Công Minh lại không hề có chút nắm chắc thắng lợi nào. Liệu có thể đuổi kịp Triệu Công Minh trong tương lai hay không, vẫn là một ẩn số. Dù sao hắn đang tiến bộ, Triệu Công Minh cũng vậy. Tốc độ tu luyện của Triệu Công Minh cũng không hề chậm. Trong đầu Đế Tổ Thần Quân, bất giác hiện ra cảnh tượng lúc tuổi còn trẻ, lần đầu tiên tới thánh giới, nhìn thấy Triệu Công Minh. Khi đó, Triệu Công Minh đã là thần tôn, giá lâm một thiên vực, tu sĩ trong thiên vực đều đến triều bái. Uy phong bát diện biết bao, khiến người hướng tới biết bao. Đế Tổ Thần Quân thu liễm vẻ tưởng nhớ trong mắt, hạ thấp tư thái thêm một chút, với giọng điệu cầu giáo, nói, Nhược Trần đại trưởng lão có thể cho biết, vì sao hoàng đạo đại thế giới lại có trong danh sách. Trương Nhược Trần nhìn hắn với ánh mắt dị dạng. Đế Tổ Thần Quân cao ngạo đến mức nào, lại còn là chí tôn lâu năm, tuyệt đối là một trong những nhân vật có tâm cơ sâu nhất thiên đình. Hắn có thể dùng giọng điệu này thỉnh giáo, thực sự vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Đế Tổ Thần Quân có thể khám phá sinh tử quan, tự nhiên không phải vì e ngại điều gì. Hiển nhiên, điều ông lo lắng là tương lai của hoàng đạo đại thế giới. Trương Nhược Trần tuy là đao của Thiên Tôn, nhưng cũng sẽ không làm mất lòng tất cả mọi người, nói, thần quân không cần lo lắng như vậy, ý của Thiên Tôn là, ba triều của hoàng đạo đại thế giới đấu đá, tự hao tổn nghiêm trọng. Tốt nhất là có thể thống nhất, kết thúc phân tranh. Một đại thế giới, chỉ cần một tiếng nói là đủ rồi. Nếu thần quân không để ý, cứ gọi ta Nhược Trần là được. Vẻ ngưng trọng của Đế Tổ Thần Quân tan đi, lộ ra vẻ thoải mái, cười nói, Nhược Trần có thể thẳng thắn bẩm báo, bổn quân ghi nhớ nhân tình này. Đế Tổ Thần Triều còn trống vị trí hộ quốc thần hoàng, hay là Nhược Trần đến treo một chức quan nhàn tản. Không đợi Trương Nhược Trần cự tuyệt, Đế Tổ Thần Quân lại nói, vị trí hộ quốc thần hoàng, từ xưa đã tồn tại, không cần tọa trấn thần triều, cũng không cần làm gì, nhưng mỗi năm đều có thể thu hoạch được một khoản lớn thần thạch cung phụng. Chỉ cần khi đế tổ thần triều có nguy cơ diệt quốc, xuất thủ tương trợ là được. Hoàng đạo đại thế giới chỉ cần một tiếng nói, vậy tiếng nói này nên của ai? Chưa chắc đã là đế tổ thần quân hắn. Nhưng nếu Trương Nhược Trần làm hộ quốc thần hoàng của đế tổ thần triều, dù chỉ là một hư vị, cũng không thể nghi ngờ là phát tín hiệu tới Ngọc Càn thần triều và Cự Lộc thần triều. Đế tổ thần quân muốn nhất thống hoàng đạo đại thế giới cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, đế tổ thần quân làm vậy cũng không có đường lui, sẽ hoàn toàn cùng Trương Nhược Trần khóa lại cùng một chỗ. Trương Nhược Trần bội phục phách lực của đế tổ thần quân, nói, ta chỉ làm đại trưởng lão không gian thần điện một vạn năm. Ta biết. Đế tổ thần quân nói. Trương Nhược Trần lại nói, trong một vạn năm này, ta có thể sẽ đắc tội rất nhiều người. Đó là tự nhiên. Đế tổ thần quân nói. Trương Nhược Trần nói, nếu thần quân biết rõ các loại hậu quả, vậy phần đại lễ này, Nhược Trần xin nhận. Ngạo Tuyết Thần Phi cười tủm tỉm nói, Trần Thần Hoàng vốn chính là người một nhà. Thần quân, có cần lập tức sai người chuẩn bị đại điển phong hoàng không? Không cần phiền toái như vậy. Trương Nhược Trần nhìn về phía vũ ngoại, lấy thần niệm vượt qua không gian, dùng áo nghĩa xé mở thiên địa, vận chuyển thần lực đến bờ bên kia tinh vực xa xôi vô tận. Hoàng đạo đại thế giới, cách thiên đình không biết bao nhiêu vạn ức dặm, bên trong thần hoàng cung vàng son lộng lẫy, trong tiếng ầm vang, một tượng thần giống hệt Trương Nhược Trần, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới mấy trăm trượng, thần thánh mà uy nghiêm. Thiên khung sinh dị tượng. Thái cực tứ tượng thần đồ hiển hóa trên bầu trời hoàng đạo đại thế giới, như là dấu ấn đại đạo, hóa thân của thiên. Tu sĩ cảm ứng được thiên cơ biến hóa, nhào nhào quỳ xuống đất lễ bái, biết đế tổ thần triều có hộ quốc thần hoàng mới. Tin tức này lập tức truyền đi tới Cự Lộc thần triều và Ngọc Càn thần triều, tạo thành gợn sóng kinh thiên. Đế tổ thần quân tự nhiên có thể thấy rõ chuyện xảy ra ở hoàng đạo đại thế giới, biết đại thế đã định, thổ lộ rất nhiều tâm tình với Trương Nhược Trần, trực tiếp hỏi, sau một vạn năm, Nhược Trần có chắc chắn đạt tới cấp độ chư thiên không? Cấp độ chư thiên khoảng cách lớn lắm. Đại tự tại vô lượng đỉnh phong có thể là chư thiên, bất diệt vô lượng đỉnh phong cũng có thể là chư thiên. Trương Nhược Trần nói, thần quân có về lại hoàng đạo đại thế giới sau trảm thiên đại hội không? Đây là tự nhiên. Đế tổ thần quân biết Trương Nhược Trần muốn cầu cạnh mình, muốn mình hỗ trợ tòa trấn không gian thần điện, vì vậy nói, đại sự trảm thiên như vậy, đâu phải lúc nào cũng có thể thấy. Chỉ sợ lượng tổ chức, không nỡ hy sinh hai vị cường giả cấp chư thiên. Trương Nhược Trần không cần nói thêm gì nữa, để đại tuyết nữ vương an bài nơi ở cho đế tổ thần quân và ngạo tuyết thần phi, còn mình thì rời khỏi không gian thần điện, đi tới một tòa huyền không đảo không xa thần điện. Si Hình Thiên thấy Trương Nhược Trần xuất hiện, lập tức hỏi, tình huống đến cùng thế nào? Sao lại đưa cả chiến thần thiên cung tới? Cung chủ trận diệt cung có bị ngăn lại không? Tràng nguy cơ này đã hóa giải chưa? Người nói nhàn vô khuyết. Hắn đã bị ta trấn áp. Trương Nhược Trần nói rất tùy ý, chuẩn bị đi tìm Trì Giao. Chợt, trong lòng sinh ra cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung. Xoạt. Chỉ thấy, không gian vỡ ra một khe hở dài một thước, Ly Hận Thiên và bình chướng không gian thiên đình bị đả thông. Một viên thần phù đưa tin bay ra từ trong khe hở. Trương Nhược Trần bắt lấy thần phù đưa tin, xem hết nội dung, sắc mặt căng cứng lãnh khốc của hắn rốt cục giãn ra rất nhiều. Si Hình Thiên từ trong rung động khôi phục lại, kinh ngạc nói, ngươi nói gì? Ngươi trấn áp cung chủ trận diệt cung nhan vô khuyết. Xong, ngươi gây họa lớn rồi. Không đúng, tinh thần lực của cung chủ trận diệt cung ít nhất cũng là cấp 88, ngươi có thể trấn áp hắn. Bác Dịch Dạ Xoa Long đứng ở đằng xa, chau mày, lập tức đi tới, nói, cung chủ trận diệt cung thật sự bị trấn áp rồi. Há có thể là giả? Cái tên nhan vô khuyết kia chỉ là một cái hàng mẫu, chỉ là hư danh, còn dám tới không gian thần điện khiêu khích, thật không biết trời cao đất rộng. Trương Nhược Trần phóng bước về phía trước, đột nhiên nghĩ đến điều gì, dừng lại, nói, sau trảm thiên đại hội, ta sẽ dẫn ngươi tới Ly Hận Thiên chữa trị căn cơ, giúp ngươi bước vào vô lượng. Đương nhiên, đừng quên chuyện năm đó ngươi đã hứa. Si Hình Thiên và Bác Dực Dạ Xoa Long đứng chung một chỗ, nội tâm khó mà bình tĩnh. Cái tên cung chủ trận diệt cung được nhiều chỉ là hư danh, mới bị Trương Nhược Trần trấn áp. Chẳng lẽ tinh thần lực chỉ có cấp 87? Bác Dực Dạ Xoa Long nói, Trương Nhược Trần có thể giúp ngươi chữa trị căn cơ, ngược lại là chuyện tốt lớn, nhất phẩm thần đạo quả nhiên huyền bí. Đúng rồi, ngươi đã hứa với hắn chuyện gì? Hắn hiện tại chắc đã có thể bình khởi bình tọa với chư thiên, đừng tùy tiện hứa với hắn, một khi hứa rồi, muốn đổi ý cũng không phải chuyện dễ dàng. Chuyện tư mật như thế, ngươi hỏi nhiều làm gì? Ta sẽ hứa những chuyện mình không làm được sao? Si Hình Thiên sao lại nói cho Bác Dực Dạ Xoa Long, mình đã hứa với Trương Nhược Trần, sẽ bắt lại nàng, làm thiên long người ở rễ. Lại nói, kiếp tôn giả đã sớm quyết định chuyện Trương Nhược Trần và Linh Lung tiên tử thông gia, sính lễ đều thu mấy bút rồi. Trương Nhược Trần còn trốn được chắc. Dù sao cứ chữa trị căn cơ rồi tính. Chờ đột phá đến vô lượng cảnh, cùng lắm thì cao chạy xa bay. Cưới Long Bác, làm Thiên Long người ở rễ. Điên rồi còn tạm được trăng giới, trong vũ trụ Tây Phương xếp hạng thứ 100. Giới này có hình bầu dục như một tinh cầu, tự như quả trứng gà, nhưng khổng lồ hơn các hành tinh thông thường rất nhiều lần. Vô số tinh cầu, thậm chí cả hành tinh, quay chung quanh nó vận chuyển. Bên ngoài trăng giới là một tầng khí quyển màu xanh dày đặc, tràn trề sinh mệnh chi khí. Một tòa sinh mệnh đại giới như vậy, không biết đã trải qua mấy trăm triệu năm thai nghén, sinh ra vạn loại vật chất, tu sĩ xuất hiện như cá giết sang sông. Đứng trong vũ không nhìn lại, dù cho là thần linh, cũng sẽ sinh ra lòng kính sợ đối với thiên địa. Trác Phóng lưng đeo chiến đao, hai tay buông thõng, không giống một tôn cổ thần mờ mịt hạo nhiên, mà giống một vị võ giả nhân gian. Trong đầu hắn, đao tôn thần niệm vang lên, Trương Nhược Trần chính là thiên tôn chi đao, người xem như lưỡi đao của Trương Nhược Trần, đây là cơ duyên to lớn cả đời. Đao đã ra khỏi vỏ, ai cản kẻ đó chết. Chém không hết, không thu đao. Ánh mắt Trác Phóng dần trở nên sắc bén. Như cảm nhận được nhuệ khí của chủ nhân, chiến đao trên lưng rung lên không ngừng. Xoạt. Một không gian truyền tống trận khổng lồ đường kính mấy ngàn trượng, hiển hiện trong hư không tăm tối. Trác Phóng dẫn đầu đại quân thánh cảnh của không gian thần điện, thông qua truyền tống trận, tiến vào trăng giới. Tuyết Thanh xuất thân tinh linh tộc, nhưng không tu hành ở thiên đường giới. Trăng giới mới là đại bản doanh của hắn. Thiên đường giới là chúa tể thế giới của vũ trụ Tây Phương, những đại thế giới phụ thuộc như vậy, đếm không xuể. Tuyết Thanh tuy là ngũ trưởng lão của không gian thần điện, trăng giới từng là phàm giới dưới trướng của không gian thần điện. Thế nhưng, từ thời Trung Cổ đến nay, phần lớn tài nguyên của trăng giới đều được đưa đến thiên đường giới. Trác Phóng biết trước rằng trăng giới là một khối xương cứng, thiên đường giới tuyệt không có khả năng khoanh tay nhường cho, bởi vậy, tự mình dẫn đầu thánh quân chạy tới. Đại Trăng là thiên địa linh căn của trăng giới, cũng là đệ nhất chí bảo. Thần thụ này, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, kết thành huyết trăng tử, có thể xưng thần quả, đối với thần vương, thần tôn cảnh giới vô lượng đều có ích, là chủ dược để luyện chế nhiều loại thần đan. Thần điện của Tuyết Thanh được xây dựng dưới gốc Đại Trăng. Thần điện nguy nga, như được luyện chế từ thanh ngọc, cao ngất như ngọn núi, mảnh ngói như tuyết, trụ giống như kim long. Thần huy từ Đại Trăng thần thụ rủ xuống, như quang vũ, khiến cho thần điện và các kiến trúc hoa lệ chung quanh như hòa vào tiên hương. Nhưng, sự xuất hiện của Trác Phóng và đại quân không gian thần điện phá vỡ tất cả những điều tốt đẹp này. Các thần tướng trông coi thần điện, đệ tử truyền nhân của Tuyết Thanh, bao gồm thần phi, thần tử, thần nữ, tộc nhân Hạch Tâm, hiển nhiên đã nhận được tin tức từ trước, mở phòng ngự thần trận, tổ kiến quân đội, như Lâm Đại Địch, ngăn Trác Phóng và những người khác ở bên ngoài. Trác Phóng không để bọn họ vào mắt, miệng phun thần âm, nói, Tuyết Thanh là thành viên của tổ chức lượng, đã bị trấn sát. Chúng ta phụng lệnh của đại trưởng lão, bắt hết thảy đệ tử truyền nhân của Tuyết Thanh, bao gồm các vị thần phi, thần tử, thần nữ, mong chư vị phối hợp điều tra. Kẻ nào dám chống cự, hẳn là tự thân không trong sạch, sẽ bị giết chết bất luận tội. Thần uy Thái Hư đại thần cấp độ của Trác Phóng ngoại phóng, dù là cách thần trận, vẫn khiến các tu sĩ thánh cảnh trong trận run rẩy, không nhịn được phải quỳ lạy. Cần biết, những cổ thần sống mấy chục vạn năm như Tuyết Thanh, truyền nhân và tử tôn ít nhất cũng truyền hơn 1000 đời, đại thánh, thánh vương vô số kể, nhân vật thần cảnh cũng không ít. Đại thụ đổ, cành lá sum suê. Những thần phi và thần nữ kia, phần lớn xuất thân tinh linh tộc, sống an nhàn sung sướng, khuynh quốc khuynh thành, nhưng giờ phút này đều thất sắc, biết được vận mệnh bi thảm trong tương lai. Mà thần tử và truyền nhân của Tuyết Thanh càng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và buồn bã. Còn không mở trận pháp, muốn bản trưởng lão tự mình động thủ sao? Chiến đao trên lưng Trác Phóng rời vỏ, bay lên giữa không trung. Đao quang chói mắt, vô số tu sĩ không mở được mắt, không khí cũng sôi trào theo. Trong thần điện, càng nhiều tu sĩ, không chịu nổi uy thế của hắn, quỳ rạp xuống đất. Lúc này, xoạt. Trên bầu trời, hào quang thánh khí xuất hiện, chiếu sáng đại địa. Một cổ thần uy càng cường hoành hơn Trác Phóng, ép xuống mặt đất, như 10 vạn ngọn thần sơn, khiến toàn bộ quân sĩ thánh cảnh của không gian thần điện quỳ xuống. Một vài quân sĩ, tạng phủ vỡ nát, miệng phun máu tươi. Thiếu điện chủ của Quang Minh thần điện, Kha Dương Thiện, lơ lửng trên bầu trời, đôi cánh chim trắng noãn sau lưng dang rộng, tựa như Quang Minh thiên thần. Bái kiến thiếu điện chủ. Các tu sĩ trong thần điện, thấy người đến là của Quang Minh thần điện, đều đại hỷ, nhao nhao lễ bái hành lễ. Lần này rốt cục được cứu rồi. Kha Dương Thiện cúi nhìn phía dưới, thản nhiên nói, Trác Phóng, nể mặt Đao Tôn, bản tọa không tính toán với ngươi, ngươi mang người của ngươi đi đi. Trác Phóng phóng xuất quy tắc thần văn, kết thành một mảnh đao vực, bảo vệ các tu sĩ của không gian thần điện, không kiêu ngạo không tự ti nói, Tuyết Thanh là thành viên của tổ chức lượng, quan hệ trọng đại, thiếu điện chủ chớ nên dính vào cho thỏa đáng. Cùng là thái hư cảnh, nhưng thực lực và thân phận của Khai Dương Thiện cao hơn Trác Phóng không biết bao nhiêu cấp độ. Khai Dương Thiện hơi híp mắt, như muốn xem xét lại Trác Phóng, nói, tốt, không hổ là hậu bối được Đao Tôn coi trọng, ngược lại thật sự là thiết cốt tranh tranh. Nhưng, thân phận thành viên tổ chức lượng kia, bất quá là Trương Nhược Trần tự nói như vậy, là hắn áp đặt lên Tuyết Thanh, dùng để đả kích và trả thù thiên đường giới. Trác Phóng, ngươi khẳng định muốn trợ trụ vi ngược sao? Coi chừng bị ngươi lợi dụng, lại không tự biết. Lời này mang tính uy hiếp, ai cũng có thể nghe ra. Trác Phóng nói, Tuyết Thanh cấu kết với Hoắc Thương Hải, giết chết Trì Côn Lôn, đây là sự thật như sắt thép. Khai Dương Thiện tự nhận mình là lãnh tụ của vũ trụ Tây Phương dưới vô lượng, chỉ một Trác Phóng, lại lặp đi lặp lại làm trái ý hắn, mặt mũi còn để vào đâu? Khai Dương Thiện nói, chết một Trì Côn Lôn thì có thể nói rõ cái gì? Oan có đầu, nợ có chủ. Tuyết Thanh đã chết, bỏ ra cái giá thích đáng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn trảm cỏ trừ tận gốc, đồ sát tất cả tộc nhân của Tuyết Thanh. Trương Nhược Trần điên rồi, ngươi cũng điên theo. Ngay cả những tu sĩ vô tội kia cũng không buông tha. Hôm nay, bản tọa sẽ nói rõ ở đây. Trăng giới, ta hộ định. Ai dám tiến lên một bước, ta tất để hắn thần hình câu diệt. Các tu sĩ của không gian thần điện, sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ tin rằng, Khai Dương Thiện nếu đã nói ra lời này, thì nhất định sẽ làm được. Một giọng nói thanh lãnh mà không sợ hãi vang lên, sư tôn tuy chưa từng nói, phải nhổ cỏ tận gốc, đồ sát cả nhà Tuyết Thanh. Nhưng làm đệ tử, sư lo ta nhục, sư nhục ta chết. Tuyết Thanh có thù không đội trời chung với sư tôn, lại còn có người uy hiếp sư tôn, muốn động đến con gái của hắn. Làm đệ tử, chém cả nhà Tuyết Thanh, để chấn nhiếp những kẻ còn muốn động đến người nhà của sư tôn, thiếu điện chủ thấy được hay không? Thanh Túc từ trong màn sáng không gian bước ra, mang theo mạng che mặt bằng tơ bạc, dáng người cao gầy, đường cong ôn nhu, vô số quan vũ lưu động xung quanh người, toàn thân phát ra khí thế mạnh mẽ, lòng bàn tay nâng định thần châm, thần khí Trương Nhược Trần ban cho nàng. Đông đảo tu sĩ Tham Thiên giáo từ trong màn sáng không gian đi tới. Là ngũ trưởng lão tân nhiệm của không gian thần điện, Thanh Túc tự nhiên cần một vài người đáng tin cậy, phân phối từ Tham Thiên giáo là phương thức trực tiếp nhất. Thanh Túc tu vi cảnh giới đệ tam đình tâm đình, những năm đi theo Trương Nhược Trần, đạt được rất nhiều lợi ích, nhục thân, thần hồn, đạo pháp đều đạt đến đỉnh cao. Ngay cả Khai Dương Thiện cũng không khỏi nhìn bằng con mắt khác, nói, không ngờ, ngươi cũng có thể đi đến bước này, ngủ với Trương Nhược Trần rồi sao? Hừ, dù ngươi có đạt được bao nhiêu tài nguyên từ Trương Nhược Trần, vẫn còn khoảng cách với bản tọa. Các tu sĩ Tham Thiên giáo không tức giận, ngược lại trong lòng có mấy phần ý mừng. Nếu giáo chủ tương lai thật sự có quan hệ càng thêm thân mật với Trương Nhược Trần, Tham Thiên giáo sau này ở thiên đình, chẳng phải sẽ đi ngang sao? Ánh mắt Thanh Túc bình tĩnh, quay người nhìn về phía chân trời phương đông. Chân trời. Một vầng thần dương dâng lên, vô số điểm nhỏ màu đen bay lượn trong mây, phát ra tiếng kiếm reo. Khai Dương Thiện, đối đầu với ta, người có mấy phần thắng? Danh kiếm thần ngự kiếm mà đến, đứng trong vầng thần dương huy hoàng, khí thế không thua Khai Dương Thiện. Khai Dương Thiện khó có thể tin, nói, người dám đối nghịch với thiên đường giới. Có gì không dám? Lúc trước, người giao cánh chim bi cho bản thần, thật sự cho rằng bản thần không biết tâm tư của ngươi. Danh kiếm thần khí vũ hiên ngang, mắt sáng như đuốc. Chính Thanh Túc đã mang thư của Trương Nhược Trần, mời danh kiếm thần đến. Danh kiếm thần tuy đã sớm thần phục Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần không nắm giữ thần hồn của hắn, hắn hoàn toàn có thể không nghe theo hiệu lệnh của Trương Nhược Trần. Nhưng, không gian thần điện liên tiếp truyền ra những tin tức rung động lòng người, danh kiếm thần lập tức ý thức được, Trương Nhược Trần bây giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa, muốn bóp chết hắn, không khác gì bóp chết một con kiến. Hắn còn muốn giả vờ giả vịt, nịnh nọt cả hai bên, đã là việc không thể nào. Nhất định phải đưa ra lựa chọn. Thái độ của Trác Phóng khiến danh kiếm thần kiên định ý nghĩ. Bởi vì, chỗ dựa của danh kiếm thần cũng là Đao Tôn. Hơn nữa, sau này Trương Nhược Trần cũng là chỗ dựa của hắn. Nghĩ đến ba chữ phá vô lượng mà Thanh Túc đã nói cho hắn biết trước đó ẩn chứa ý nghĩa khác, danh kiếm thần trong lòng gần sóng từng đợt, nhìn về phía Khai Dương Thiện, chiến ý và sát ý đều đang dâng cao. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều tu sĩ đều ý thức được, cục diện của vũ trụ Tây Phương đã thay đổi. Không còn là thiên đường giới một tay định đoạt. Bản thân và Nhược Trần trưởng lão có một đoạn giao tình tâm đầu ý hợp, Tuyết Thanh quá mức ngoan độc, tội nên diệt tộc. Khai Dương Thiện giao cho bản thân, các ngươi nhanh chóng phá trận, bắt hết đám người, thẩm vấn xem trong bọn họ có còn thành viên tổ chức lượng hay không. Danh kiếm thần nói. Danh kiếm thần và Khai Dương Thiện tức giận, hóa thành hai chùm sáng, tiến vào trong vũ trụ sao trời kịch chiến. chiến đấu ở thần điện Tuyết Thanh rất nhanh kết thúc. Thần trận bị công phá, thây ngang khắp đồng, huyết thủy thấm đỏ bùn đất. Những người còn sống, bao gồm thần linh, đều quỳ rạp trên đất, không ai dám phản kháng. Có thần tướng dẫn đầu từng đội quân sĩ thánh cảnh đi đến các vực của trăng giới, bắt những người ẩn nấp. Thanh Túc diệu thủ như ngọc, dùng tay áo trắng lau khô huyết dịch trên định thần châm, sau đó Ưu Nhã cắm vào mái tóc dài đen, hạ lệnh đem thần điện Tuyết Thanh và đại trăng thần thụ cùng nhau mang về không gian thần điện hiến cho sư tôn. Trác Phóng có chút phản cảm với việc Thanh Túc lạm sát kẻ vô tội, nói mục đích chủ yếu của chúng ta là tìm kiếm những thành viên tổ chức lượng ẩn tàng, đại trưởng lão cũng chỉ hạ lệnh bắt bọn chúng. Dù sao mọi người đều là tu sĩ dưới cờ thiên đình, không cần thiết phải làm cho máu tanh như vậy. Thanh Túc lạnh lùng nói, Trác trưởng lão là truyền nhân của Đao Tôn sao? Đao Tôn không dạy ngươi, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu phạm ta, ta tất sát tận. Giết không bao giờ hết, hậu đại của chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Túc ngưng tụ một đại thủ ấn, đập nát tất cả những tu sĩ đang quỳ rạp trên đất, hóa thành một vũng bùn máu. Trên mặt đất, chỉ còn lại một hố lớn năm ngón tay dài vài trăm mét. Đi thôi, còn phải đến một giới khác. Tuyết Thanh là thủ phạm chính dẫn đến Trì Côn Lôn vẫn lạc, ta không thể bỏ qua những tu sĩ có liên quan đến hắn, những người này phải chết. Còn những người khác, Trác trưởng lão cứ quyết định là được. Thanh Túc uyển chuyển như tiên, nhưng khuôn mặt dưới khăn che mặt lại băng lãnh vô tình, triệu tập nhân thủ, mở không gian truyền tống trận, rời khỏi trăng giới trước một bước. Diêm Vô Thần từ Ly Hận Thiên truyền đến tin tức, tìm được Trì Côn Lôn tàn hồn. Tìm được tàn hồn, chỉ ít có thể mưu một cái giả sinh. Nếu Trì Côn Lôn có thể lĩnh ngộ lục đạo luân hồi chân lý, thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh, chân chính sống lại. Vô luận nói như thế nào, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Trương Nhược Trần đem tin tức này nói cho Trì Giao, lại tự mình lấy phân thân, mang theo Trì Côn Lôn đầu lâu, tiến đến Ly Hận Thiên, giao cho Diêm Vô Thần. Trì Giao đứng tại bên sông cửa sổ màu đỏ thắm. Bên cạnh lò vàng điêu khắc, bay ra từng sợi hương vụ. Nàng tính cách nhất quán cứng cỏi, khuôn mặt thanh lãnh, không có vẻ điềm đạm đáng yêu của nữ nhi thế gian, cũng không hề có tinh thần chán nản của người mẹ mất con. Từ bao nhiêu năm trước, nàng đã có thể khống chế tâm tình và biểu lộ của mình. Thế gian có quá ít lực lượng có thể đánh đổ viên tâm cứng cỏi của nàng. Trương Nhược Trần đi đến sau lưng Trì Giao, nhìn bả vai thon thả của nàng hơi nghiêng xuống, có thể tưởng tượng nội tâm của nàng tuyệt không có vẻ ngoài không kẻ hở như vậy, nói, hết thảy rồi sẽ tốt hơn. Đôi môi đỏ mọng của Trì Giao khẽ mở, mang theo vài phần cảm giác bất lực, nói, chúng ta luôn luôn cầu tồn trong khe hẹp, đi trên lưỡi đao sắc bén nhất, không chỉ có hứng chịu gió vô tình tàn phá, mà còn phải tiếp nhận các loại minh thương ám tiễn. Hơi không cẩn thận, liền chết không có chỗ chôn. Xem quen rồi cảnh cửa nát nhà tan, trải qua hủy thiên diệt địa, cũng chứng kiến từng tòa đại thế giới trong khoảnh khắc hóa thành kiếp thổ bụi bặm, vạn tộc sinh linh hoặc hóa thành huyết thực, hoặc biến thành nô lệ. Tương lai phải chăng có một ngày, đây hết thảy cũng sẽ xảy ra trên người chúng ta. Trương Nhược Trần có thể hiểu được nỗi lo lắng của nàng, vũ trụ rung chuyển lớn, chính hắn chẳng phải cũng như dẫm trên băng mỏng. Bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, không phải lần nào vận khí cũng tốt như vậy. Trì Giao ánh mắt nhìn qua ráng mây diễm lệ ngoài cửa sổ, nói, đối với địch nhân, chúng ta nhất định phải hung ác. Nếu không cầu được thái bình thịnh thế, cũng chỉ có thể giết, vì Khổng Nhạc, Vũ Yên, Hồng Trần. Bọn hắn giết ra một cái an bình hoàn cảnh tu luyện. Địch nhân, hoặc là bị giết hết, hoặc là để bọn hắn không dám cùng chúng ta là địch. Từ phía sau, Trương Nhược Trần duỗi tay ôm lấy ngọc khu thơm tho của Trì Giao, nói, yên tâm đi, hết thảy có ta. Với lực lượng hiện tại của chúng ta, ai muốn để chúng ta cửa nát nhà tan, hắn nhất định phải trả một cái giá tương ứng. Không, hẳn là một cái giá thảm liệt hơn. Khổng Nhạc còn tốt chứ? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần nói, nàng theo Ảnh Nhi đi Diêm La tộc tu hành, không có nguy hiểm. Diêm La tộc. Trì Giao đọc lên ba chữ này. Hiển nhiên nàng không yên tâm. Không chỉ đối với Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị, đối với Ly Hận Thiên Diêm Thị, mà cả Diêm Vô Thần, người có quan hệ rất gần với Ly Hận Thiên Diêm Thị, nàng đều không khỏi lo lắng. Thứ nhất, cường giả thời cổ tập thể trở về, Ly Hận Thiên Diêm Thị khó thoát liên quan. Thứ hai, Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần vốn là sinh tử đối đầu, lại thu Trương Nhược Trần chi tử làm đệ tử, trong đó chưa hẳn không có mưu đồ sâu xa hơn. Một núi không thể chứa hai hổ, một thời đại làm sao dung hạ được hai cái thủy tổ tuổi trẻ. Dù Diêm Vô Thần bây giờ đang cố gắng trợ giúp phục sinh Trì Côn Lôn, Trì Giao vẫn không bỏ đi đề phòng với hắn. Nghĩ người quá xấu, cố nhiên sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng, nghĩ người quá tốt, là có thể chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần làm sao không có lo lắng giống vậy? Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần ác đấu không biết bao nhiêu lần, thậm chí vào ngày hắn cùng bà Nhược đính hôn, còn chém hắn một lần. Lần đó, Tuy là một trận quyết chiến công bằng và song phương đều mong đợi, nhưng sau quyết chiến, làm sao không cất giấu tư tâm? Diêm Vô Thần thật mảy may đều không để ý, cùng là thiên kiêu, bị Trương Nhược Trần siêu việt, hắn thật có thể tiếp nhận. Nếu hắn có thể tiếp nhận, hắn không phải là Diêm Vô Thần. Một người không thể vô điều kiện đối với một người khác tốt, nếu có, điều kiện này có thể lớn đến mức không thể nói cho ngươi. Chính vì phòng bị Diêm Vô Thần, nên lúc ban đầu, Trì Côn Lôn muốn đi Hắc Ám Chi Uyên, Trương Nhược Trần mới ngăn lại. Trì Giao nói, Lượng tổ chức muốn triệt để giết chết Côn Lôn, hoàn toàn có thể trực tiếp chú sát tàn hồn của Côn Lôn tại Ly Hận Thiên, vì sao lại vẫn cứ lưu lại tàn hồn của hắn? Có lẽ ngươi cùng Diêm Vô Thần giao tình rất sâu, có lẽ người này xác thực đáng giá ngươi kết giao, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi còn rất nhiều lúc thân bất do kỷ, còn hắn thì sao? Người sau lưng hắn đâu? Tóm lại, người này không thể không ngại. Ngươi thiếu càng nhiều, tương lai trả lại càng nhiều. Trương Nhược Trần nói, vô luận tương lai quan hệ của chúng ta đi đến đâu, chỉ ít lần này ta có thể thấy, hắn thật tâm muốn cứu Côn Lôn. Vậy thì tìm cơ hội, trả nhân tình của hắn. Trì Giao nói, ráng mây trên chân trời dần tối đi. Một vần minh nguyệt dâng lên, lơ lửng trên biển mây, bầu trời đều bao phủ trong ánh sáng màu bạc. Trì Giao dưới ánh trăng, da thịt như mỡ đông, không thua kém vẻ đẹp tiên nhan của nguyệt thần, không nhìn ra bất kỳ dấu vết thời gian nào. Trong số đỉnh tiêm đại thần, nàng được xem là cực kỳ trẻ tuổi. Môi trường tu luyện trong kiếm cát, tuy không bằng đồng hồ nhật quỷ, nhưng hơn 2.000 năm qua, tu vi của Trì Giao tăng lên cực nhanh, không hề tụt lại phía sau, đã ngưng tụ ra thập thất trọng thiên vũ, tiến thêm một bước là vô lượng cảnh. Mà trên thực tế, chiến lực của nàng và Tán Kim Bạch Hổ đã không thua gì tồn tại cảnh giới càng khôn vô lượng. Tán Kim Bạch Hổ là tiền sử di chủng, tốc độ tu luyện khỏi phải nói, thần vương thần tôn bình thường, thật không phải là đối thủ của nó. Trương Nhược Trần lấy đồng hồ nhật quỷ ra, giao cho Trì Giao. Trì Giao dương mắt, nghi hoặc nói, kỹ phạm tâm một kỵ tuyệt trần, bỏ chúng ta xa ở phía sau. Bạch Khanh Nhi phá vô lượng cảnh, ta cũng biết. Ta đích xác muốn mượn đồng hồ nhật quỷ tu luyện một thời gian, để đuổi kịp chênh lệch với các ngươi. Nhưng đồng hồ nhật quỷ là trọng khí, chư thiên đều ngấp nghé, vạn nhất có sơ suất, ta biết ăn nói với ngươi thế nào. Trương Nhược Trần nói, giao đồng hồ nhật quỷ cho nàng, không chỉ giúp nàng tu hành, mà còn là vì bảo vệ nàng. Bây giờ tu thần thiên thần tu vi gần như khôi phục, có nàng bên cạnh nàng, ta mới yên tâm. Vị trí của nàng trong lòng ta, không ai có thể thay thế. Hai mắt Trì Giao phủ sương, viền tâm cứng cỏi từ trước đến nay, phản phất muốn tan ra. Chưa đợi nàng mở miệng từ chối, Trương Nhược Trần lại nói, tu thần thiên thần tu vi cường đại, nhưng hiện tại tuyệt không thể bại lộ. Nếu để ngoại giới biết, đồng hồ nhật quỷ có thể chống đỡ đại tự tại vô lượng tu sĩ tu luyện, hậu quả khó lường. Tạm thời giao nó cho nàng vận dụng, là đối ngoại phóng thích tín hiệu sai lầm, để tê liệt địch nhân. Thứ hai, thiên tôn muốn cùng chư thiên đánh cờ, để chỉnh đốn những nhân tố không xác định và không ổn định bên trong thiên đình. Ta hiện tại là con dao thiên tôn bày ra ngoài sáng, ở đỉnh sóng ngọn gió, cần phải đấu pháp với các phương, không chỉ hao phí đại lượng tinh lực và tâm lực, mà còn đắc tội rất nhiều thế lực. Cho nên, nàng phải giúp ta. Dùng đồng hồ nhật quỷ, giúp ta lung lạc những tu sĩ đáng tin cậy, tăng lên tu vi của họ. Chẳng lẽ muốn đắc tội toàn bộ thiên đình? Trì Giao tự nhiên hiểu rõ thiên hạ đại thế, khẽ gật đầu, nói, bây giờ, người sáng suốt đều có thể thấy, kiếp thiên đến thiên đình, là thay thiên tôn tọa trấn thiên cung. Thêm tin tức về việc Thái sư phụ tìm được thần dược kéo dài tính mạng bị tiết lộ, cùng lùng giới đã lộ ra khí tượng cường thịnh. Trước đó, đã có không ít thần linh đại thế giới, chủ động bái kiến ta, Si Hình Thiên, thần ba công chúa, thiên cốt nữ đế. Hiện tại có đồng hồ nhật quỷ, lực hấp dẫn với họ sẽ càng lớn. Tây Thiên Phật giới, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh, Đế Tổ Thần Triều, Ngũ Hành Quan, Chân Lý Thần Điện, Quảng Hàn giới, còn có phong tộc, đều là những thế lực đáng để kết giao trọng điểm, lại có thực lực không tầm thường. Chỉ cần có họ duy trì, chẳng khác nào lôi kéo được gần một nửa chư thiên. Đến lúc đó, dù ngươi gây ra động tĩnh lớn cỡ nào, đắc tội bao nhiêu người, chỉ ít sẽ không rơi vào thế gian đều là địch. Ngoài ra, còn có một số đại thế giới và thế lực không đủ cường đại, cũng có thể lấy lòng. Tỷ như, Hồ tộc yêu thần giới. Trương Nhược Trần nói, những việc này không cần nói với ta tin nàng nhất định có thể làm rất tốt. Trì Giao thận trọng nói, nhưng ta không đề nghị, mở đồng hồ nhật quỷ ra quy mô lớn. Bây giờ rất nhiều cổ thần thiên đình vẫn còn bóng ma về Côn Lôn giới 10 vạn năm trước. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới mở đồng hồ nhật quỷ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tu di thánh tăng, vẫn thiên quân, đạo chủ vẫn thần, nho tổ thứ tư, thậm chí có ý định chế định tân quy vũ trụ, không chỉ gây áp lực cực lớn cho địa ngục giới, mà còn khiến rất nhiều người thiên đình sợ hãi. Khi ngươi quá mạnh, lại muốn động chạm đến lợi ích của nhiều bên, số người muốn ngươi chết chắc chắn nhiều hơn số người tôn kính ngươi. Có thể nói, khi đó Côn Lôn giới đạt đến đỉnh phong một thời đại, liệt hỏa nấu dầu, sắc màu rực rỡ, nhưng cũng vì kiếp nạn về sau chôn xuống mầm họa. Bây giờ, nếu lại mở đồng hồ Nhật Quỷ quy mô lớn, dù tuyên bố chỉ có thể duy trì tu sĩ dưới đại tự tại vô lượng tu luyện, cũng đủ khiến rất nhiều cổ thần thiên đình hồi tưởng lại nỗi sợ hãi 10 vạn năm trước. 10 vạn năm trước. Ánh mắt Trương Nhược Trần cực kỳ thâm thúy khi đọc lên mấy chữ này. Sau khi gặp Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Lôi Phạt Thiên Tôn, Khôi Lượng Hoàng, Bang, những nhân vật ẩn mình cực sâu, Trương Nhược Trần lại có nhận thức mới về mọi việc mà Côn Lôn giới gặp phải 10 vạn năm trước. Đặc biệt là Thất Thập Nhị Phẩm Liên, hoàn toàn không diệt Trương gia, không diệt Côn Lôn giới, liền không bỏ qua. 10 vạn năm trước, làm sao có thể không tham dự? Thái Thượng che giấu Trương Nhược Trần rất nhiều chuyện, rất sợ hắn cuốn vào, hiển nhiên biết nước sâu đến mức nào. Bây giờ, tu vi Trương Nhược Trần đã đạt tới đại tự tại vô lượng, tự nhận đã có tư cách biết được hắc thủ phía sau, quyết định lần sau về Côn Lôn giới, sẽ hỏi cho rõ ràng. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị bái phỏng sư tôn của Hạng Sở Nam, tìm hiểu bí mật về bang. Ngay khi hắn nghĩ đến đây, một giọng nữ êm tai vang lên bên ngoài, sư tôn, Hạng Sư Thúc và Phong Sư Thúc đến, muốn gặp ngài. Kẹt kẹt. Đẩy cửa bước ra. Thanh Thiến mang theo khăn che mặt, đứng ở ngoài cửa, tắm mình trong ánh trăng, dáng người tựa như hoa lan trong cốc vắng, cực kỳ thanh thuần động lòng người, vì tu luyện vô cực thần đạo, trên người có một cổ đạo quẩn mông lung. Nàng không phụ sự kỳ vọng của Trương Nhược Trần, tu vi đã đạt tới thần cảnh. Nếu không vì vạn năm này có quá nhiều yêu nghiệt, nàng tuyệt đối có thể đứng ở đỉnh cao thời đại, tiếu ngạo cùng thế hệ. Trông thấy vị sư tôn tuấn mỹ phi phàm bước ra, nàng hơi cúi đầu, không còn vẻ ngạo khí của một kỳ tài tuyệt đại ngày xưa. Dưới ánh trăng, bên bờ thánh hồ, từng chiếc linh đăng lơ lửng. Tòa huyền không đảo này, cảnh trí u nhã, trồng đủ thánh thụ linh mộc, vốn là đạo tràng tu luyện của đại trưởng lão Hoắc Thương Hải thuộc không gian thần điện, này đã thành nơi ở của Trương Nhược Trần. Không chỉ có Hạng Sở Nam và Phong Nham, mà còn có ba bóng hình xinh đẹp với khí chất khác nhau cũng tề tựu. Ngư thần tĩnh đẹp như ngọc, quà xếp trong tay, tính cách thẳng thắn nói, ta cứ tưởng đại trưởng lão bận trăm công nghìn việc, nào rảnh mà để ý đến chúng ta chứ. Ai ngờ, Sở Nam và Nham thần có mặt mũi lớn vậy, vừa mời đã ra mặt. Không phải chúng ta có mặt mũi, rõ ràng là đại tẩu có mặt mũi. Hạng Sở Nam cười hắc hắc, nói năng không chút kiêng dè. Việc ngư thần tỉnh và Trương Nhược Trần đính hôn đã sớm lan truyền, chẳng còn là bí mật. Trước mặt bọn họ, Trương Nhược Trần đương nhiên không khách sáo, hàn huyên vài câu rồi ra hiệu mọi người ngồi xuống. Vì chuyện của Trì Côn Lôn, nên dù là kẻ vô tư lự như Hạng Sở Nam cũng không dám trêu chọc. Không khí nhất thời có chút ngột ngạt. Trương Nhược Trần chú ý đến Linh Lung tiên tử có vẻ hơi câu nệ. Nàng đoan trang ngồi cạnh ngư thần tỉnh, toàn thân áo trắng, tiên tâm ngọc cốt, thần sắc bình thản u tĩnh. Nhưng, trong sự lạnh nhạt ấy lại ẩn chứa một phần áp lực và mất tự nhiên. Với tu vi và thân phận hiện tại của Trương Nhược Trần, trừ Hạng Sở Nam và Phong Nham là huynh đệ sinh tử, tu sĩ khác ngồi chung bàn với hắn chẳng khác nào ngồi cạnh chư thiên, sao có thể nhẹ nhõm tự nhiên. Ngồi bên Phong Nham là Mộ Dung Lăng. Mộ Dung Lăng dù tu luyện hơn 300.000 năm, được xem là một tôn cổ thần, nhưng trước mặt Trương Nhược Trần hung uy hiển hách, vẫn lộ vẻ nghiêm túc, có phần co quắp. Trương Nhược Trần nói, nhị đệ, không giới thiệu một phen sao? Phong Nham sắc mặt bình tĩnh, không gió không mưa, nói, đây là nội tử của ta, Mộ Dung Lăng. Lúc đại hôn, đại ca đang ở Vận Mệnh Thần Điện, thực sự không thể mời huynh đến được, đó là tội của ta. Trương Nhược Trần đương nhiên biết Mộ Dung Lăng là ai, và cũng biết cuộc thông gia này do vị thiên của Phong tộc và vị thiên của Mộ Dung gia tộc cùng quyết định. Là người chấp chưởng Thuần Dương Thần Kiếm, gia chủ đương thời của Phong tộc, Phong Nham nhất định không thể không nghe theo, đành phải chọn cách thông gia. Về phần tình cảm của hai người đến đâu, chỉ có họ mới biết. Nhưng, nhìn bề ngoài, ít nhất là tương kính như tân. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên bóng hình Vô Nguyệt, lòng đầy áy náy, nói là ta sai mới phải, lại bỏ lỡ đại lễ của đệ. Tự phạt ba chén. Ba chén sao đủ, ba hũ mới được. Hạng Sở Nam nói. Được, vậy thì ba hũ. Trương Nhược Trần định lấy rượu từ không gian bảo vật, thì thấy ngư thần tỉnh vung tay áo. Xoạt. Từng chiếc đỉnh đồng thau hiện ra trong thần vụ, lơ lửng trước mắt mọi người. Nàng cười nhạt, năm xưa tu hành ở Chân Lý Thần Điện, các ngươi thường uống loại này, ta đã sớm chuẩn bị xong. Ba đỉnh thế nào? Rượu này tuyệt đối không nhạt, ủ vượt qua một nguyên hội, ở Thiên Tinh Văn Minh chỉ dùng để chiêu đãi thần vương, thần tôn. Hồi tưởng lại những năm tháng tự do phóng túng, Hạng Sở Nam vốn định cùng Trương Nhược Trần hảo hảo uống một trận để giải sầu, nghe ngư thần tỉnh nói vậy, lập tức ngồi thụp xuống, mặt đầy xấu hổ. Rượu chiêu đãi thần vương thần tôn, với tu vi hiện tại của hắn, nào dám nhấm nháp. Linh Lung tiên tử lập tức giúp hắn giải vây, nói, ta có Long tộc thần nhưỡng, tuy không quý hiếm bằng quỳnh tương của Thiên Tinh Văn Minh, nhưng cũng là ủ từ thần quả, thần hoa, vị ngọt thuần dày, có thể say thần. Vung tay áo, từng bầu rượu bay ra. Bầu rượu tinh mỹ, chỉ cao một thước, nhưng bên trong chứa cả càn khôn. Một bầu, có thể sánh với một đỉnh. Trương Nhược Trần đứng dậy, nâng một bầu rượu, nói, nhị đệ, ta kính đệ. Phong Nham cũng đứng dậy, hai tay nâng chén. Trừ Hạng Sở Nam, những người ở đây đều biết, ba chén rượu Trương Nhược Trần kính chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Hạng Sở Nam la hét muốn cùng uống, cầm lấy một bầu rượu bạc, rót vào miệng không ít. Uống xong ba tuần rượu, Trương Nhược Trần hỏi, Sở Nam, sao Ti Tuyết không đến cùng? Hạng Sở Nam trầm giọng, 2000 năm trước, sư nương ở Tàn Khư Văn Minh, vì ngăn cản Kình Thương, bị hắn trọng thương, suýt chút vẫn lạc, đến nay thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Sư muội những năm này luôn ở Chân Lý Thần Điện chăm sóc. Chờ mọi việc ở đây ổn định, ta sẽ đến Chân Lý Thần Điện thăm hỏi điện chủ, hy vọng có thể giúp được gì. Trương Nhược Trần nói. Dù Trương Nhược Trần về địa ngục giới, Chân Lý Điện Chủ vẫn không chào đón hắn. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn luôn xem Chân Lý Điện Chủ là đại ân nhân trên con đường tu hành, nếu không có chân lý chi tâm, hắn tuyệt đối không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng vô cùng kính nể bà lão. Chỉ bảo như chân lý chi tâm, đâu phải ai cũng nở cho một kẻ tiểu bối xa lạ. Luận về đại công vô tư, thiên đình tuyệt đối không tìm ra ai hơn được Chân Lý Điện Chủ. Hạng Sở Nam nghĩ đến dáng vẻ sư nương luôn mắng Trương Nhược Trần, ánh mắt liền trở nên có chút kỳ dị. Ngư Thần Tỉnh nói, đại hội Trảm Thiên giờ đã lan truyền khắp Hoàng Vũ, xôn xao náo động. Thần tổ bảo ta hỏi huynh, có cần ông lão đến giúp trấn giữ không gian thần điện không? Những người còn lại cùng nhau động dung. Thiên Tinh thần tổ là chư thiên đấy. Nếu có chư thiên chân thân tọa trấn, ai còn dám lỗ mãng? Thiên Tinh Văn Minh ủng hộ thế này, đơn giản có thể nói là trực tiếp xếp hàng, hoàn toàn xem Trương Nhược Trần là người một nhà. Dù sao, Ngư Thần Tỉnh, Ngư Thương Sinh, Phong Khinh Lãnh đều ở không gian thần điện, đã có thể đại diện cho Thiên Tinh Văn Minh. Phong Nham của Phong tộc, Hạng Sở Nam của Chân Lý Thần Điện, Bác Dịch Dạ Xoa Long của Thiên Long giới, Linh Lung Tiên Tử cũng ở trong tình huống này. Nhưng chư thiên tự mình đến đây, ý nghĩa hoàn toàn khác. Hạng Sở Nam có chút khó tin, nói, đến mức kinh động thần tổ sao? Chém hai lượng hoàng thôi mà, còn có thể xảy ra chuyện gì? Không đơn giản vậy đâu. Đằng sau Chivada mẫu thần là hậu thổ vị thiên của yêu thần giới. Là lượng hoàng, chết chưa hết tội, nhưng phải xem chết trong tay ai. Chết trong tay thiên tôn, yêu thần giới đương nhiên không ý kiến. Nhưng, nếu Nhược Trần đại trưởng lão muốn chém ả, thì mặt mũi của hậu thổ vị thiên để đâu? Đây chẳng phải là muốn dẫm lên một tòa chúa tể thế giới để lập uy sao? Lập uy cho ai xem? Người nói câu này là Mộ Dung Lăng. Lời vừa dứt, toàn trường im lặng. Sắc mặt Phong Nham khó xử, nhìn nàng với ánh mắt lạnh lão. Mộ Dung Lăng vội nói, Lăng không có ý mạo phạm đại trưởng lão, chỉ là nhắc nhở đại trưởng lão về khả năng này. Hơn nữa, đằng sau cung chủ Nhan Vô Khuyết của trận diệt cung, kỳ thật cũng là hậu thổ vị kia. Tinh thần lực của hậu thổ vị kia có thể xưng là đỉnh tuyệt đương thời, nếu hắn đến đây, đại hội Trảm Thiên tất nhiên. Im miệng. Âm. Phong Nham đập mạnh một chưởng xuống bàn, chiếc bàn ngọc đặc biệt vỡ tan thành bột mịn. Ngư Thần Tỉnh cười lạnh, chỉ là một thái bạch đại thần, mà lại có thành kiến sâu sắc với đại tự tại Vô Lượng Thần Tôn. Người đang nhắc nhở hay uy hiếp? Hay là, đại trưởng lão thả Nhan Vô Khuyết, mang Chivada mẫu thần đến yêu thần giới, giao cho hậu thổ vị kia xử trí? Mộ Dung Lăng cười gượng, Lăng thật không có ý đó, chư vị hiểu lầm. Chỉ là bây giờ không gian thần điện đang ở trung tâm phong bạo, nếu đại trưởng lão mời được một vị chư thiên tọa trấn, tất nhiên vạn vô nhất thất. Phong Nham ném cho Trương Nhược Trần một ánh mắt áy náy, định kéo Mộ Dung Lăng rời đi. Khoan đã. Trương Nhược Trần sắc mặt không đổi, lạnh nhạt nói, Lăng thần nói đúng, hậu thổ vị kia quả thật không dễ chọc, nhưng ta đã dám chủ trì đại hội Trảm Thiên, thì không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Điện chủ Mộ Dung Hoàng của thời gian thần điện là nhân vật số 2 của Mộ Dung gia tộc, ta nhớ không nhầm, hắn còn là thúc phụ của vị thiên kia của Mộ Dung gia tộc. Lăng thần về nhắn lại với hắn, không gian thần điện và trận diệt cung chưa phải là kết thúc, nếu thời gian thần điện không nhìn rõ đại thế, thì người tiếp theo chính là hắn. Nếu hắn nhìn rõ đại thế, thì đến không gian thần điện gặp ta. Ta có lẽ sẽ cho hắn một con đường sống. Mộ Dung Lăng trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, không hề sợ hãi, nói, đại trưởng lão có biết hoàng tổ có tu vi gì không? Ông lão không phải cung chủ trận diệt cung có thể so sánh. Mộ Dung gia tộc cũng không phải trận diệt cung. Trương Nhược Trần tỏ vẻ không quan tâm, nói, uy danh cửu đại gia tộc ta đã sớm nghe qua. Mười nguyên hội trước, cửu đại gia tộc cộng lại có thể đánh lại Trương gia ta sao? Ngay cả đương thời, Mộ Dung gia tộc các ngươi cũng không có tư cách, trước mặt ta mà nói những lời khí phách như vậy. Dù không gọi kiếp lão thiên đến, Trương Nhược Trần cũng tự tin có thể so găng với Mộ Dung gia tộc. Nay đã khác xưa. Mộ Dung Lăng hiển nhiên bị khí thế của Trương Nhược Trần trấn nhiếp, một lát sau hạ giọng nói, Thiên Tôn để Nhược Trần thần tôn làm đại trưởng lão, không phải để thiên đình phân liệt. Trương Nhược Trần nói, không sai, cho nên ta sẽ giúp Thiên Tôn nhổ bớt u ác tính. Hôm nay, nể mặt nhị đệ, ta thả ngươi đi. Lần sau còn dám mạo phạm như vậy, dù ta muốn bỏ qua, người dưới trướng ta e là cũng sẽ tìm cách đưa ngươi vào chỗ chết. Một buổi tụ họp tan rã trong không vui. Trương Nhược Trần nâng chén rượu, lại nhấm nháp. Hàng Sở Nam đã hiểu ra, rất khó khăn nói, đại ca, dù sao nàng cũng là chính thê của nhị ca, còn sinh một trai một gái, huynh đừng chấp nhặt với nàng. Ta đảm bảo với huynh, không có lần sau đâu. Ngươi dựa vào cái gì mà đảm bảo? Trương Nhược Trần cười nói. Ta. Mặt Hàng Sở Nam nghẹn đỏ. Ánh mắt Trương Nhược Trần dần lạnh lão, nói, không gian thần điện và trận diệt cung bị thanh lý, thời gian thần điện và Mộ Dung Hoàng cảm thấy nguy cơ, đó là chuyện bình thường. Nhưng, Mộ Dung Lăng đã đến phong tộc, vẫn còn tâm hướng về Mộ Dung gia tộc, muốn dùng hậu thổ vị yêu tổ hậu duệ để cảnh cáo ta, ả gan lớn quá. Việc này ngay cả Hiên Viên Liên cũng không có tư cách tham gia, ả dựa vào cái gì dám nhúng tay. Có người nảy lòng xấu xa, muốn kéo phong tộc xuống nước, từ đó cản trở ta. Ngư thần tỉnh nói, vấn đề của thời gian thần điện lớn đến vậy sao? Avia và Bi thông qua thời gian thần điện, từ Ly Hận Thiên đến Thiên Đình. Có thể nghĩ, thời gian thần điện âm thầm tiếp dẫn bao nhiêu cường giả thời cổ. Trương Nhược Trần còn một điều chưa nói cho họ biết, thất thập nhị phẩm liên rất có thể cũng có liên hệ với thời gian thần điện. Nàng muốn tu luyện thời gian chi đạo đến mức đó, sao có thể không đến thời gian thần điện? Sao có thể không mượn thời gian áo nghĩa một đường không nói gì, thẳng đến rời khỏi Khải Thừa Thiên Vực, phòng nhà mới dừng lại giữa đám mây? Hắn ánh mắt sâu thẳm, nói, là hoàng tổ muốn thế này ư? Phong Nham tuổi tác tuy còn kém xa Mộ Dung Lăng, nhưng chấp chưởng thuần dương thần kiếm về sau càng lúc càng trầm ổn, cho người ta khí độ uyên bác khó lường. Trên khí thế hắn có phần lấn át cả Mộ Dung Lăng. Một vị cổ thần. Mộ Dung Lăng cũng không tỏ vẻ ấy nấy, nàng phóng xuất ra một góc thần cảnh thế giới để che giấu thiên cơ, nói, phu quân hiểu lầm thiếp rồi, thiếp tuy xuất thân Mộ Dung gia tộc, thế nhưng nhất định đặt lợi ích của phong tộc và phu quân lên hàng đầu. Trương Nhược Trần quá kiêu ngạo, lại không biết hắn chỉ là con dao trong tay Thiên Tôn. Chìm hết cung cất. Chờ hắn hết giá trị lợi dụng, Thiên Tôn sao lại? Nàng không dám nói thêm gì đi nữa, sợ bị Thiên Tôn nhìn thấu. Trầm ngâm một lát, Mộ Dung Lăng mới nói tiếp, dù sao, với thân phận của Trương Nhược Trần, nhất định không cùng đường với Thiên Đình. Thậm chí có thể nói, hắn là mối đe dọa lớn với Thiên Đình. Tiếp đó, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ đắc tội rất nhiều người. Phu quân nếu đi quá gần với hắn, tương lai bị thanh toán, sao có thể trốn thoát? Đã biết rõ Trương Nhược Trần khó có kết cục tốt, sao không mượn cơ hội này, trực tiếp vạch mặt? Chờ chuyện hôm nay truyền ra, mọi người sẽ đều biết ngươi và Trương Nhược Trần đã quyết liệt, không còn là huynh đệ kết nghĩa. Huống hồ, phu quân sẽ không quên tứ gia đã vẫn lạc như thế nào chứ? Nhưng Trương Nhược Trần lại cưới Vô Nguyệt làm vợ. Đùng. Phong Nham một mực nhẫn nhịn, thẳng đến khi nàng nhắc đến tứ gia, rốt cuộc cảm xúc bùng nổ, trong mắt giận dữ, vung tay cho nàng một bạt tai, vô cùng vang dội. Một tát này tự nhiên không ẩn chứa thần lực, cũng không gây thương tích cho Mộ Dung Lăng. Nhưng vết thương lòng lại lớn hơn bao giờ hết. Mộ Dung Lăng đầy mắt khó tin, thậm chí quên cả trốn tránh, chậm rãi đưa tay, ngón tay chạm vào gương mặt. Chuyện của Vô Nguyệt có liên can gì đến đại ca? Năm đó, nếu không có đại ca liều mạng bảo vệ, ta, bao gồm rất nhiều tử đệ phong tộc, sớm đã chết tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực. Phong Nham dần tỉnh táo lại, ngón tay run rẩy, ẩn ẩn có chút hối hận, nhưng vẫn lạnh giọng nói, nếu là huynh đệ kết nghĩa, biết rõ đại ca tình cảnh gian nan, ta lại cùng hắn quyết liệt. Nghĩa khí, chẳng phải trò cười. Trọng lời khinh nghĩa, nhất định khó được lòng người, bị mọi người xa lánh. Ngươi biết, ngươi sai ở đâu không? Mộ Dung Lăng cảm nhận được sự lạnh lùng chưa từng có từ Phong Nham, phản phất một tòa thần sơn đứng trước mặt nàng, muốn nghiền nát nàng thành tro bụi. Phong Nham nói, nếu ngươi thật tâm vì ta và phong tộc mà cân nhắc, ta sao lại giận ngươi? Đại ca trọng tình nghĩa nhất, càng sẽ không trách ngươi. Những lời ngươi vừa nói là hoàng tổ dạy ngươi ư? Ngươi có biết mình ngu xuẩn đến mức nào không? Thời gian thần điện nếu không có vấn đề lớn, hoàng tổ đến mức phải khẩn trương như vậy? Thiên Tôn đem hai vị lượng hoàng giao cho đại ca xử trí, đã biểu lộ thái độ kiên quyết. Lượng hoàng còn có thể chém, thế gian còn ai không thể chém? Ngươi có tư cách gì đi chạm vào vết dao của Thiên Tôn? Lợi dụng tình cảm của ta và đại ca, ngươi to gan như vậy sao? Mộ Dung Lăng ý thức được những lời mình vừa nói, quả thật có chút không ổn, nàng nói, thế nhưng những gì thiếp nói đều là sự thật, nếu vị kia hậu thổ giáng lâm không gian thần điện, thanh đao Trương Nhược Trần này sợ là sẽ gãy. Lần này, Thiên Tôn muốn động chạm đến rất nhiều lợi ích, trong đó tất nhiên có cả lợi ích của phong tộc. Vị kia hậu thổ, không mất trí như ngươi đâu. Cho dù muốn cùng Thiên Tôn đánh cờ, cũng không đời nào lại chạm vào vết dao. Đạo lý đơn giản như vậy, hoàng tổ tất nhiên rõ ràng, nhưng ông ta vẫn để ngươi ra mặt, dùng hậu thổ uy hiếp đại ca, loại tâm địa này, chỉ có ngươi là nhìn không ra. Phong Nham không biết nên giảng giải thế nào với nàng, hắn xua tay nói, ngươi quả thực có thiên tư tu luyện không tầm thường, thế nhưng lại không nhìn rõ thế cục hiện nay, không thích hợp ở lại thiên đình. Về phong tộc đi, chăm sóc tốt Dạ Nhi và Tuyết Nhi, vạn năm bên trong, không được phép rời khỏi phong tộc nửa bước. Về phần hoàng tổ, ta sẽ đích thân đến thời gian thần điện, nói chuyện phải quấy với ông ta. Hừ. Tính toán, đều tính toán lên phong tộc rồi. Trì Giao hiển nhiên đã biết chuyện xảy ra ở bờ Thánh Hồ, gặp Trương Nhược Trần trở về, nàng nói, phong tộc hẳn không có ý đối đầu với ngươi, ta đoán, mọi chuyện này, chắc là Mộ Dung Lăng tự quyết định. Nội bộ phong tộc quả thật có chút vấn đề, nhưng ở vào vòng ngoài, hẳn là không đến mức cùng ngươi chính diện đối đầu. Trương Nhược Trần cười nói, phong nham ta còn không tin được, ta còn có thể tin ai? Phong tộc, không có trong danh sách mà Thiên Tôn đưa cho ta. Ta đoán vị thiên của phong tộc, là người biết chuyện, sẽ chủ động thanh lý môn hộ. Ta không biết, người và Thiên Tôn cụ thể giao dịch thế nào. Nhưng Thiên Tôn có thật sự đáng tin cậy không? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, ta tin tưởng Thái Sư Phụ, chỉ cần ông còn sống, bất kỳ ai muốn động đến ta, đều phải trả một cái giá khó lòng gánh nổi. Trì Giao hiểu rõ trong lòng, nói, hiện tại chỉ có Thiên Tôn có thể bảo vệ Côn Lôn giới và Thái Sư Phụ. Chúng ta chỉ có thể bị ép làm con dao, quân cờ của Thiên Tôn. Trương Nhược Trần lộ vẻ bình tĩnh, nói, không đến mức bị động như vậy. Những lão gia hỏa ở thiên đình kia, vì lợi ích riêng, đang đánh cờ với Thiên Tôn. Chẳng phải chúng ta cũng đang đánh cờ với Thiên Tôn sao? Chúng ta có lực lượng đó. Không sai, làm đau của Thiên Tôn sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng cũng có thể thu được nhiều lợi ích, từ đó giúp thực lực chúng ta tăng lên đáng kể. Lập tức Trương Nhược Trần lấy ra từng tòa thần trận, đều là tìm được từ Tạ Thiên Y và Nhan Vô Khuyết. Thần trận mà hai vị cung chủ Trận Diệt Cung mang theo bên mình, tự nhiên không phải vật phàm, uy lực cường tuyệt, thậm chí có thể đối kháng đại tự tại vô lượng. Trong đó một tòa là chiến trận mạnh nhất của Tạ Thiên Y, Bách Điểu Triều Phượng thần trận, nay chỉ còn tàn trận, 38 mai thần nguyên trận ấn vẫn còn hoàn hảo. Cần biết, Bách Điểu Triều Phượng thần trận hoàn chỉnh, có thể ngăn trở địa đỉnh mấy đòn công kích. Dù chỉ là tàn trận, uy lực cũng tương đối khả quan. Trong tàn trận, Trì Giao phát hiện một viên thần nguyên tương đối đặc thù, hiện lên màu băng lam, bên trong phát ra thần quang chói lọi, giống như chứa một tòa tinh hệ mênh mông. Ngón tay nàng vừa chạm vào nó, lập tức kết thành băng sương, lan tràn khắp toàn thân. Ngao! Một tiếng hổ gầm. Kim quang trên người Trì Giao phóng đại, chấn vỡ tất cả hàng băng. Tán kim bạch hổ hiện ra, đứng trong phòng, chữ tán giữa mi tâm lấp lóe không ngừng. Đôi mày Trì Giao hơi nhíu lại, nói, nó rất giống món chí bảo của Phượng Hoàng tộc ở Côn Lôn giới trong truyền thuyết. Không phải giống, mà chính là nó. Đây là thần nguyên còn sót lại của Viễn Cổ Băng Hoàng, là bảo vật truyền thừa của Phượng Hoàng tộc ở Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Trì Giao hiện lên hàng quang, nói, năm xưa Phượng Hoàng tộc bị hủy diệt, có liên quan đến Tạ Thiên Y ư, theo ta được biết, thời Trung Cổ, hắn từng đến Côn Lôn giới, nghe Thái Sư Phụ giảng giải trận pháp đại đạo, có thể coi là nửa đồ đệ của Thái Sư Phụ mà. Sẽ tra rõ ràng. Trương Nhược Trần nói. Phượng Hoàng tộc là một trong thập đại đỉnh tiêm đại tộc của yêu thần giới. Nhưng, từ viễn cổ, Côn Lôn giới cũng có một chi Phượng Hoàng tộc, có nguồn gốc từ băng hoàng. Phượng Hoàng tộc ở Côn Lôn giới bị diệt tộc từ 10 vạn năm trước. Phượng Thiên có thể niết bàn trùng sinh, phá vỡ xiềng xích tu vi, tiến vào cấp độ bất diệt vô lượng, chính là nhờ đạt được niết bàn lãnh hỏa trong xương cốt viễn cổ băng hoàng và luyện hóa hỗn độn chi linh tại Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần thu hoạch được rất nhiều, ngoài những thần trận này, còn có những tài nguyên tài phú liên quan đến Tuyết Thanh, Thanh Túc đều sai người đưa đến tay hắn. Về phần những tài phú của những thần linh khác bị bắt giữ, Trương Nhược Trần một khối thần nguyên cũng không lấy. Tuyết Thanh chết quá dễ dàng, người nên giao hắn cho ta. Hận ý trong lòng Trì Giao vẫn chưa tiêu tan. Trương Nhược Trần nói, hắn bất quá chỉ là một kẻ đồng lõa. Hung thủ hại chết Côn Lôn chủ, là đại nhân vật ẩn tàng trong không gian thần điện, che giấu tất cả thiên cơ. Trì Giao lộ vẻ lo lắng, nói, chi bằng mời Kiếp Thiên đi theo ngươi đi. Lão già đó tới, sẽ mất hết cả hứng. Trương Nhược Trần ra vẻ thản nhiên, ánh mắt nhìn tán kim bạch hổ, nghĩ tới điều gì, nói, trước đó, Công Minh Chiến Thần từng đề nghị một việc, ta thấy rất hay. Ngươi nhìn ta làm gì? Tán kim bạch hổ nói tiếng người, cảm giác Trương Nhược Trần không có ý tốt. Trương Nhược Trần đem chuyện của Hắc Hổ nói ra. Trì Giao sững sờ một cái chớp mắt, rồi khẽ cười một tiếng. Vẻ u sầu và lo âu trong lòng đều tan biến theo nụ cười. Ngao. Hổ gầm chói tai. Trương Nhược Trần, ngươi ngay cả rồng và phượng đều có thể chấp nhận, sao không đi cưới nó luôn đi? Tán Kim Bạch Hổ nhào về phía Trương Nhược Trần, vuốt hổ sắc bén, muốn xé hắn tan xác. Nó là giống đực. Các ngươi một đen một trắng, đúng là trời sinh một cặp. Khi dễ hổ quá đáng. Ta là di chủng tiền sử, cao quý đến mức nào, tương lai ta sẽ chứng đạo thủy tổ, sao lại để ý một con mang thú? Thủy tổ. Ha ha. Trương Nhược Trần phóng thích thần văn quy tắc không gian, diễn hóa thần cảnh thế giới, liên tục lùi về phía sau. Tiếp đó, hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ màu vàng sáng, dùng thần khí thôi động. Vù vù. 360 cán trận kỳ từ trong hộp bay ra, ngăn cản Tán Kim Bạch Hổ. Trong trận, một tòa thế giới băng tuyết trắng xóa ngưng hóa ra, vô cùng rộng lớn, dãy núi trùng điệp, khoảng cách giữa Nam Bắc và Đông Tây, không biết bao nhiêu ức dặm. Trận này, tên là Phong Tuyết Đại Lục, là Nhan Vô Khuyết dùng phong nguyệt giới luyện chế thành. Nếu như Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ và Vạn Phật Trận, chủ yếu để phòng ngự và giam cầm, thì trận này không chỉ có thể phòng ngự và giam cầm, còn ẩn chứa lực lượng sát lục. Tán Kim Bạch Hổ bị ngăn ở bên ngoài Phong Tuyết Đại Lục, chỉ còn lại những tiếng hổ gầm oán giận truyền đến tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vừa phân tích minh văn trận pháp của Phong Tuyết Đại Lục, vừa giao tiếp với thế giới chi linh của Phong Nguyệt Giới. Thế giới chi linh cũng là trận pháp chi linh. Tinh thần lực và tạo nghệ trận pháp hiện tại của Trương Nhược Trần kém Nhan Vô Khuyết không biết bao nhiêu tầng bậc, muốn nhanh chóng nắm giữ Phong Tuyết Đại Lục, nhất định phải có được sự tán thành của trận linh. Nếu có thể nắm giữ trận này, trong tay hắn sẽ có thêm một át chủ bài cường hoành, thực lực có thể tiến thêm một bước. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh 2 năm đã qua. Đương nhiên, đây là bởi vì mở đồng hồ nhật quỷ, thế giới bên ngoài chỉ mới qua 2 ngày mà thôi. Trương Nhược Trần đã phân tích hơn phân nửa minh văn trong Phong Tuyết Đại Lục, với sự giúp đỡ của trận linh, hắn đã có thể tùy tâm sở dục vận chuyển trận pháp. Gặp Trương Nhược Trần từ trong trận đi ra, Trì Giao nói, thời gian ba động rất mạnh, nếu cứ tiếp tục vận chuyển đồng hồ nhật quỷ như vậy, rất khó giải thích với bên ngoài. Mở đồng hồ nhật quỷ trong không gian thần điện, quả thực dễ bị bại lộ. Ta có sắp xếp khác. Trương Nhược Trần tâm tình cực tốt, hắn hỏi, 2 ngày nay, hẳn là có không ít thần linh, đuổi tới không gian thần điện rồi chứ? Trì Giao nhẹ gật đầu, nói, dù sao cũng là trảm thiên, đại sự như vậy, ai lại nỡ bỏ lỡ. 2 ngày nay, bái thiếp gửi đến, có thể chất đầy một rương lớn. Trương Nhược Trần không để trong lòng. Ngày mai sẽ là đại hội trảm hoàng, hiện tại không thích hợp gặp bất kỳ ai. Hắn dự định đi thần ngục một chuyến. Thần ngục vẫn không có động tĩnh, thực sự có chút quỷ dị. Vị lượng tôn ẩn tàng kia cũng quá đổi bình thản. Trì Giao muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nói ra, có một bái thiếp khá đặc biệt. Dù đặc biệt đến đâu ta cũng không gặp, nếu không phải nặng bên này nhẹ bên kia. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, là thủy nữ vương của tinh linh tộc, Avia. Nàng đã đến không gian thần điện từ hôm qua cường giả thời cổ trở về, truyền thuyết giáng lâm đương thời, không chỉ ở thần linh thế giới, mà ngay cả tại thế tục phàm giới cũng không còn là bí mật gì. Đương đại tu sĩ đối với cường giả thời cổ có thái độ phân hóa rõ rệt. Trừ những kẻ như loạn cổ ma thần, vốn nổi danh hung ác trong lịch sử, bị mọi người kiên kỵ và sợ hãi, dẫn đến bài xích. Còn lại những cường giả thời cổ giàu sắc thái truyền kỳ, đối với tu sĩ đương thời mà nói, lại là ước mơ, chờ mong, kính ngưỡng, thậm chí là cuồng nhiệt. Tu vi cảnh giới càng thấp, tâm tình này càng dày đặc. Sự đề phòng và lo lắng đối với cường giả thời cổ, kỳ thực chủ yếu đến từ đỉnh tim thần linh và chư thiên đương thời. Avi, với tư cách thủy nữ vương của tinh linh tộc, đã dẫn dắt tộc này từ một tiểu tộc vô danh trở thành đại tộc hiển hách khắp vũ trụ, truyền thừa trên triệu năm mà không suy. Đối với tinh linh tộc, nàng là một tín ngưỡng. Các hiền giả chuyên nghiên cứu về thủy nữ vương, ghi chép tỉ mỉ từng sự tích trong cuộc đời nàng. Một nhân vật như vậy giáng lâm đương thời, dù là bằng phương thức đoạt xá ám muội, vẫn có vô số tu sĩ cuồng nhiệt đổ xô về thiên đường giới, tranh nhau bái nhập tinh linh thần điện tu hành. Thái độ của Avia lại nằm ngoài dự liệu, nàng không tiếp nhận những tu sĩ đó để làm lớn mạnh tinh linh tộc, mà cực kỳ kín tiếng, hiếm khi lộ diện. Đối với vị kỳ nữ có thể là thủy tổ trong truyền thuyết này, Trương Nhược Trần tự nhiên có ý muốn gặp mặt. Một phần vì tò mò, nhưng phần lớn hơn là vì sự kiên kỵ sâu trong nội tâm. Avia có thể đoạt xá Mê La, giáng lâm đương thời, hiển nhiên không phải hạng người nhân từ nương tay, nội tâm ắt hẳn lãnh khốc vô tình. Trương Nhược Trần bắt cóc tinh linh nữ vương Đại Tuyết cùng vô số tộc nhân tinh linh, lại luôn đối xử cường ngạnh với cường giả thời cổ. Việc Avi hạ mình đến tiếp đón, tự thân nó đã là một điều khác thường, khiến người ta đoán không ra mục đích của nàng. Trương Nhược Trần không tin nàng có thái độ hữu hảo. Luôn cảm thấy, phản phất có mùi vị âm mưu. Trước Trảm Hoàng Đại Hội, Trương Nhược Trần không định gặp nàng. Trảm Hoàng Đại Hội sắp đến, Khải Thừa Thiên Vực trở thành nơi phồn hoa náo nhiệt nhất toàn bộ thiên đình vũ trụ, mỗi ngày đều có tu sĩ từ các đại thế giới tìm đến. Trong đó, thần linh không phải là số ít. Các cổ thành đã sớm chật kín người. Cái gọi là Trảm Hoàng Đại Hội, chém hai vị thiên cho ai xem? Không phải cho những người này xem, mà là giết gà dọa khỉ, giết để cảnh cáo các thiên. Đúng là như vậy, dù mỗi đại thế giới đều có tu sĩ đến đây, nhưng không một chư thiên nào giá lâm. Trương Nhược Trần đi một chuyến thần ngục, không phát hiện dị thường nào, tiếp đó, cau mày trở lại thần điện. Lượng tổ chức thật sự định bỏ qua Chivada mẫu thần và Tam Sát đế quân. Trong thần điện, chờ đợi hắn là một đạo thân ảnh mập tròn, thân thể to lớn như cối xay, mọc ra hai chân, sáu tay, trắng trẻo mập mạp, lộ ra vẻ hiền hòa, vô hại. Nhưng, hắn lại là một trong tam đại vô lượng của không gian thần điện, Bát Diện Thần Vương. Bát Diện Thần Vương xuất thân từ chu giới, chủ quản kinh doanh, tài nguyên, các phàm giới, tinh cầu sự sống. Là túi tiền của không gian thần điện. Thấy Trương Nhược Trần trở về, Bát Diện Thần Vương lập tức tiến lên hành lễ, không có nửa phần uy nghi thần vương, tươi cười chân thành nói, bái kiến đại trưởng lão. Đã sớm nghe danh đại trưởng lão, có thể nói là anh tài đệ nhất cổ kim, hôm nay gặp mặt, quả nhiên hình dạng kỳ vĩ, khí thế áp người, tương lai chứng đạo thủy tổ hẳn là không còn chút lo lắng nào. Trương Nhược Trần ngồi trên thần tọa cao nhất, lạnh nhạt nói, thần vương trở về từ bao giờ? Bát Diện Thần Vương nói, hôm qua. Huyễn Diệt Tinh Hải bên kia xảy ra biến cố lớn, thần linh từ các giới thiên đình đều đổ xô đến, tranh đoạt lợi ích. Việc có nhiều chỗ tốt như vậy, bản tọa há có thể bỏ lỡ. Bản tọa đã giúp thần điện giành được 3 mỏ khoáng thạch thần thạch, 25 giới có sự sống, tài nguyên của 341 tinh cầu. Trương Nhược Trần phất tay ngắt lời hắn, nói, không cần phải kể lể từng cái. Tình hình hiện tại của Dạ Yêu lục tộc thế nào? Bát Diện Thần Vương nói ngắn gọn, đều đã gia nhập yêu thần giới. Dạ Yêu lục tộc không thể coi thường, đều có nhân vật cấp thần vương thần tôn. 6 tộc đồng lòng, liên hợp lại, là một thế lực có thể so găng với chúa tể giới. Yêu thần giới nuốt trôi sao? Trương Nhược Trần tự như đang nói một mình. Là hậu thổ vị kia truyền đạt ý chí. Bát Diện Thần Vương nói tiếp, hơn nữa, mặc dù Dạ Yêu lục tộc có nhiều thần linh, nhưng lại thiếu những tồn tại cấp cao nhất. Đại trưởng lão có phải coi trọng bọn họ rồi không? Trương Nhược Trần đang trầm tư. Vị hậu thổ có tinh thần lực viên mãn vô khuyết kia, năm xưa có thể đấu pháp với thái thượng của Diêm La tộc, hiển nhiên là một trong những nhân vật lợi hại hàng đầu trong chư thiên của thiên đình. Người này, tại yêu thần giới, thậm chí toàn bộ Nam Phương vũ trụ, đều có địa vị như chúa tể, hơn nữa còn nắm giữ nhiều thế lực như trận diệt cung trong bóng tối. Những năm gần đây, vị tồn tại kia, lấy lý do thọ nguyên không còn nhiều mà hiếm khi ra tay, không biết là thật hay giả. Với khí lượng của Hạo Thiên, nếu vị kia chỉ có tu vi cao, quyết sẽ không kiên kỵ như vậy. Phía sau chuyện này còn cất giấu bí mật gì? Chẳng lẽ? Đôi mắt Trương Nhược Trần bỗng nhiên bốc cháy, nghĩ đến một khả năng. Vị kia, chính là hậu nhân của yêu tổ. Chẳng lẽ yêu tổ cũng giáng lâm đến thời đại này? Thôi, đây không phải chuyện ta nên suy nghĩ. Trương Nhược Trần nhanh chóng bình phục lại tâm tình, trong đồng tử lấp lánh chân lý quang hoa, nhìn thẳng vào Bát Diện Thần Vương, nói, Thiên Nhai Thần Tôn và Vạn Xích Thần Tôn hiện đang tự giam mình trong thần ngục, là để tránh hiềm nghi. Không đợi Trương Nhược Trần nói tiếp, Bát Diện Thần Vương lập tức thẳng lưng, nói, minh bạch. Bản tọa hiểu được sự khó xử của đại trưởng lão, lúc trước đã bàn giao công việc trong tay, bây giờ sẽ đi thần ngục. Bát Diện Thần Vương không hề tức giận, rất thức thời, cáo lui. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi hoặc, không rõ vị Bát Diện Thần Vương này là thật sự có tính cách như vậy, hay là ẩn tàng quá sâu. Đã là ngày cuối cùng, Trương Nhược Trần không định rời khỏi không gian thần điện, ngồi xếp bằng, phóng xuất thần niệm, phân ly giữa thiên địa, suy tính các loại thiên cơ. Một đêm này, dị thường bình tĩnh. Triều dương dần lên, chân trời một mảnh cam hà. Trương Nhược Trần đẩy cánh cửa lớn của thần điện, nhìn ra. Từng ngọn núi khổng lồ màu xanh đen, tắm mình trong sắc màu ấm áp, cho người ta cảm giác yên tĩnh hài hòa. Thiên đình, vốn là nơi an toàn nhất trong vũ trụ đương thời. Lượng tổ chức động thủ cứu người, hợp tình hợp lý. Hết thảy bình tĩnh, cũng hợp tình hợp lý. Trong từng hồi thần cổ, tù và tiếng chuông trời, Trảm Hoàng Đại Hội chính thức bắt đầu. Giữa trưa, bên ngoài không gian thần điện đã tấp nập người, chúng thần tụ tập. Để chém Chivada mẫu thần và Tam Sát đế quân, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không dùng địa đỉnh, mà chuẩn bị vận dụng không gian áo nghĩa và sát phạt thần trận trong thần điện. Dùng thần trận luyện hóa, dùng áo nghĩa ma diệt. Thất trưởng lão Tào Bắc Sinh tuyên đọc tội ác của hai vị lượng hoàng, niệm tụng tế văn, ai điếu những tu sĩ thiên đình đã chết vì lượng tổ chức. Các thần của không gian thần điện, từng người đạp lên thần vân, phóng thích thần uy, dựa theo tu vi cao thấp, đứng thành từng bậc phía dưới Trương Nhược Trần và Tào Bắc Sinh. Trên bầu trời, các tinh cầu thần tọa của thần linh không gian thần điện đặc biệt sáng ngời, hội tụ thành tinh hải, tranh nhau phát sáng với mặt trời. Trương Nhược Trần mặc áo trắng như tuyết, như là chúa tể của chúng thần, đầu đội phá quan ngọc vuông, khí khái hào hùng mười phần. Trảm Hoàng đại hội diễn ra bình tĩnh, không chỉ lượng tổ chức không hành động, mà yêu thần giới cũng không có phản ứng gì, khiến Trương Nhược Trần thất vọng. Một Trảm Hoàng đại hội như vậy, không phải cái hắn muốn. Đợi đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, thần quang trên người Trương Nhược Trần phóng đại, giơ cao ôm một pháp trượng trong tay, cất giọng nói, chém lượng hoàng, tế vong hồn. Báo huyết cừu, chính thiên đạo. Khải trận. Oanh. Ô Mộc pháp trượng giáng mạnh xuống mặt đất. Thần quang lan tỏa thành gợn sóng, tràn ra vạn dặm. Lấy không gian thần điện làm trung tâm, hai tòa thần trận đường kính vạn dặm lúc lên lúc xuống hiện ra. Tòa phía dưới, tên là Không Toái thần trận. Trong trận tràn ngập vô số vết nứt không gian, như ức vạn chui thiên đao. Tòa phía trên, tên là Thiên Hỏa phần thần trận, hiện lên màu xanh đậm, như một mảng hỏa vân hình tròn. Hai tòa thần trận xoay tròn, giống như cối xay, nghiền nát thần khu của Chivada mẫu thần và Tam Sát đế quân. Thần huyết và thần hồn thiêu đốt trong trận, toàn bộ Khải Thừa Thiên vực, trên trăm vạn dặm lãnh thổ, đều chuyển từ ban ngày thành đêm tối. Bóng đêm lại biến thành màu đỏ sậm. Các thần của không gian thần điện, đồng loạt phóng thích thần khí, dẫn động các tinh cầu thần tọa bên ngoài, không ngừng rót vào thần trận, luyện hóa hai vị lượng hoàng. Được tham gia vào việc trảm thiên, đây là vinh hạnh đặc biệt không thể tưởng tượng, có thể khoe khoang cả đời. Các thần linh của không gian thần điện, ai nấy đều cảm xúc dâng trào, trở nên thần võ bất phàm, phản phất mình là chư thiên, đang cùng hai vị lượng hoàng đấu pháp. Nhìn vị đại trưởng lão đứng trên cao, họ không còn chỉ e ngại, mà thêm vào sự tán thành và kính trọng. Trong lòng một vài thần linh và tuyệt đại đa số tu sĩ thánh cảnh, Trương Nhược Trần, vị đại trưởng lão mới nhậm chức ba ngày này, đơn giản còn uy nghiêm hơn cả điện chủ. Không phải điện chủ, nhưng hơn hẳn điện chủ. Tất cả thần linh đến xem lễ, nhìn Chivada mẫu thần cao không thể với tới trước kia, và Tam Sát đế quân khiến họ nghe tin đã sợ mất mật, giờ đang bị luyện hóa dần trong thần trận, thần khu không ngừng tan vỡ, trong lòng rung động và kích động tột đỉnh. Dù biết rõ nam tử đứng trước đại môn thần điện kia mới tu luyện mấy ngàn năm, nhưng giờ khắc này, trong lòng họ đã khắc sâu hình ảnh hắn. Tự hồ, hắn đã có thể bình khởi bình tọa với chư thiên. Ai còn dám gọi Trương Nhược Trần là tiểu bối? Đế tổ thần quân đứng trên một hòn đảo lơ lửng, thể phách bá tuyệt, nhưng trong mắt lại mang theo một tia thất vọng, trận trảm hoàng đại hội này gần đủ để lập uy, nhưng không thể thực sự câu được cá lớn. Ngạo Tuyết thần phi cho rằng đế tổ thần quân đang nói về lượng tổ chức, cười nói, cục này cũng không tính là cao minh, hơn nữa còn có thần quân tọa trấn không gian thần điện. Vị lượng tôn ẩn mình kia, sao dám tùy tiện lộ diện? Đế tổ thần quân cảm thấy điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía tây nam, khóa chặt một bóng người mờ ảo đang che ô giấy dầu màu xanh. Chiếc ô giấy dầu che khuất nửa thân trên của nàng, không thấy rõ dung mạo, nhưng vẫn có thể đoán được thân phận qua đôi cánh tinh linh mỏng như cánh ve trên lưng. Nàng ở cách đó mấy chục vạn dặm, xung quanh mưa phùn liên miên, thân ở trong mưa bụi, mông lung vô cùng. Trong chớp mắt, nàng biến mất khỏi tầm mắt của đế tổ thần quân. Không hổ là thủy nữ vương, giáng lâm bằng thân thể đoạt xá, thực lực tu vi đã đạt đến trình độ này. Không biết Trương Nhược Trần có vượt qua được ải này của nàng không? Các tu sĩ đế tổ thần triều nghe được những lời này của đế tổ thần quân, đều kinh hãi. Đế tổ thần quân dường như đang lo lắng cho Trương Nhược Trần, nhưng thực tế là đã coi Trương Nhược Trần là đối thủ có thể đấu pháp với Thủy Nữ Vương, đây là đánh giá cao đến mức nào. Thủy Nữ Vương là một truyền kỳ không thể lường trước đến mức nào. Đi thôi, trảm hoàng đại hội kết thúc, chúng ta cũng nên về hoàng đạo đại thế giới làm những việc nên làm. Đế tổ thần quân ngước mắt nhìn lên trời cao, tâm trí sớm đã không còn ở nơi này thời gian thần điện, tọa lạc tại Thiên Đình Nam Chiêm Bộ Châu, trên bờ Bắc Hải, một chỗ bán đảo. Mảng lớn mảng hoang lục địa cùng trăm vạn dặm bát ngát hải vực đều bao phủ trong thời gian quang vũ. Tiến vào thiên vực của thời gian thần điện, lực lượng thời gian trở nên cực kỳ sinh động. Có khu vực, thời gian trôi qua chậm chạp, dẫn tới rất nhiều tu sĩ tiến đến đào bới động phủ, tu kiến đạo tràng, mở dược điền. Hàng năm, họ cần giao nộp đại lượng thần thạch cho thời gian thần điện. Lại có khu vực, tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng, gấp trăm, nghìn lần ngoại giới. Bên trong một ngày, ngoại giới đã qua đi đếm năm. Nơi đây là cấm khu, bảo tồn nhiều thời cổ di tích cùng viễn cổ trân dược. Một số thần linh thọ nguyên sắp hết, không muốn mất đi, bèn ẩn cư đến những thời cổ di tích này, kéo dài hơi tàn. Những khu thời gian chảy xiết cùng chảy chậm này tự như bọt khí, độc lập với thời gian pháp tắc. Một khi tu vi của tu sĩ vượt qua điểm giới hạn nào đó, bọt khí sẽ vỡ toát, mất đi tác dụng. Bởi vậy, không ai lo lắng trong những cấm khu này ẩn tàng chư thiên, thậm chí tổ cấp cường giả thời cổ. Thời gian thần điện, một nửa ở thiên đình, một nửa ở thế giới hư vô. Thời gian trường hà cụ tượng hóa hiển hiện, từ một bên thần điện chảy qua, rồi dần tiêu tán, hóa thành thời gian quy tắc cùng hạt ánh sáng ấn ký thời gian. Thần điện này rất giống quá khứ thần cung và vị lai thần cung của vận mệnh thần điện. Thực tế, hai thần cung sau phỏng theo thời gian thần điện mà đúc xây. Điện chủ thời gian thần điện, Mộ Dung Hoàng, có khuôn mặt cổ sơ, ánh mắt ẩn chứa áp bách chi thế, nhưng lại giấu kín phong mang. Trong mái tóc mai chỉnh tề xen lẫn vài sợi bạc, không những không tăng vẻ tang thương, ngược lại cho người ta cảm giác tuế nguyệt lắng động sau nặng nề. Mộ Dung Thái Lai, đệ nhất cường giả Mộ Dung gia tộc, là đương thời chư thiên. Mộ Dung Hoàng tuổi tác và bối phận còn cao hơn Mộ Dung Thái Lai, là thúc phụ của hắn. Đại cung chủ Quang Minh thần cung Ngọc Động Huyền, đệ nhất cường giả thiên quyền đại thế giới Tung Dương Tử, giáo chủ Phụng Tiên giáo của xá giới, đều ở trong thời gian thần điện. Ánh mắt của bọn hắn nhìn qua ức vạn dặm bên ngoài Tây Ngưu Hạ Châu, thần niệm khóa chặt Khải Thừa Thiên Vực, chú ý Trảm Hoàng Đại Hội. Xá giới xếp thứ ba trong vũ trụ Tây Phương, chỉ sau Tây Thiên Phật giới, là đại thế giới tập trung tu sĩ tà đạo, giáo phái sang sát. Phụng Tiên giáo là một trong những cổ giáo đứng đầu xá giới. Phụng Tiên giáo chủ râu bạc tóc trắng, cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt, cười lạnh buốt, Chivada và Tam Sát Đế Quân nhanh vậy đã bị thằng nhãi ranh kia ma diệt, xem ra cái gọi là chư thiên, không phải ai cũng chống đỡ được một mảnh trời, hay chỉ là hạng người hư danh. Mấy người ở đây đều là lão cổ đổng tu hành trăm vạn năm, là tôn sư của thần linh thiên hạ, uy thế đuổi sát chư thiên. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, không gian thần điện có thể nhanh chóng ma diệt Chivada mẫu thần và Tam Sát Đế Quân là vì thiên tôn sớm đã phá đạo và ý chí tâm niệm của họ, lại thêm không gian thần điện có đại lượng không gian áo nghĩa. Đổi lại là bọn hắn cũng không chống được bao lâu. Trong lòng họ ít nhiều có chút run sợ. Họ biết thiên tôn đang chấn nhiếp, nhưng kiêu ngạo và tự tin nhiều năm khiến họ không thể sinh ra e ngại. Cho nên, mới có giáo chủ Phụng Tiên giáo nói lời khinh miệt như vậy. Trảm Hoàng Đại Hội ồn ào vậy mà kết thúc rồi. Lão Phu còn tưởng thằng nhóc Trương Gia sẽ chém cả Nhan Vô Khuyết và Tạ Thiên Y nữa chứ. Tuân Dương Tử nói. Ngọc Động Huyền cười, nếu hắn làm vậy, chắc chắn kích thích chư thần phẫn nộ, gây rung chuyển thiên đình. Đến lúc đó, dù yêu thần giới không ra mặt, thiên cung cũng sẽ ngăn lại. Thiên tôn tuy có ý muốn ngôn xuất pháp tùy, chỉnh đốn thiên đình, nhưng thiên đình có hơn 8.000 đại thế giới, nhiều nền văn minh cổ, đều có lợi ích riêng, theo đuổi suy nghĩ riêng. Nếu làm quá mức, nội bộ nhất định lục đục. Đến lúc đó, còn mấy ai nguyện ý nghe lệnh thiên cung, tuân theo thiên tôn. Theo lão phu biết, không chỉ hậu thổ của yêu thần giới có ý khác, mà ngay cả hiên viên của vạn khư giới cũng có lý niệm khác biệt với thiên tôn. Cách cục chúa tể thế giới, chúa tể tứ phương vũ trụ đã tồn tại từ 10 vạn năm trước, thậm chí sớm hơn, nay lại càng thâm căn cố đế. Thiên tôn sai một tiểu bối dây dưa với địa ngục giới, muốn phá cách cục, đoạt quyền lợi của tứ đại chúa tể thế giới, chẳng phải quá lý tưởng hóa. Với tu vi của họ, lại ở trong thời gian thần điện, không sợ nghị luận thiên tôn, không sợ thiên cơ tiết lộ. Mộ Dung Hoàng bình tĩnh nói, các giới thiên đình đều muốn tiếp dẫn tiên hiền thời cổ trở về, ngay cả hiên viên thái tổ cũng có bố cục, tiếc là bị thiên tôn phá hỏng. Thiên tôn quá không hữu hảo với tiên hiền thời cổ, thiếu dung người chi tâm. Khí lượng này. Cũng chỉ nhờ tu vi cường đại mới ngồi vững vị trí. Chúng ta lấy đại cục làm trọng, không muốn thiên đình rung chuyển, nếu không đã sớm đẩy tôn mới. Vị trí kia, bàn nguyên cổ thần, hiền viên thái tổ ai không làm được. Thậm chí vị kia ở vô định thần hải còn có phách lực hơn, liên tiếp chinh chiến La Sát tộc và Minh tộc, liều mạng với kẻ mạnh nhất địa ngục giới, đồng thời trọng thương địa ngục giới. Giáo chủ Phụng Tiên giáo lạnh lùng nói. Ngọc Động Huyền thở dài, chư vị đều là người biết rõ thế cục. Thiên đình và địa ngục giới giao phong luôn ở thế hạ phong, chịu nhục suốt 100.000 năm qua, mãi mới có cơ hội tiếp dẫn đại hiền thời cổ trở về, để lớn mạnh thực lực. Tiếc là thiên tôn. Ha ha. Mộ Dung Hoàng nói, những kẻ bội tổ vong điển ở địa ngục giới không đội ơn tiên hiền sáng tạo pháp, lập đạo, truyền giáo, thái độ cường ngạnh với tổ sư và tiên hiền thời cổ. Các ngươi thấy kết cục của họ chưa? Địa ngục giới bây giờ còn dư lực đâu mà tuyên chiến với thiên đình. Trái lại, thiên đình ta, nhờ thái độ hữu hảo với tiên hiền thời cổ, phát triển không ngừng, có thể siêu việt địa ngục giới. Đây là sự thật bày trước mắt, chứng minh lý niệm của ta mới là chính xác. Những kẻ lập luận uy hiếp của đại hiền thời cổ giờ đều á khẩu không trả lời được rồi. Giáo chủ Phụng Tiên giáo nhìn Ngọc Động Huyền, nghi hoặc hỏi, thủy nữ vương tinh linh tộc có ý gì? Mời nàng đến thời gian thần điện thương nghị, nàng lại từ chối. Đi bái phỏng thằng nhãi Trương gia ở không gian thần điện. Chẳng lẽ nàng muốn đầu nhập vào thiên tôn? Ánh mắt Ngọc Động Huyền liễm lại, có chút bất mãn với Thủy Nữ Vương, nhưng lúc này sẽ không biểu hiện ra, nói, Thủy Nữ Vương trí tuệ siêu phàm, ý nghĩ và thủ đoạn đâu dễ bị nhìn thấu vậy, nếu không năm xưa sao có thể quân lâm thiên hạ. Trương Nhược Trần và Thiên Tôn cùng một ruột, kẻ nào cũng ngạo khí, mang địch ý với tiên hiền thời cổ. Thủy Nữ Vương sao có thể hợp tác với họ? Còn việc đầu nhập? Các ngươi nghĩ, một nhân vật từng đứng trên đỉnh vũ trụ sẽ cam tâm làm kẻ dưới? Những người khác đều cho là có lý. Tuân Dương Tử lộ vẻ trêu tức, nói, Thiên Tôn không dám tự động thủ, điều Trương gia tiểu nhi đi chịu chết, sao ta không tác thành cho hắn? Chỉ cần bẻ gãy thiên đao này, Thiên Tôn sẽ hiểu thái độ của chúng thần. Thiên Tôn làm thiên hạ đệ nhất nhân quá lâu, ở vị trí cao, quên mất dân ý là gì? Dân ý là thiên ý, là đại thế. Mộ Dung Hoàng lộ sát ý lạnh thấu xương. Giáo chủ Phụng Tiên giáo cao mày, nói, Trương Nhược Trần nay đã khác xưa, tu vi không thể khinh thường. Hắn cứ đợi ở không gian thần điện, vừa có thể vận dụng trận pháp, vừa có thể điều không gian áo nghĩa, muốn giết hắn dễ sao? Huống hồ, trên thiên hà có Biện Trang, thiên cung có Trương Kiếp, lão đạo ngũ hành quan lại thân cận cung lôn giới. Ở thiên đình, không ai giết được hắn. Mộ Dung Hoàng nói, người ta đã buông lời, không gian thần điện và trận diệt cung không xong. Kế tiếp là ai? Thời gian thần điện. Xá giới. Thiên quyền đại thế giới. Chi bằng đợi hắn hành động, chỉ cần hắn dám đến, ta sẽ không cho hắn cơ hội rời đi. Ngọc Động Huyền cười, Quang Minh thần điện vẫn còn một quân cờ, không biết có hữu dụng không? À, mấy người trong điện đều cảm ứng được, Na Di thân hình xuất hiện ngoài thần điện. Họ nhìn lên tinh không. Chỉ thấy thần tọa tinh cầu của Tạ Thiên Y đã tắt. Tạ Thiên Y không chỉ là thần tôn tinh thần lực nhất niệm định càn khôn, võ đạo cũng đạt đại thần, có thần tọa tinh cầu ngoài thiên đình. Giáo chủ Phụng Tiên giáo trợn mắt, sao hắn dám? Tạ Thiên Y là phó cung chủ trận diệt cung, chiến lực hàng đầu thiên đình, lại bị hắn giết. Trương gia tiểu nhi không biết sống chết. Tuân Dương Tử lạnh lùng nói. Ngọc Động Huyền không giận mà mừng, cười, cơ hội đến rồi, sao ta không cùng nhau đến không gian thần điện? Hắn thấy chém hai hoàng chưa đủ, muốn làm lớn chuyện, ta sẽ thỏa mãn hắn. Nếu không, đợi hắn nổi lên thì quá bị động. Giáo chủ Phụng Tiên giáo và Tuân Dương Tử đều động lòng. Dù sao, những năm qua, họ đã làm vài việc ám muội, có thể bị Trương Nhược Trần để ý, thay vì đợi Trương Nhược Trần tìm tới cửa, chi bằng thừa cơ có đại nghĩa, thu thập hắn trước. Ngọc Động Huyền nhìn Mộ Dung Hoàng đang ngưng trọng, nói, Hoàng tổ lo lắng gì? Mộ Dung Hoàng xua tay, không lo lắng gì, chỉ là mọi người quên những lời lúc trước sao? Ở không gian thần điện, không giết được Trương Nhược Trần. Đi thì có ích gì? Chọc Trương Kiếp ra thì phiền phức. Rồi nói, Tạ Thiên Y xuất thân chân võ giới, nếu Trương Nhược Trần đưa ra lý do thuyết phục, chân võ đại đế sao bỏ qua? Chi bằng tòa sơn quan hổ đấu. Ngọc Động Huyền khẽ động lòng, lộ vẻ hiểu rõ. Nếu mượn cơ hội này lôi chân võ đại đế vào cuộc, lại là một chuyện tốt. Tạ Thiên Y vẫn lạc như tinh thần va chạm đại địa, cả thiên đình sôi trào. Chém Lượng Hoàng rung động, nhưng nằm trong dự liệu. Vốn dĩ đó là kẻ đáng chết. Nhưng ai ngờ Trương Nhược Trần lại luyện giết Tạ Thiên Y sau Trảm Hoàng đại hội. Vì Tạ Thiên Y mưu hại hắn. Vì Tạ Thiên Y là thành viên tổ chức Lượng. Những lý do không chứng cứ này không đủ để phục chúng. Tạ Cung Chủ là nhân vật đại tự tại Vô Lượng, chinh chiến Bắc Trạch Trường Thành, giao phong với địa ngục giới, lập công lớn cho thiên đình, không thể để không gian thần điện giết hắn. Tạ Cung Chủ không thể chết uổng. Trương Nhược Trần vì thù riêng, muốn đại khai sát giới ở thiên đình. Nghe nói trong không gian thần điện nhốt cả trăm chân thần. Chư thần chưa rời khải thừa thiên vực, dưới sự cổ động của kẻ hiểu tâm, rầm rộ kéo đến không gian thần điện, có ý thảo phạt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng ngoài không gian thần điện, cầm ô một pháp trượng của Khôi Lượng Hoàng, đoạn trượng đã được nối liền, lạnh nhạt nhìn chúng thần bay tới như mưa sao băng, nói với bọn hắn, kẻ xông chỉ xích hà thì chết. Kẻ nhục đại trưởng lão không gian thần điện thì giết không tha. Tuân lệnh. Tuyền Trung Sinh giang cánh, bay về phía chỉ xích hà. Tào Bắc Sinh lộ vẻ ngưng trọng, đại trưởng lão sao nhất định phải giết Tạ Thiên Y, chém hai Lượng Hoàng đã đủ lập uy, uy danh của đại trưởng lão e là đã vượt điện chủ. Tạ Thiên Y dính đến nhiều thế lực, thiên đình sợ lại. Thiên đình không loạn được. Một Tạ Thiên Y đâu có lớn vậy? Trương Nhược Trần nghĩ rồi nói, người muốn biết vì sao? Vì, với vài người, lập uy không đủ. Nếu không thấy máu, họ sẽ luôn cho ta không dám giết người, vẫn muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, dù giết Tạ Thiên Y, họ e là vẫn chưa sợ mấy, vẫn coi chúng sinh là kiến hôi, vẫn tự cho là đúng, không biết thu liễm, không biết ranh giới của Thiên Tôn. Phải tiếp tục giết. Ngao. Một tiếng hổ khiếu vang vọng đất trời. Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ xuất hiện trong mây, giáng lâm xuống bờ Chỉ Xích Hà. Lập tức có mấy thần linh tiến lên, thỉnh cầu Triệu Công Minh chủ trì công đạo, báo thù cho Tạ Thiên Y. Tuyền Trung Sinh đương nhiên không chặn Triệu Công Minh, cho đi thẳng. Một lát sau, Triệu Công Minh đến không gian thần điện, nhìn Trương Nhược Trần, trong mắt có khâm phục, lại có vẻ u sầu, nói, làm lớn quá rồi. Vi huynh còn tưởng ngươi sẽ chém một hai thần linh dưới trướng Nhan Vô Khuyết và Tạ Thiên Y để cảnh cáo các phương. Trương Nhược Trần cười, Công Minh huynh quá nhân từ. Nếu chỉ chém hai thần linh không quan trọng, ai cũng làm được, Thiên Tôn mời ta làm gì? Triệu Công Minh nói, được thôi. Nếu Thiên Tôn giao thiên đình cho ngươi, hẳn là tin thủ đoạn của ngươi. Nhưng với tu vi và thân phận của Tạ Thiên Y, phải đưa ra đủ chứng cứ. Trương Nhược Trần lấy băng hoàng thần nguyên, đây là bảo vật truyền thừa của Phượng Hoàng tộc Côn Lôn giới, tìm được trên người Tạ Thiên Y, ta đã tìm được hồn hắn, 10 vạn năm trước, hắn tham gia diệt tộc Phượng Hoàng tộc Côn Lôn giới, khó thoát tội. Phía sau Trương Nhược Trần xuất hiện Thái Cực Tứ Tượng thần đồ. Xoạt. Một sợi tàn hồn của Tạ Thiên Y bay ra từ thần đồ, rơi vào tay Triệu Công Minh. Trương Nhược Trần lại lấy ba viên thần nguyên khác, nói, Tạ Thiên Y luyện Bách Điểu Triều Phượng thần trận, âm thầm tập sát ba thần linh yêu tộc, khiến hai đại thế giới xa xôi ở Nam Phương vũ trụ biến mất trên vạn giới công đức bản. Chết, đều là minh hữu, đồng đội, kẻ như vậy tu vi cao hơn cũng phải giết. Triệu Công Minh đã lục soát hồn Tạ Thiên Y, sắc mặt âm trầm, giết hắn vậy là quá dễ cho hắn rồi. Hận là hắn không rơi vào tay ta. Triệu Công Minh dẫn theo tàn hồn Tạ Thiên Y, mang bốn thần nguyên, đi thẳng về phía Chỉ Xích Hà. Trương Nhược Trần lười ra mặt với việc phiền toái này, nói, Công Minh huynh nhớ mang bốn thần nguyên về trả ta Tào Bắc Sinh sau khi biết rõ những tội ác tày trời của Tạ Thiên Y, cuối cùng đã hiểu được tấm lòng của Trương Nhược Trần. Bất mãn trong lòng tan biến, thay vào đó là sự khâm phục. Giết Tạ Thiên Y là trừ hại cho thiên đình. Nhưng Trương Nhược Trần lại tự gánh lấy tiếng xấu, đắc tội với các thế lực, chấp nhận nhân quả và nguy cơ phản phệ trong tương lai. Ít ai coi Trương Nhược Trần là tu sĩ thiên đình, nhưng hắn lại âm thầm giúp đỡ thiên đình, thiên cung, thanh trừng những kẻ hủ bại, đòi lại công bằng cho những người đã khuất. Vì lẽ đó, hắn không ngại đối đầu với cả thế gian. Người như vậy, dù sau này có rời khỏi thiên đình, vẫn xứng đáng được kính trọng. Tào Bắc Sinh bước vào đại điện, cúi người thi lễ với Trương Nhược Trần, nói, gần đây, ta nghe được tin đồn rằng cung chủ trận diệt cung Nhan Vô Khuyết 10 vạn năm trước, vào thời điểm giao tranh ác liệt nhất giữa thiên đình và địa ngục giới, đã tế sống ức vạn sinh linh phong nguyệt giới. Xin hỏi đại trưởng lão, tin đồn này có thật không? Trương Nhược Trần đáp, với tu vi của ngươi, không cần biết nhiều như vậy. Tào Bắc Sinh lập tức hiểu ý, hắn nhận ra rằng cái chết của Tạ Thiên Y chỉ là khởi đầu, một cơn bão lớn hơn đang chờ đợi phía sau. Bỗng, Trương Nhược Trần hỏi, Tào trưởng lão, người xuất thân từ chân võ giới phải không? Tào Bắc Sinh nghiêm mặt, vội đáp, mặc dù bản thân và Tạ Thiên Y cùng xuất thân chân võ giới, nhưng hắn đã quá độc ác, vì tư lợi mà liên tục ra tay tàn độc với Minh Hữu. Hắn chết là đáng tội, tuyệt không đáng thương. Đại trưởng lão đừng nghi ngờ bản thân. Tạ Thiên Y có thể vì một viên thần nguyên mà diệt tộc Phượng Hoàng Côn Lôn giới, giết ba vị thần linh thiên đình, thì tương lai cũng có thể giết cả bản thân để tăng tu vi và cướp đoạt tài nguyên. Bản thân hổ thẹn vì cùng giới với hắn. Trương Nhược Trần nói, tội ác của Tạ Thiên Y đâu chỉ có vậy. Bản trưởng lão chỉ chọn ra hai việc trọng yếu để nói với Triệu Công Minh. Kẻ mạnh hiếp yếu vốn là quy luật vũ trụ, chúng ta đều ăn thịt kẻ yếu, đồng thời cũng là con mồi của kẻ mạnh. Vì vậy, việc Tạ Thiên Y vì tu hành, vì tăng chiến lực mà làm ra những chuyện tàn ác, chúng ta không thể dùng đúng sai để phán xét. Nhưng, Tạ Thiên Y đã gia nhập thiên đình, trở thành minh hữu, chiến hữu, đồng đội. Mọi người cùng nhau đối kháng địa ngục giới để sinh tồn, tin tưởng và kính ngưỡng hắn, giao phó cả sau lưng cho hắn. Vậy mà hắn lại làm ra những chuyện như vậy, chỉ có thể chết. Ánh mắt Tào Bắc Sinh lộ vẻ lạnh lùng, nói, dù đại trưởng lão không ra tay, chân võ giới cũng sẽ thanh lý môn hộ. Trương Nhược Trần mỉm cười, nhưng đã 100.000 năm rồi. Nếu không phải hắn rơi vào tay ta, lẽ nào hắn có thể tiếp tục muốn làm gì thì làm? Tào Bắc Sinh ngượng ngùng, nói, Tạ Thiên Y là tinh thần lực thần tôn, có thể che giấu thiên cơ. Vũ trụ quá rộng lớn, dù là tinh thần lực thiên viên vô khuyết giả cũng không thể lúc nào cũng theo dõi mọi thần linh. Đại đế chắc chắn không biết rõ những việc Tạ Thiên Y đã làm. Trương Nhược Trần nói, bản trưởng lão không hề nghi ngờ chân võ đại đế. Ta tin rằng, người dám xông vào địa ngục giới đại khai sát giới như đại đế sẽ không làm những chuyện vô đạo đức như Tạ Thiên Y ý của đại trưởng lão là. Tào Bắc Sinh nghi hoặc hỏi. Trương Nhược Trần nói, chân võ giới nên tự điều tra. Tự mình thanh lý môn hộ, dù sao cũng tốt hơn ta ra tay. Bản thân hiểu. Tào Bắc Sinh lui xuống, đến cửa điện thì dừng lại, quay đầu hỏi, Tạ Thiên Y gây ra tội ác, chân võ giới sẽ bồi thường. Xin hỏi đại trưởng lão, hai tòa đại thế giới của ba vị thần linh bị Tạ Thiên Y giết ở đâu trong vũ trụ? chân võ giới sẽ che chở sinh linh của hai tòa đại thế giới đó, không để ai ức hiếp hay nô dịch. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi có lòng đó, hãy hỏi Công Minh Chiến Thần. Ngoài ra, ngươi phải nhớ rằng ngươi không chỉ là thần linh chân võ giới, mà còn là thất trưởng lão của không gian thần điện. Sắc mặt Tào Bắc Sinh hơi đổi, vội nói, sau khi tìm được hai tòa đại thế giới đó, bản thần sẽ ra lệnh cho thần linh không gian thần điện đến trấn thủ và truyền đạo. Không gian thần điện có đủ khả năng che chở họ. Trương Nhược Trần bắt đầu suy nghĩ cách xử trí Nhan Vô Khuyết. Tinh thần lực của Nhan Vô Khuyết cao hơn Tạ Thiên Y 2 tầng. Việc giết hắn sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn gấp bội. Giết Tạ Thiên Y là để thăm dò phản ứng của các bên. Dù sao, có quá nhiều tu sĩ thiên đình coi kẻ mạnh hiếp yếu là chân lý. Theo họ, dù Nhan Vô Khuyết và Tạ Thiên Y có phạm tội tày trời, cũng không đáng chết, có thể lấy công chuộc tội. Ba thần linh bổ thiên cảnh phải đổi lấy mạng của một đại tự tại vô lượng, nhiều người không thể chấp nhận. Huống chi người phán xét lại là Trương Nhược Trần, chủ nhân kiếm giới đã giết vô số thần linh thiên đình. Một kẻ ngoại lai. Lúc này, Hiên Viên Liên dùng thần niệm truyền âm vào não hải Trương Nhược Trần, Phi Tiên Cốc báo tin, Đại Cung Chủ Quang Minh Thần Cung Ngọc Động Huyền, Giáo Chủ Phụng Tiên Giáo Xá Giới, Tùng Dương Tử Thiên Quyền Đại Thế Giới đều đến thời gian thần điện, ngươi cẩn thận. Đa tạ Liên Công Tử quan tâm, lũ chuột nhắt giấu đầu hở đuôi này không đáng sợ. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói. Trong trận diệt cung, trên một tòa trúc lâu xanh biếc, Hiên Viên Liên dáng vẻ tuấn tú, thân hình cao ráo thước tha, mắt nhìn Quyển Vân Thư giữa núi. Nàng khẽ nheo mắt, hư nhẹ, chỉ là đạt đến đại tự tại vô lượng mà dám khinh thường những cự phách tu hành trăm vạn năm, cũng quá tự cao. Không, hẳn là cố ý nói cho ta nghe. Đây là khoe khoang sức mạnh. Hiên Viên Liên lòng hiếu thắng trỗi dậy. Tuy nhiên, nàng biết phải nhanh chóng tăng tu vi, nhất định phải mượn đồng hồ nhật quỷ. Rõ ràng bị đối phương đả kích, vẫn phải đi cầu hắn. Mình là con gái cao quý của Thiên Tôn, sao lại rơi vào tình cảnh này? Mộ Dung Hoàng, Ngọc Động Huyền, Tuân Dương Tử, Giáo Chủ Phụng Tiên Giáo. Trương Nhược Trần lấy danh sách Thiên Tôn đưa ra xem, rồi lấy hồ sơ liên quan đến bốn người, dùng thần niệm tìm đọc. Hiên Viên Liên lại truyền thần niệm đến, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngươi cứ ở lại không gian thần điện, họ không làm gì được ngươi. Liên Công Tử sao đột nhiên quan tâm đến an nguy của bản trưởng lão vậy? Có phải có mưu đồ gì khác không? Trương Nhược Trần hỏi. Hiên Viên Liên hừ lạnh, giọng như ông cụ non, đừng suy nghĩ lung tung. Bản công tử lo ngươi trẻ người non dạ, không biết nặng nhẹ. Ngươi đến thiên đình mới mấy ngày mà đã liên tiếp làm ra những chuyện kinh thiên động địa, khiến ai nấy đều bất an. Không ít thần linh đến chỗ ta tố cáo ngươi, ta sắp không giữ nổi. Ngươi phải học cách kiềm chế, từ từ mưu tính, đừng nóng vội. Nóng vội. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, đây là một trận ác chiến, một khi bắt đầu thì không dừng lại được. Nhưng ta hứa với ngươi, sẽ từ từ thôi, ai bảo ngươi là con gái Thiên Tôn, không đắc tội được. Hiên Viên Liên thấy Trương Nhược Trần nghe lời khuyên, có chút hưởng thụ, âm thầm đắc ý về tuổi tác và kinh nghiệm, nàng tự nhận hơn hẳn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đột nhiên hỏi, nếu họ chủ động đối phó ta, thậm chí muốn giết ta thì sao? Nếu họ dám, bản công tử và các chiến thần thiên cung chắc chắn sẽ không nương tay. Đến lúc đó, chém họ, ai dám dị nghị? Nhưng hiện giờ ai cũng biết ngươi là người của Thiên Tôn, họ hẳn sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy, trừ khi vạn bất đắc dĩ. Hiên Viên Liên nói, với những người tự cho mình là đúng, làm ra chuyện ngu xuẩn cũng là bình thường. Họ sống ở vị trí cao lâu năm, được vô số tu sĩ kính ngưỡng và cúng bái, sớm đã quên mất sự kính sợ. Ta nên đẩy họ một chút. Trương Nhược Trần không giao lưu thần niệm với Hiên Viên Liên nữa, truyền âm ra ngoài, nhị trưởng lão, lục trưởng lão, đến thần điện gặp ta. Không gian thần điện xảy ra biến động lớn, thập đại trưởng lão đã lần lượt trở về. Nhị trưởng lão, xuất thân từ hùng giới, thân hình cao hơn 5 trượng, mọc đầy lông dài màu nâu đỏ. Vì lông tóc xõa tung, dù cơ bắp cuồn cuộn, vẫn không thấy rõ, không hề uy vũ sát khí, ngược lại trông ngốc nghếch vô hại. Tóm lại, hình dáng này của hắn, nhìn thế nào cũng không giống một đại thần thái hư đỉnh phong. Lục trưởng lão xuất thân từ thiên long giới, mọc sừng rồng, cực kỳ khí khái hào hùng, có khí chất cao quý tương tự long chủ. Bái kiến đại trưởng lão. Trương Nhược Trần phất tay bảo họ miễn lễ, nói, Hắc Ma giới, Âm Dương giới, Vạn Tà giới, bắt toàn bộ thần linh ba giới này về không gian thần điện. Các ngươi làm được chứ? Hai vị trưởng lão đều ngẩn ra, không ngờ đại trưởng lão lại hành động nhanh như vậy. Một đầu của nhị trưởng lão, đầy lông xù, giọng nói như trẻ con, nói, Hắc Tâm Ma chủ Hắc Ma giới và Thải Y thần Âm Dương giới đều đã chết, ba giới này không có đại thần, đối phó họ, một mình ta là đủ. Nhưng chúng ta xuất sư vô danh. Một đầu khác của nhị trưởng lão trầm giọng nói, Hùng Nhị nói đúng, ba giới này không đáng sợ. nhưng dù sao họ cũng là ba phàm giới cấp dưới của thiên đình, không phải chúng ta muốn động là được. Dù thiên cung muốn xét xử họ, cũng cần lý do thuyết phục chư thần. Lục trưởng lão hừ lạnh, nhị trưởng lão ngại xá giới và thiên đường giới sao? Đại trưởng lão, việc này một mình ta làm được. Ba giới này toàn là tà tu, ma tu, không ai vô tội cả. Hai đầu của nhị trưởng lão cùng nói, ta cũng sớm không ưa đám tu sĩ ba giới này, nhưng thiên cung sao mãi không động đến họ. Vì sau lưng họ có xá giới, còn là thành viên phe phái thiên đường giới, chuyên làm những việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho phe phái thiên đường giới. Đụng đến họ là đụng đến cả phe phái thiên đường giới, liên lụy quá lớn. Một mình ngươi mà áp giải được thần linh cả ba giới về không gian thần điện, ta đổi họ cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, sợ gì? Ta cho các ngươi chỗ dựa, người khác không dám động đến lợi ích của phe phái thiên đường giới, không gian thần điện ta động. Người khác không dám đắc tội xá giới, không gian thần điện ta dám. Các ngươi cứ bắt thần linh ba giới, nếu tu sĩ trên vô lượng cảnh dám ra tay với các ngươi, dù hắn là ai, ta nhất định chém hắn. Còn tội danh? Ba giới này xú danh khắp thiên đình, ai không biết, còn cần tội danh gì? Đến giờ Trương Nhược Trần vẫn nhớ rõ, đám tà tu ba giới này đã chiếm đoạt đạo tràng Nguyệt Thần ở Chân Lý Thiên Vực, lập Âm Dương Điện, bắt giữ nhiều nữ tu xinh đẹp của các giới thiên đình, bao gồm cả thánh nữ, công chúa. Việc này không chỉ khiến nhiều đại thế giới hổ thẹn, mà còn khinh nhờn Nguyệt Thần. Cũng vì có thiên đường giới và xá giới chống lưng, tất cả khổ chủ đều giận mà không dám nói. Tất nhiên, cũng vì Chân Lý Thần Điện theo đuổi công bằng, không cho phép bất kỳ thần linh nào nhúng tay vào tranh đấu thánh cảnh của tu sĩ Chân Lý Thiên Vực, nên chúng mới không kiêng nể gì như vậy. Tóm lại, kẻ yếu dù ở trong môi trường công bằng nhất, vẫn sẽ bị ức hiếp. Ai sẽ vì một đám kẻ yếu mà đối đầu với thiên đường giới? Tu sĩ thánh cảnh ba giới đã khổ sở như vậy, thần linh chắc cũng không hơn gì. Lục trưởng lão hỏi, nếu tu sĩ dưới vô lượng xuất thủ thì sao? Hai vị trưởng lão đề nghị, hay để tân nhiệm tam trưởng lão và cửu trưởng lão đi cùng chúng ta? Tân nhiệm tam trưởng lão và cửu trưởng lão là Tuyền Trung Sinh và Đại Tuyết Nữ Vương. Cả hai đều ở cảnh giới tâm đình, là những tồn tại đỉnh cao dưới vô lượng. Nhưng cả hai đều mang thân phận phản đồ thiên đường giới, một khi rời khỏi không gian thần điện, thiên đường giới nhất định sẽ giết chết họ. Có lẽ Co Rốt sẽ tự mình ra tay. Trương Nhược Trần đang định bảo họ đi mời danh kiếm thần. Si Hình Thiên từ ngoài bước vào, trầm giọng nói, bản tọa đi cùng các ngươi. Ta muốn xem thử phe phái thiên đường giới dưới vô lượng có mấy kẻ đánh được Trương Nhược Trần đứng thẳng trên tầng cao nhất của không gian thần điện, hai tay chắp sau lưng, mắt hướng về Bất Chu Sơn mờ ảo trong mây mù. Hắn nhắm mắt, tĩnh tâm cảm nhận. Quanh ngọn núi, vô số không gian mạch lạc giăng khắp nơi, tạo thành vô số bọc khí không gian lớn nhỏ khác nhau. Thần văn cổ xưa như những dòng lũ lớn, xuyên suốt ngọn núi. Một ngọn núi này còn rộng lớn hơn cả một đại thế giới, nhiều nơi thần niệm của hắn không thể chạm tới. Hoặc giả, có một lực lượng cổ xưa nào đó đã ngăn cản thần niệm của hắn. Bất Chu Sơn là một trong những thần sơn quỷ dị nhất của thiên đình. Những truyền thuyết về nó có thể truy ngược về thời Thái Sơ. Ngay cả với tu vi và cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, khi đối diện với nó vẫn sinh ra cảm giác nhỏ bé trước ngọn núi cao. Phía sau hắn vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một mùi hương thoang thoảng bay đến. Trì Giao nhận ra Trương Nhược Trần đang suy tư điều gì, nàng nói, điện chủ không gian thần điện quả thật rất đáng nghi. Nhưng xét về khả năng khống chế không gian thần điện và các nội tình lực lượng bên trong Bất Chu Sơn, hắn hơn xa chúng ta, tu vi thâm sâu khó lường. Dù muốn dò xét hắn cũng phải cực kỳ thận trọng. Còn Vũ Khư trong truyền thuyết, chắc chắn còn nguy hiểm trùng trùng hơn. Trương Nhược Trần đáp, Hiên Viên Liên đã nói cho ta biết, điện chủ không gian thần điện còn có một thân phận đặc biệt khác, chính là tam trưởng lão của nghịch thần tộc năm xưa. Bí mật này chưa ai hay. Trên mặt Trì Giao hiện vẻ kinh ngạc khó tả, nàng nói, sao có thể? 10 vạn năm trước, nghịch thần tộc gặp phải còn thảm khốc hơn cả Côn Lôn giới. Đoạn án đó đến nay vẫn là một cấm kỵ không ai dám bàn luận. Kẻ nào bàn luận sẽ phải chịu thần phạt. Tất cả điển tịch liên quan đến nghịch thần tộc đều bị thiêu rụi, dù là thiên đình hay địa ngục giới đều muốn xóa đi dấu vết của họ. Bao gồm cả việc khi đại quân thiên đình tiến đánh Tinh Hoàng Thiên, Thương Thiên đã truyền lệnh hô hào khẩu hiệu diệt nghịch thần tộc. Chính vì khẩu hiệu này mà các thế lực địa ngục giới vốn đã đuổi tới Tinh Hoàng Thiên đều chọn khoanh tay đứng nhìn. May mắn Thiên Mổ không sợ bất kỳ cấm kỵ nào, mượn thần lực cho Trương Nhược Trần mới có thể đánh lui đại quân thiên đình, bảo vệ Bạch Khanh Nhi và nghịch thần tộc. Một tộc vốn là thổ dân cường đại của thiên đình, trước có nghịch thần thiên tôn dẫn dắt chư thiên chinh chiến khắp nơi. Sau có đại trưởng lão nghịch thần tộc, trong thời khắc thiên băng địa liệt nguy hiểm, du tẩu vũ trụ vạn giới, thành lập thiên cung, kiến tạo thiên đình. Một chủng tộc vĩ đại như vậy lại bị thiên đình vứt bỏ 10 vạn năm trước, thậm chí muốn trảm thảo trừ căn. Thật quá quỷ quyệt. Không ai biết năm đó đã xảy ra những bí mật không muốn ai biết nào. đó là một đoạn chuyện cũ mà Chư Thiên không muốn nói, hoặc căn bản không biết tường tận. Việc Tam trưởng lão nghịch thần tộc có thể che giấu tung tích, lại đảm nhiệm điện chủ không gian thần điện, hiển nhiên là nhờ có Hạo Thiên che chở. Theo lời Hoang Thiên, việc Thương Thiên chi tử đoạt thiên thần hoàng cưới mẫu thân của Bạch Khanh Nhi là Ngư Bạch Vi, là có ý bảo tồn huyết mạch nghịch thần tộc. Còn việc sau này Thương Thiên kêu đánh giết nghịch thần tộc là vì Ngư Bạch Vi cùng Hoang Thiên rời đi, làm tổn hại mặt mũi Thương tộc, hay là có nguyên nhân khác thì không ai biết. Tóm lại, hành vi của Hạo Thiên và Thương Thiên quá quỷ dị, mâu thuẫn chồng chất. Trên mặt thì đối với nghịch thần tộc vô cùng không chào đón, cấm thiên hạ tu sĩ bàn luận về nghịch thần tộc, muốn xóa đi dấu vết của họ. Thậm chí có không ít tu sĩ cho rằng, Hạo Thiên và các thần linh đỉnh tiêm của thiên đình đã bán rẻ nghịch thần tộc 10 vạn năm trước để đổi lấy hiệp nghị đình chiến với địa ngục giới. Chỉ vì hiệp nghị đình chiến được ký kết thì nghịch thần tộc liền bị diệt tộc một cách ly kỳ. Nhưng âm thầm, Hạo Thiên và Thương Thiên lại thông qua phương thức của mình để bảo tồn huyết mạch và hỏa chủng của nghịch thần tộc. Trương Nhược Trần không có bất kỳ hảo cảm nào với Thương tộc. Thương Thiên có ý đồ gì, hắn cũng chẳng buồn suy nghĩ. Nhưng Hạo Thiên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Trương Nhược Trần, hắn không tin một nhân vật vĩ ngạn tuyệt thế như vậy lại vì ký kết hiệp nghị đình chiến mà ngồi nhìn nghịch thần tộc bị diệt tộc. Phía sau chuyện này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì không muốn ai biết. Vì sao nghịch thần tộc từ một tộc được người người tôn kính lại trở nên không được toàn vũ trụ dung thân? Trì Giao hỏi, Kiếm Thần Điện có tin tức gì không? Cửu Thiên Tiền Bối hiện tại ra sao? Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, thở dài, Cửu Thiên Tiền Bối và Vũ Tiền Bối đều là thiên viên vô khuyết giả, lại còn có nhiều cường giả thiên đình và địa ngục giới cùng đi, nhưng lại một đi không trở lại. Kiếm Thần Điện e là có đại khủng bố. Hiện tại chỉ có thể chờ Thái Sư Phụ khôi phục tu vi, đến lúc đó ta sẽ đi xin mời Nộ Thiên Thần Tôn hoặc Thiên Mổ, chỉ có những nhân vật ở cấp độ đó mới có thể đối phó với tình huống ở Kiếm Thần Điện. Trì Giao cảm nhận được gánh nặng trên vai Trương Nhược Trần và sự lo lắng của hắn về cục diện hiện tại. Trong loạn thế này, ngay cả những nhân vật cấp thiên tôn cũng gặp khó khăn trùng điệp, cần phải đánh cờ với các bên. Trì Giao lấy ra một quyển sách, nói, đây là kế hoạch mở đồng hồ nhật quỷ do ta đề ra, còn có danh sách những người có thể vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện. Không cần, ta tin ngươi. Trương Nhược Trần lấy ra hai viên thần nguyên, đưa cho nàng, nói, đây là thần nguyên của Chivada Mẫu Thần và Tam Sát Đế Quân, có thể dùng để luyện chế thần đan. Luyện ra đan dược, nàng hãy phân phát. Thấy Trì Giao chần chừ, Trương Nhược Trần nói, tu vi của Chivada Mẫu Thần và Tam Sát Đế Quân tuy cao, nhưng chưa đạt tới bất diệt vô lượng. Thần nguyên của họ đối với các thần vương thần tôn khác là vô thượng trân quý, nhưng đối với ta vô dụng. Hiện tại ta muốn tăng tu vi thì phải tu ngũ hành, cần thời gian tích lũy từ từ. Thổ hành thần cảnh thế giới đã đại thành, thổ sinh kim, bước tiếp theo sẽ là tu luyện thiếu dương thần sơn thành thuộc tính kim. Một khi thành công, ta sẽ đột phá một cảnh giới. Theo dự đoán của Trương Nhược Trần, hắn phải tu luyện viên mãn ngũ hành, tất cả đạo tắc có thể chuyển hóa lẫn nhau, dung hội quán thông, mới tính là đạt tới cực hạn của đại tự tại vô lượng. Từ đó tìm kiếm những biến hóa tiếp theo. Trương Nhược Trần hỏi, có thông báo cho nữ đế chưa? Nữ đế sẽ đến không gian thần điện trong vài ngày tới. Trì Giao đáp. Quá tốt rồi, để nhanh nhất có thể tu luyện thiếu dương thần sơn thành kim hành, ta phải mượn kiếm đạo áo nghĩa của nàng. Kiếm đạo áo nghĩa, chân lý chi tâm. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói, tán kim bạch hổ cứ để lại đi. Tu tán kim chi đạo chắc cũng có thể giúp được phần nào. Tán kim bạch hổ như hình với bóng theo Trì Giao đi ra từ bầu trời do nàng diễn hóa, ánh mắt vẫn bất thiện. Từ khi bị đề nghị cùng hắc hổ truyền thừa hậu đại, nó nhìn Trương Nhược Trần không vừa mắt, không còn thân cận như trước. Trì Giao nhận hai viên thần nguyên, nói, thần nguyên của chư thiên hiếm có vô song, còn trân quý hơn nhiều thần dược, quả thật có thể luyện chế ra thần đan tăng tu vi. Bất quá, người có thể luyện thì lại càng ít, ta sẽ đến ngũ hành quan, nhờ quan chủ giúp đỡ. Địa đỉnh tuy cũng có thể luyện đan, nhưng không thể hợp lý lợi dụng lực lượng thần nguyên, thần đan luyện ra khác xa với thần đan thực sự. Trì Giao bước về phía lối ra của thần điện, lúc này, một vị thần linh lưng hùng vai gấu đứng chắn ở lối đi. Hắn mặc áo giáp đen dày cộp, cao hơn 2 mét, sau lưng là áo choàng như chiến kỳ. Dù chỉ là thái hư đại thần, nhưng khí thế lại khiến người ta kinh sợ. Khi hắn xuất hiện, một cơn gió lạnh ập vào điện. Trì Giao bước vào bóng tối do thân thể hắn tạo thành, như rơi vào hầm băng, trong lòng sinh ra một cảm giác nguy hiểm không tên, bước chân chậm lại. Trương Nhược Trần hỏi, Hiền Viên trưởng lão, người đến đây làm gì? Đó là tứ trưởng lão phụ trách trông coi thần vực, Hiền Viên Ngân Thành. Hiền Viên Ngân Thành ôm quyền, cúi đầu hành lễ, nói, từ khi thần linh Hắc Ma giới, Âm Dương giới, Vạn Tà giới bị bắt, số thần linh bị giam trong thần ngục đã vượt quá 100 vị. Ta đến xin chỉ thị đại trưởng lão, có nên mở toàn bộ trấn ngục thần trận tầng 7 không? Nhỡ đâu? Đúng lúc này, Hiền Viên Ngân Thành đột nhiên phóng về phía trước một bước, trên tay đeo dị chủng quyền sáo kim loại màu đen, bộc phát ra lực lượng xé rách không gian, một quyền đánh về phía Trì Dao. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại như liễu của Trì Dao trở nên yếu ớt trước một quyền này, phản phất như sắp bị đánh thành huyết vụ. Ngao! Tán kim bạch hổ gầm lên một tiếng, muốn xông tới nhưng không kịp. Trì Dao không hề sợ hãi, 17 tầng thiên vũ trên đỉnh đầu lập tức nổi lên, tay phải năm ngón tay ngọc như hành tuyết nắm chặt, tung ra một quyền. Hai quyền va chạm, như thần thiết đụng nhau, tạo ra tiếng sấm vang vọng. Ầm ầm. Hiên viên ngân thành như đạn pháo bay ngược trở lại. Ngay khi hắn ra tay, cửa lớn của thần điện đã đóng lại, các trận pháp quỷ dị trong điện trong nháy mắt được mở ra, tạo thành một thế giới độc lập tối đen không ánh sáng. Vô số không gian thần trận hiển hiện trong thần điện. Hiên viên ngân thành bay ra, đụng vào một đám hắc vụ, biến mất không thấy. Trương Nhược Trần đã sớm xuất hiện bên cạnh Trì Dao, sắc mặt trấn định, nói, các hạ còn không hiện thân sao? Trong bóng tối vang lên một giọng nói quỷ dị không rõ nam nữ, già trẻ, nói, giỏi lắm, lúc này mà vẫn không hề hoảng loạn, không hổ là thiên hạ đệ nhất phẩm từ xưa đến nay. Đây không phải giọng của Hiên Viên Ngân Thành. Có người giấu mình trong thần cảnh thế giới của Hiên Viên Ngân Thành, che giấu thiên cơ, tiến vào thần điện. Trương Nhược Trần nói, ta vẫn luôn tìm ngươi, chờ ngươi, ngươi vất vả lắm mới hiện thân, ta sao phải bối rối. Ta mừng còn không kịp. Ngươi đã đoán được ta sẽ ra tay. Giọng nói kia hỏi. Trương Nhược Trần đáp, Chivada mẫu thần và tam sát đế quân đã bị phá đạo tâm và tinh thần ý chí, nhất định không còn hy vọng trùng kích bất diệt vô lượng. Ngươi từ bỏ bọn họ là cố ý chờ ta khinh địch, để ta cho rằng ngươi không dám lộ diện. Nhưng ngươi lại chọn thời điểm sau khi đế tổ thần quân rời đi, khi ta mất đi cường viện và thư giãn nhất thời, phát động một kích trí mạng. Bởi vì, trong mắt ngươi, giá trị của ta vượt xa Chivada mẫu thần và tam sát đế quân. Vừa rồi nếu ta không đề phòng, Dao Dao đã rơi vào tay ngươi, ta sẽ thua hết ván này. Vừa rồi khi Hiên Viên Ngân Thành ra tay, đạo hắc ảnh kia cũng theo sát mà lên. Nhưng Trương Nhược Trần dễ dàng xuyên qua các không gian trận pháp, xuất hiện bên cạnh Trì Dao, vượt quá dự đoán của đối phương, mới có thể đẩy lùi nó. Trong bóng tối vang lên, vậy nên, Chivada mẫu thần và tam sát đế quân đều là ngụy trang, ngươi mới là mồi nhử. Hơn nữa, ngươi không chỉ là mồi nhử, còn muốn làm người thả câu. Trương Nhược Trần nói, đối với ngươi, đối với tổ chức lượng, còn gì hấp dẫn hơn ta? Ngươi cảm thấy mình có tư cách làm người thả câu sao? Giọng nói trong bóng tối nói. Trương Nhược Trần đáp, nếu ngươi thật sự có thực lực bắt ta, vừa rồi đã trực tiếp ra tay với ta, cần gì phải chọn Dao Dao? Ta chỉ muốn thắng bằng phương thức thoải mái nhất. Giọng nói kia lại nói, ngoài ra, ngươi có sức hút với ta không chỉ có ngươi, Trì Dao và Tán Kim Bạch Hổ vẫn là mục tiêu của ta. Dù tập kích bất ngờ thất bại, nhưng kết quả sẽ không thay đổi, ngươi biết tại sao không? Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, nhìn về phía Trì Dao và Tán Kim Bạch Hổ bên cạnh. Giọng nói kia nói, có các nàng. Ở trong điện, ngươi nhất định bó tay bó chân. Trong tranh chấp của cường giả, ngươi giấu các nàng vào thần cảnh thế giới cũng vô dụng. Còn ta, không chỉ mạnh hơn ngươi, lại không có bất kỳ ước thúc nào có thể dùng hết toàn lực chém giết ngươi. Từ lúc bắt đầu, hai người đã giao phong tâm lý, ai trước đánh tan tâm cảnh đối phương, khiến đối phương cho rằng mình đã rơi vào mưu tính, phần thắng sẽ lớn hơn ha ha. Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói, các hạ tinh thần lực cao thâm, sợ là còn ở trên nhan vô khuyết, vạn bối chỉ là một cái đại tự tại vô lượng sơ kỳ, tự nhiên kém xa ngươi. Ngươi quá khiêm nhường. Lấy ngươi nhất phẩm thần đạo, tăng thêm đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, cùng đại tự tại vô lượng đỉnh phong so sánh chênh lệch cũng không lớn. Đánh bại ngươi, không phải rất khó khăn. Nhưng muốn bắt sống ngươi, độ khó vẫn phải có. Trong hắc ám thanh âm nói, tại đại tự tại vô lượng cảnh giới, giống đế tổ thần quân, Long Chủ, Băng Hoàng bọn hắn loại kia có thể xưng nguyên hội cấp nhân vật tồn tại, cũng chỉ có thể tại vô địch cùng cảnh giới. Gặp được cao hơn bọn hắn một cảnh giới tồn tại, muốn thủ thắng, cũng không phải là bảo hoàn toàn không có cơ hội, nhưng cũng khó như lên trời. Như gặp được cao hơn hai người bọn họ cảnh giới nhân vật, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể rút đi, không cách nào tranh phong. Có thể bị đánh giá, lấy đại tự tại vô lượng sơ kỳ tu vi, chiến lực cùng đại tự tại vô lượng đỉnh phong chênh lệch không lớn, thiên hạ hôm nay, vẹn vẹn Trương Nhược Trần một người. Bởi vậy có thể thấy được, trong hắc ám người kia, không chỉ có không có chút nào khinh thị Trương Nhược Trần, ngược lại đối với Trương Nhược Trần tôn sùng đầy đủ, hiểu rất rõ thực lực của hắn. Bất quá, coi như chênh lệch không lớn, nhưng cùng đại tự tại vô lượng đỉnh phong cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Trương Nhược Trần trên quyền sáo lôi điện lưu động, nói, ta không có nửa điểm ý khiêm tốn. Ta là muốn nói cho ngươi, ngươi coi như tu vi hơn xa tại ta, có được đánh bại dễ dàng ta thực lực, nhưng ngươi không phải là không bó tay bó chân. Thứ nhất, ngươi muốn phân ra không ít tinh thần lực, thôi động trong điện trận pháp, che đậy thiên cơ. nếu không ba động một khi bị ngoại giới cảm giác được, chí ít sẽ dẫn tới ba tôn chư thiên chém ngươi. Ngươi có thể dùng để cầm ta lực lượng, còn lại mấy thanh. Thứ hai, ngươi chủ tu chính là tinh thần lực A, loại này khoảng cách gần giao phong, ngươi vốn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ cần ngươi không phải chư thiên, muốn cầm súng ta, cơ hội quá xa vời. Huống hồ, ta còn có cuối cùng một tay ác chủ bài đâu. Cuối cùng một tay ác chủ bài. Trong hắc ám thanh âm, lại cười nói, không, ngươi sẽ không tự bạo thần nguyên. Huống hồ, ngươi thật sự có thần nguyên sao? Trương Nhược Trần nói, ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Hắc ám người kia nói, ngươi có thể nói ra lời nói này, hoàn toàn bại lộ ngươi hư nhược bản chất, ngươi căn bản không có lòng tin cùng bản tọa một trận chiến. Có lẽ, ta là cố ý bày ra địch lấy yếu đâu. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần bắt lấy trì giao tay. Chân lý chi tâm lực lượng trở nên hoàn chỉnh. Xoạt. Chân lý thần quang từ hai người trên thân bạo phát đi ra, hình thành chói lọi tinh hải, hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem hắc ám dần dần chiếu sáng. Trong điện hắc ám là đối phương lấy cấp 89 tinh thần lực tạo nên tới. Tinh thần lực can thiệp Trương Nhược Trần thị giác, cảm giác, suy nghĩ. Tu vi không đủ mạnh thần linh, rơi vào trong hoàn cảnh như vậy, trong nháy mắt liền sẽ biến thành người chết sống lại. Chân lý thần quang phá đi đối phương tinh thần lực, hết thảy thủ đoạn không chỗ che thân. Từng tòa trận pháp không gian giống như bọt khí đồng dạng hiển hiện ra, trùng điệp gấp gấp, đếm mãi không hết. Trương Nhược Trần tâm tùy theo chìm xuống dưới. Chỉ gặp bóng đen cùng Hiên Viên Ngân Thành hiển hiện ra. Bọn hắn đứng tại hơn 100 tòa trận pháp không gian bên ngoài, giống như là cùng Trương Nhược Trần cách hơn 100 tòa thế giới, không cách nào vượt qua. Bóng đen cất giọng nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy đây là một trận khoảng cách gần giao phong sao? Ngươi cùng trì giao thể nội loại kia chân lý vật chất rất có ý tứ, hẳn là từ trong chân lý thần sơn đạt được A bắt các ngươi, xem ra thu hoạch sẽ phi thường to lớn. Lui xa một chút, tu thần không nên tùy tiện động thủ. Trương Nhược Trần hai mắt nhíu lại, thân hình hóa thành một đạo thái cực tứ tượng thần đồ, xoay tròn cấp tốc ở giữa, phóng tới từng tòa trận pháp không gian. Không gian thần điện bên trong trận pháp là lịch đại vô lượng cảnh cường giả lưu lại, đều là huyền ảo phức tạp thần trận. Nhưng Trương Nhược Trần giống như là biến thành quy tắc cùng năng lượng, không nhận trận pháp cách trở, xuyên thẳng qua tại trận pháp không gian bên trong, cấp tốc rút ngắn cùng bóng đen khoảng cách. Cùng tinh thần lực tu sĩ giao phong, khoảng cách càng gần, ưu thế càng lớn. Bóng đen đương nhiên sẽ không cho Trương Nhược Trần cơ hội, tay phải kết ấn, minh văn tại lòng bàn tay xuyên thẳng qua, sau đó đánh vào sau lưng thần điện trên vách tường. Xoạt. Trên vách tường, liếc nhà liếc nhít trận pháp minh văn nổi lên, mỗi một đạo quy tắc đều như một dãy núi, cùng nhau hướng vọt tới Trương Nhược Trần ấn đè tới. Ầm ầm. Trương Nhược Trần thần khu, từ thái cực tứ tượng thần đồ trung tâm xông ra, một quyền đánh ra. Trên quyền sáu, lôi điện xen lẫn. Trận pháp minh văn không ngừng băng liệt, các loại sức mạnh mang tính hủy diệt, tại Trương Nhược Trần quanh người bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần người mặc thiên tôn bảo sa, lại nhục thân cường hoành, những này có thể trọng thương thần vương thần tôn lực lượng, không đả thương được hắn mảy may. Tại Trương Nhược Trần ngăn trở bóng đen thời điểm, trì giao cùng tán kim bạch hổ kết hợp với nhau, phóng tới một phương vị khác. Nàng diễn hóa thần thông, bổ ra chiến kiếm, không ngừng công kích thần điện phòng ngự trận pháp. Chỉ cần phá thần điện phòng ngự, để ngoại giới biết được trong điện tình huống, đạo hắc ảnh kia sẽ chết không có chỗ chôn. Coi như không phá được phòng ngự trận pháp, cũng có thể bức bóng đen điều động càng nhiều tinh thần lực củng cố trận pháp, Trương Nhược Trần bên kia áp lực đem nhỏ rất nhiều. Liên tiếp mấy hiệp giao phong, Trương Nhược Trần phát hiện, chính mình càng không có cách nào điều động trong thần điện không gian áo nghĩa, thế là tranh thủ lúc rảnh rỗi, thăm dò tính hỏi, có thể áp chế ta điều động không gian áo nghĩa, các hạ chính là điện chủ A, đều đã bại lộ thân phận, sao không bằng phẳng hiện thân? Ngươi như nhận định ta chính là không gian thần điện điện chủ, cũng sẽ không hỏi ra lời này thăm dò. Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi, ta đã đại khái rõ ràng, hiện tại chính là trấn áp ngươi thời điểm. Bóng đen đã sớm tại kết ấn, vô số trận pháp minh văn tại quanh người hắn lưu động, một tòa phức tạp trận pháp quang đồ tại đỉnh điện hiển hiện ra. Ngay sau đó là tòa thứ hai, tòa thứ ba. Trận pháp tạo nghệ đã không thua Nhan Vô Khuyết bao nhiêu. Tinh thần lực thì càng mạnh. Trương Nhược Trần cảm nhận được càng ngày càng mạnh không gian đè ép, thân thể đang nhỏ đi, thiên địa phản phất muốn đổ sụp, thể nội xương cốt không ngừng bạo hưởng. Loại này không gian đè ép lực lượng, sau một tỷ lần không gian trọng lực đều càng đáng sợ. Đây mới là tinh thần lực cấp 89 tu sĩ thực lực chân chính. Trương Nhược Trần nghiêm nghị, có thể có được cường đại như thế tinh thần lực cùng không gian tạo nghệ nhân vật, ít càng thêm ít, chẳng lẽ hắn thật sự là điện chủ? Vù vù. Màu vàng sáng hộp gỗ, từ Trương Nhược Trần trong tay áo bay ra. 360 cán trận kỳ, từ trong hộp bay về phía tứ phương, muốn kết phong tuyết đại lục thần trận. lấy thần trận đối với thần trận. Tại tinh thần lực cấp 89 tu sĩ trước mặt vận dụng trận pháp là nhất mất trí hành vi. Bóng đen quỷ dị xuất hiện đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. 360 cán trận kỳ còn chưa kịp kết thành trận pháp, liền bị 360 cái cỡ nhỏ vòng xoáy không gian hút lại, tiếp theo biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện đến bóng đen lòng bàn tay. Bộ trận kỳ này thật không đơn giản, ngươi là từ trong tay Nhan Vô Khuyết lấy được a, đáng tiếc, tinh diệu như vậy cường đại trận kỳ, rơi vào hai người các ngươi trong tay, thật sự là châu ngọc bị long đong. Bóng đen dẫm lên từng tòa trận pháp quang đồ, cấp tốc từ bên trên trấn áp mà xuống, nói, vạn trọng giới. Một giới ép một thần, vạn giới ép chư thiên. Bóng đen thi triển ra thủ đoạn, đã siêu việt trận pháp, đem lực lượng không gian hoàng mỹ dung nhập trong đó. Đã là trận pháp, cũng là thần thuật. Đông Nam Tây Bắc tứ phương bị phong cấm, trên trời dưới đất không cửa. Bốn phương tám hướng mà đến áp lực càng ngày càng mạnh, Trương Nhược Trần thân thể không cách nào động đậy, nhưng, theo quy tắc thần văn từ thể nội tuôn ra, dưới chân một mảnh thần thổ hiện ra. Thần thổ càng lúc càng rộng lớn. Thần thổ trung tâm xuất hiện một đoàn chói mắt huyết quang, là màu đỏ như máu kiếm tổ thần thụ. Vô số kiếm khí từ trong cây bay ra, đem không ngừng áp xuống tới trận pháp quang đồ, chém ra từng đạo vết rách. Đột nhiên, bóng đen phát hiện, kiếm tổ dưới thần thụ đứng có một tôn hất lên thần bào bạch cốt. Chỉ là một bộ cốt thân, lại phát ra cường hoành khí tràng, khiến cho trong điện tất cả mọi người vì đó tim đập nhanh. Đây cũng là kiếm cốt. Kiếm tổ hài cốt. Bóng đen trong giọng nói, mang theo kích động ý vị. Oanh. Trương Nhược Trần máu trong cơ thể cấp tốc lưu động, đỉnh đầu thái cực tứ tượng đồ ấn hiển hóa, từ không gian đè ép bên trong, bước ra cấp tốc lui lại. Vốn là bị không gian đè ép đến chỉ còn cao ba tấc thân thể, một lần nữa biến thành người bình thường lớn nhỏ. Trương Nhược Trần kiếm hồn đã sớm giấu ở kiếm cốt bên trong. Bởi vậy, thối lui đến kiếm tổ dưới thần thụ về sau, chân thân trong nháy mắt liền cùng kiếm cốt hợp hai là một. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần trên thân khí thế đại biến, giống như thủy tổ xuất thế. Kiếm. Nhị thập. Kiếm cốt trong tay trầm uyên cổ kiếm nâng lên, hướng trên không chém tới. Bành bành. Liên tiếp bạo hưởng, tất cả trận pháp quang đồ, giống như giấy làm đồng dạng bị xé mở. Ngươi vạn trọng giới, còn kém xa lắm đâu. Không trấn áp được chư thiên, cũng không trấn áp được ta. Trương Nhược Trần cùng kiếm cốt đưa lưng về phía mà đứng, hóa thành một đạo kiếm khí chùng sáng, đánh xuyên trùng điệp màn sáng trận pháp, đụng vào bóng đen trên thân. Trước đó, bóng đen không nhanh không chậm, hai tay xòe ra, trước người đi ra một cái màu tím đen vòng xoáy không gian. Cái này tuyệt không thua đại tự tại vô lượng đỉnh phong một kiếm, đánh vào trong vòng xoáy không gian, lại bị nuốt vào, không thể làm bị thương bóng đen. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một đạo ngoài ý muốn thần sắc, nói, tinh thần lực của ngươi đạt đến cấp 89 trung kỳ. Cấp 89 sơ kỳ cùng cấp 89 trung kỳ chênh lệch, giống như Ngọc Động Huyền cùng Triệu Công Minh chênh lệch. Chiến lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Chiến lực của ngươi càng làm cho bản tọa giật mình. Bản tọa thu hồi lúc trước mà nói, ngươi đã có được cùng đại tự tại vô lượng cường giả tối đỉnh phân cao thấp thực lực. Bóng đen nói. Trương Nhược Trần phi thường quả quyết, lập tức dẫn động trong huyền thai thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, cửu thải sắc thần mang hóa thành nghìn đạo chùm sáng cùng nhau bay ra. Bành. Ngăn tại bóng đen trước người vòng xoáy không gian, trong khoảnh khắc, bị cửu thải chùm sáng đánh nát. Một tiếng trầm muộn kêu thảm về sau, bóng đen bay ngược ra ngoài, dựa vào trái lồng ngực bị đánh xuyên, gần phân nửa nhục thân phá thành mảnh nhỏ. Lúc trước bị hắn đoạt đi 360 cán chiến kỳ, rơi đầy đất. Bóng đen không chút nghĩ ngợi, lập tức liền chạy. Bỏ chạy đồng thời, sau lưng không ngừng dâng lên từng đạo trận pháp bình chướng, ngăn cản Trương Nhược Trần truy kích. Cũng không phải sợ sệt Trương Nhược Trần, đối với tinh thần lực tu sĩ mà nói, nhục thân thương tích đối chiến lực ảnh hưởng không lớn. Trốn là bởi vì hắn biết được hôm nay tuyệt không có khả năng bắt được Trương Nhược Trần, kế hoạch đã mất bại. Trương Nhược Trần gọi ra nghịch thần bia, không ngừng đánh xuyên qua trận pháp bình chướng, nói, đều nói cho ngươi, ta có cuối cùng một tay át chủ bài, ngươi lại muốn lanh chanh cho là ta là muốn tự bạo thần nguyên. Lấy các hạ tinh thần lực, cấp 90 phía dưới không có mấy người có thể so sánh, cần gì phải trốn, lưu lại một trận chiến. Bóng đen xông ra thần điện, cánh tay vạch một cái, trước người xuất hiện một đạo dài mấy mét vết nứt không gian. Tốt nhất chớ cùng đi lên, không phải vậy, ngươi sẽ hối hận. Bóng đen quay đầu nhìn về phía Trương Nhược Trần, sau đó, thả người tiến vào vết nứt. Cầm súng hiên viên ngân thành. Trương Nhược Trần lưu lại lời này, đuổi tại vết nứt không gian khép kín thời khắc cuối cùng, đuổi đi vào. Trì Giao bắt hiên viên ngân thành về sau, lập tức đánh ra từng đạo quang phù, đưa tin kiếp thiên, Triệu Công Minh, hiên viên liên không gian thần điện vừa mở ra, các cường giả thiên đình đều cảm nhận được một luồng sát khí cuồn cuộn đáng sợ, từ khải thừa thiên vực bốc lên tận trời. Sóng tinh thần lực này lan tỏa, khiến cho thiên địa chi khí cách xa ức dặm cũng sôi trào. Khi trận pháp che giấu biến mất, khí tức của tu sĩ tinh thần lực cấp 89 trở nên đáng sợ đến vậy. Nhiều tu sĩ thánh cảnh hồn linh và tinh thần run rẩy trước sức mạnh này. Trong thời gian thần điện, Mộ Dung Hoàng, Ngọc Động Huyền và những người khác đều kinh động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không gian thần điện lại có biến cố lớn. Sóng tinh thần lực mạnh như vậy, chẳng lẽ Nhan Vô Khuyết thoát khốn? Hay là yêu thần giới ra mặt? Không nghe nói gì cả. Chuyện lớn như vậy, chúng ta không thể không có tin tức gì. Ngọc Động Huyền khẽ nhíu mày, cảnh giác, chẳng lẽ Trương Nhược Trần đang bày mưu tính kế gì? Kế nghi binh. Mộ Dung Hoàng ngồi giữa thời gian quan hải, nói, đừng quên, trong không gian thần điện còn có vị lượng tôn kia. Mọi người bừng tỉnh. Tuân Dương Tử đứng dưới ánh thải hà, nhìn ra ngoài thiên không, cười nhạt, động tĩnh lớn thật. Triệu Công Minh, Quản Mục Chiến Thần, Trương Kiếp đều chạy về không gian thần điện, không biết Ngũ Hành Quan Chủ và Phi Tiên Cốc Chủ có xúc động không? Mọi người thấy rồi chứ? Chỉ cần một chút động tĩnh, liền gây ra ngàn cơn sóng. Động thủ với Trương Nhược Trần trong không gian thần điện là không sáng suốt, phải dụ hắn ra khỏi thiên đình. Mộ Dung Hoàng nghiêm nghị nói. Phụng Tiên Giáo Chủ sắc mặt âm trầm, hắn không thể rời khỏi thiên đình. Hắn đã ra tay với Hắc Ma Giới, Âm Dương Giới, Vạn Tà Giới, không ngừng loại bỏ cánh chim của chúng ta. Tiếp tục bị động như vậy, các đại thế giới phụ thuộc vào chúng ta sẽ dao động, quay sang ủng hộ hắn. Trương Nhược Trần đang từng bước xâm chiếm chúng ta, không thể ngồi chờ chết. Tây phương vũ trụ có 3.000 đại thế giới. Nếu chúng ta yếu thế, các đại thế giới theo xá giới và thiên đường giới chắc chắn sẽ ngã về Côn Lôn giới. Mục đích cuối cùng của Trương Nhược Trần là lung lay căn cơ của thiên đường giới, tranh đoạt vị trí chúa tể thế giới ở Tây phương vũ trụ. Phụng Tiên Giáo Chủ nhìn Ngọc Động Huyền. Xá giới là thủ lĩnh tà đạo ở Tây phương vũ trụ, các đại thế giới tà đạo, ma đạo, quỷ đạo đều nghe theo lệnh của họ. Thiên đường giới là thủ lĩnh chính đạo ở Tây phương vũ trụ. Tất nhiên, trong bóng tối, thần linh xá giới nghe theo thiên đường giới răm rắp. Tuân Dương Tử nói, sao không phái một vị vô lượng đi thu thập từng người đại thần dưới trướng Trương Nhược Trần? Không có nanh vuốt, Trương Nhược Trần còn xâm chiếm chúng ta thế nào? Chẳng lẽ tự mình ra tay? Nếu có thể ép Trương Nhược Trần rời khỏi thiên đình, tự mình ra tay mới là chuyện tốt. Phụng Tiên Giáo Chủ cười lạnh, sát ý ngút trời. Vì Trương Nhược Trần đối phó Hắc Ma Giới, Âm Dương Giới, Vạn Tà Giới là trực tiếp động đến lợi ích của hắn. Ngọc Động Huyền khẽ lắc đầu, nếu Trương Nhược Trần điều động Tuyền Trung Sinh và Đại Tuyết, ta đã sớm chém chúng. Nhưng Si Hình Thiên, Hùng Trí, Ngao Thần, Thanh Túc, Trác Phóng đều có bối cảnh không tầm thường. Đương nhiên, đó là thứ yếu, chỉ cần làm sạch sẽ, không sợ người phía sau tìm phiền toái. Nhưng đừng quên, người bày cục cao nhất là Thiên Tôn. Mà vị Thiên Viên Vô Khuyết ở Xích Hà Phi Tiên Cốc là người Thiên Tôn tin tưởng nhất. Đừng nói thần vương, thần tôn bình thường, dù chúng ta tự mình ra tay, có chắc giấu được giác quan của vị kia. Trương Nhược Trần rất tinh minh, chắc đang đợi chúng ta ra tay. Như vậy hắn mới có lý do vung đao về phía chúng ta. Phụng Tiên Giáo Chủ âm trầm, sao không mượn tay Địa Ngục Giới? Mộ Dung Hoàng và Ngọc Động Huyền cùng lộ vẻ lạnh lùng. Mộ Dung Hoàng trách mắng, ngu xuẩn. Ngươi không nhìn xem ai đang nắm quyền ở Địa Ngục Giới. Nếu tội cấu kết Địa Ngục Giới rơi vào tay Trương Nhược Trần, thì vạn kiếp bất phục. Chỉ cần cẩn thận, sao có thể để người ta nắm thóp? Phụng Tiên Giáo Chủ định cãi lại, nhưng thấy mọi người không đồng ý, đành nói, cái này không được, cái kia cũng không được. Có mưu trí mà không có thủ đoạn, làm đại sự mà tiếc thân, khó trách Nhược Trần Tiểu Nhi có thể bình yên trưởng thành đến hôm nay. Tuân Dương Tử nói, vị lượng tôn kia không động thủ sao? Nếu có lượng tổ chức ra mặt, có lẽ chúng ta có thể dùng sức người để đối phó. Xuyên qua vết nứt không gian, Trương Nhược Trần xuất hiện trong một khu rừng hoang sơ. Trong rừng u tĩnh, chim gáy khàn giọng. Không khí ẩm ướt, những cây cổ thụ cao vút mọc thẳng lên trời, che khuất bầu trời. Những sợi hàng vụ xuyên qua khu rừng, tạo cảm giác hư vô mênh mông. Trương Nhược Trần phóng xuất thần niệm, phát hiện khí tức bóng đen đã trở nên rất mờ nhạt, khó truy tìm. Đây chính là ưu thế của tinh thần lực thần linh. Khả năng ẩn thân và chạy trốn, võ đạo thần linh không sánh bằng. Đương nhiên, cũng do hoàn cảnh đặc biệt nơi này. Khu rừng yên tĩnh như vậy vì kết cấu không gian hỗn loạn, vô số đại thế giới và tiểu thế giới trùng điệp. Thần linh bổ thiên cảnh rơi vào hoàn cảnh này sẽ bị không gian vây chết, không thoát được. Kết cấu không gian đáng sợ như vậy, Trương Nhược Trần chỉ thấy ở Hắc Ám Chi Uyên Vô Gian Lĩnh. Cấm địa. Đây chắc chắn là một trong những cấm địa đáng sợ nhất vũ trụ. Trương Nhược Trần nhìn những đóa hoa lan tím trên mặt đất, trải rộng như thảm hoa, cánh hoa óng ánh, rực rỡ mỹ lệ, cảnh sắc đẹp đến mức mộng ảo, khiến người say mê. Hắn trốn vào Bất Chu Sơn. Trương Nhược Trần đã nghe danh Bất Chu Sơn từ lâu, nhưng không ngờ lại tiến vào ngọn thần sơn để nhất tay Ngưu Hạ Châu này theo cách này. Dù Bất Chu Sơn nổi tiếng đến đâu, truyền thuyết nhiều đến đâu, Trương Nhược Trần hiện tại cũng không sợ. Đến rồi thì đến. Trương Nhược Trần dựa vào cảm ứng vi diệu của chân lý chi tâm, bước lên đỉnh núi. Cảm ứng này chưa chắc chính xác, nhưng là cách duy nhất để Trương Nhược Trần tìm bóng đen. Một ngọn núi dám lấy tên Bất Chu, quả nhiên phi thường, thần niệm của ta không thể dò xét đến hình dáng cuối cùng của ngọn núi. Ngay trong núi này, mây sâu không biết chỗ. Trương Nhược Trần biết dù đuổi kịp bóng đen, cũng không làm gì được đối phương, nên không vội, mà hiếu kỳ về Bất Chu Sơn hơn. Đi trong núi, trên đường đi, phát hiện nhiều thánh dược hiếm thấy, mấy chục bí cảnh cổ xưa, thấy thần thú cao vạn mét, gặp hậu duệ bộ lạc của viễn cổ Mê Thất Giả. Đỉnh Bất Chu Sơn là nơi an táng các điện chủ không gian thần điện, cấm địa chỉ điện chủ mới được đặt chân. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đứng trước bia đá có khắc hai chữ cấm địa. Trước mắt là vách núi cao vạn trượng. Trên vách đá có văn tự của nhiều thần linh không gian thần điện lưu lại từ xưa đến nay. Thiên địa trên vách đá bao phủ trong mây mù, bị trận pháp minh văn và quy tắc thần văn bao phủ, không thể dò xét. Chỉ có một thác nước treo trên bầu trời, phát ra tiếng nước ầm ầm. Đây đúng là nơi tu luyện tĩnh mịch. Trương Nhược Trần cảm thán. Thập trưởng lão không gian thần điện, Thạch Phương Hình, từ một tòa trúc lâu dưới thác nước đi ra. Toàn thân hắn nhiều chỗ hình vuông, góc cạnh rõ ràng. Hắn nhìn Trương Nhược Trần một lát, lập tức tiến lên hành lễ, Thạch Phương Hình bái kiến đại trưởng lão. Trương Nhược Trần thấy hắn là tu sĩ thạch tộc, hỏi, người phụ trách trông coi cấm địa. Đỉnh Bất Chu Sơn là nơi ngủ say của các điện chủ, không thể để ai quấy rầy họ. Thạch Phương Hình nói. Trương Nhược Trần nói, ý ngươi là các điện chủ đều tỉnh dậy. Thạch Phương Hình ngạc nhiên, rồi biến sắc, vội nói, đại trưởng lão đừng đùa. Ngươi chết rồi, sao có thể thức tỉnh? Thiên đạo tuần hoàn, sinh tử định luật, không ai có thể nghịch chuyển. Trương Nhược Trần nói, Thạch trưởng lão bao lâu rồi không rời khỏi Bất Chu Sơn? Chẳng lẽ không biết nhiều cường giả thời cổ đã trở lại? Hay là Thạch trưởng lão đang giả vờ không biết? Thạch Phương Hình lại biến sắc, ta cho rằng, các cường giả thời cổ trở về không phải thật sự phục sinh, chỉ là một loại giả sinh. Ly Hận Thiên vốn ở ngoài thế giới chân thật, tàn hồn từ đó trở về chỉ là chui vào lỗ hổng quy tắc thiên địa. Khi quy tắc thiên địa khôi phục, họ sẽ thần hình câu diệt. Giả sinh chỉ là ảo ảnh trong mơ, mộng tỉnh thì tiêu tan, cường giả thời cổ cũng chẳng có gì ghê gớm, ngay cả cửa sinh tử cũng không vượt qua được. Trương Nhược Trần gật đầu, Thạch trưởng lão có kiến giải này, đã vượt qua nhiều thần linh thiên đình. Lời này là điện chủ nói. Thạch Phương Hình nói. Trương Nhược Trần hỏi, điện chủ bế quan ở đâu? Đỉnh Bất Chu Sơn, Thái Sơ Vũ Khư. Thạch Phương Hình đáp. Vậy được, ngươi đi đi. Ta đi tìm hắn. Trương Nhược Trần phất tay, định trèo lên vách núi, lên đỉnh. Thạch Phương Hình lập tức quỳ một chân xuống, đại trưởng lão xin nghĩ lại, đỉnh Bất Chu Sơn chỉ có điện chủ được phép lên. Ta có chuyện quan trọng, phải thương nghị với điện chủ. Thạch Phương Hình thấy không ngăn được Trương Nhược Trần, nói, ta phụ trách trông coi cấm địa, nếu đại trưởng lão khăng khăng xông vào, xin bước qua sát ta. Ta biết, dù tự bạo thần nguyên cũng không làm tổn thương đại trưởng lão. Nhưng ta sẽ không còn mặt mũi sống trên đời, không chết không đủ để lập quy củ. Trương Nhược Trần chỉ thử hắn, không định lên đỉnh Bất Chu Sơn thật. Nếu thật muốn đi, sẽ không kinh động hắn. Trương Nhược Trần thở dài như thỏa hiệp, nếu ta bức ngươi chết, cả không gian thần điện còn chỗ cho ta dung thân sao? Được rồi. Ngươi báo tin cho điện chủ, nói ta muốn gặp hắn. Thạch Phương Hình lộ vẻ ngượng ngùng, Vũ Khư ở thiên ngoại, không thể báo tin. Trương Nhược Trần hỏi, Vũ Khư không phải ở đỉnh Bất Chu Sơn sao? Vũ Khư hình thành cùng Bất Chu Sơn vào thời Thái Sơ, đỉnh núi là cửa vào. Thạch Phương Hình nói. Trương Nhược Trần lại nhìn lên đỉnh núi mây mù, lộ vẻ rục rịch. Thạch Phương Hình lại quỳ một chân, đại trưởng lão nghĩ lại. Được rồi, không xong, không xong, nếu điện chủ xuất quan, nhớ báo cho ta. Trương Nhược Trần đột ngột rời đi, ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm hơn nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, lời bóng đen nói bên ngoài điện là cố ý kích hắn, dụ hắn đến Bất Chu Sơn. Làm vậy là muốn hướng hiềm nghi đến điện chủ không gian thần điện. Nhưng có đơn giản như vậy không? Quá gượng gạo. Trương Nhược Trần có ít nhất 7 phần chắc chắn, bóng đen là điện chủ không gian thần điện, hoặc một vị điện chủ nào đó trong lịch sử. Dù là trường hợp nào, điện chủ cũng khó thoát liên quan. 3 phần còn lại là do Lượng Tôn ẩn mình giá họa. Dù sao, Lượng tổ chức giỏi khuấy động tranh chấp nội bộ, tòa sơn quan hổ đấu. Bảy ta thất bại, liền muốn đục nước. Rất tốt, vậy ta cũng thử chiêu này. Trương Nhược Trần dần lộ ý cười, Kiếp Thiên ngồi trên thần tọa cao nhất, khí độ siêu nhiên, nói, các ngươi xem, ta đã bảo rồi, không cần lo lắng cho hắn. Trước đó, Hiên Viên Liên đã mời Kiếp Thiên suy tính hướng đi của Trương Nhược Trần và bóng đen, nhưng Kiếp Thiên đã từ chối. Dù sao, hắn thật sự không suy tính được. Đường đường chư thiên, không thể nào cái gì cũng biết. Hiên Viên Liên lập tức nghênh đón, thận trọng hỏi, thế nào? Trương Nhược Trần đáp, ta không bị thương. Hiên Viên Liên lộ vẻ ngạc nhiên, rồi tức giận, ta nhìn ra được. Ta hỏi ngươi, kẻ đó chạy đi đâu? Có nhìn thấu thân phận nó không? Trương Nhược Trần nhìn quanh điện, thấy Trì Giao, Bác Dực Dạ Xoa Long, Đại Tuyết Nữ Vương, Tuyền Trung Sinh đều có mặt, cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Quản Mục Chiến Thần. Sắc mặt Quản Mục Chiến Thần lập tức trở nên lạnh lão. Trương Nhược Trần rõ ràng không tin tưởng hắn. Hừ một tiếng, hắn định bước ra khỏi thần điện. Hiên Viên Liên ngăn Quản Mục Chiến Thần lại, nói, ta lấy tính mạng ra đảm bảo, Quản Mục Chiến Thần tuyệt đối đáng tin. Trương Nhược Trần nói, ta không có ý mạo phạm, chỉ là Hiên Viên Ngân Thành xuất thân từ Vạn Khư Giới, Quản Mục Chiến Thần cũng vậy. Ta và Hiên Viên Ngân Thành còn cùng xuất thân từ gia tộc Hiên Viên đấy. Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần đáp, người khác. Giao tình giữa chúng ta đã vượt qua chữ tín nhiệm. Dù không rõ mục đích của Trương Nhược Trần là gì, Hiên Viên Liên vẫn thấy vui vẻ khi nghe những lời này. Nàng cũng đồng ý với điều đó. Trương Nhược Trần hỏi tiếp, có thu hoạch gì từ phía Hiên Viên Ngân Thành không? Sắc mặt Hiên Viên Liên lập tức trở nên lạnh lão, lắc đầu, bị chú sát. Lực lượng nguyền rủa giấu trong thần nguyên của hắn. Trương Nhược Trần không quá kinh ngạc, nói, Hiên Viên Ngân Thành là Thái Hư Đại Thần, gia tộc Hiên Viên lại ngông nghênh, chỉ bằng nguyền rủa mà muốn bức hiếp hắn làm việc, ta thấy không đơn giản vậy. Chi bằng mời Liên Công Tử và Quản Mục Chiến Thần đến Vạn Khư Giới một chuyến, đưa thi hài Hiên Viên Ngân Thành về gia tộc Hiên Viên. Hiên Viên Liên lập tức hiểu ra, Trương Nhược Trần đang đào hố cho nàng, ngay tại đây. Trương Nhược Trần đang nghi ngờ gia tộc Hiên Viên. Không để họ từ chối, Trương Nhược Trần nói tiếp, Hiên Viên Ngân Thành đã có vấn đề, theo phong cách của ta, phải bắt hết tộc nhân và truyền nhân của hắn, từng người dò xét và thẩm vấn. Nhưng gia tộc Hiên Viên dù sao cũng siêu nhiên, làm lớn chuyện không có lợi cho ai cả. Liên Công Tử ra mặt thì khác. Dù sao các ngươi cũng đồng căn đồng nguyên, có thể hòa khí nói chuyện, mọi thứ sẽ dễ bàn hơn. Nào có đơn giản như vậy? Đưa thi hài Hiên Viên Ngân Thành về có ý gì? Là hưng sư vấn tội, hay là đập núi rung hổ? Đây chắc chắn là một việc đắc tội với người. Trương Nhược Trần nói, Liên Công Tử tuy xuất thân từ gia tộc Hiên Viên, nhưng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, tuyệt đối không tin ngươi sẽ bao che tộc nhân. Cùng một câu nói, nhưng Hiên Viên Liên không còn cảm thấy vui sướng như trước. Ngay cả Bác Dực Dạ Xoa Long cũng thấy Trương Nhược Trần hố Hiên Viên Liên quá ác, nói, Hiên Viên Ngân Thành chỉ là đại thần, tiếp xúc được bí ẩn chắc chắn có hạn. Giờ đã vẫn lạc, muốn tra từ hắn càng khó. Đại trưởng lão, bóng đèn đó rốt cuộc chạy đi đâu? Trương Nhược Trần đáp, Bất Chu Sơn. Nhiều thần linh thiên đình khi còn trẻ từng tu luyện ở không gian thần điện, thậm chí từng vào một số địa vực đặc biệt của Bất Chu Sơn để lịch luyện. Nếu trong không gian thần điện có giấu một lượng tôn, trốn trong không gian hỗn loạn của Bất Chu Sơn cũng không phải là không thể. Vì vậy, trước mắt, họ chưa nghĩ đến điện chủ. Trương Nhược Trần nói tiếp, tinh thần lực của kẻ đó chắc đã đạt đến trung kỳ cấp 89, có thể còn mạnh hơn. Hơn nữa, hắn rất giỏi về không gian chi đạo và trận pháp chi đạo, hiểu rất rõ về không gian thần điện, quen thuộc tất cả trận pháp trong thần điện, có thể áp chế ta điều động không gian áo nghĩa. Như có tiếng sét đánh trúng tất cả mọi người trong điện. Trong tình hình hiện tại, ai có thể đáp ứng được những điều kiện mà Trương Nhược Trần vừa nói, ngoài điện chủ không gian thần điện ra? Khó trách Trương Nhược Trần lúc trước không muốn nói với mọi người. Nếu điện chủ là lượng tôn, không gian thần điện còn cần thiết tồn tại làm gì? Tình hình này còn nghiêm trọng hơn cả trận diệt cung. Hiên Viên Liên định nói gì đó, Trương Nhược Trần đã nói trước, Thiên Tôn để ta làm đại trưởng lão không gian thần điện, đã nói rõ vấn đề nội bộ của không gian thần điện nghiêm trọng đến mức nào. Ngài để ta đến phá cục, giống như ta hy vọng ngươi đến gia tộc Hiên Viên phá cục vậy. Nếu điện chủ không gian thần điện là lượng tôn, thì việc để Trương Nhược Trần, người từng bảo vệ nghịch thần tộc và được cửu thiên chọn, xử lý việc này là hợp lý nhất. Trương Nhược Trần chuyển giọng, nói, tuy nhiên, cường giả thời cổ có thể đã giáng lâm. Người đó cũng có thể là một vị điện chủ nào đó trong lịch sử của không gian thần điện. Một lát im lặng trôi qua. Triệu Công Minh sắc bén nói, vậy thì đánh lên Bất Chu Sơn, tìm hắn ra. Có Kiếp Thiên ở đây, cấm thổ cũng phải sang bằng, chung cực nội tình cũng đừng hòng cản chúng ta. Hiên Viên Liên lo lắng nói, không gian thần điện mấy ngày nay hành động không ngừng, nhốt hàng trăm chân thần từ hàng chục đại thế giới, các giới thiên đình đã xôn xao cả lên, lúc này mà tiến đánh Bất Chu Sơn không phải là hành động sáng suốt. Hơn nữa, chúng ta không có bằng chứng xác thực. lỡ bị Lượng tổ chức lợi dụng thì sao? Quản Mục Chiến Thần tán thành gật đầu, Bất Chu Sơn là thần sơn số một của Tây Ngưu Hạ Châu, thậm chí của cả thiên đình, bên trong sinh trưởng vô số linh dược, thánh dược, tài nguyên dồi dào sánh ngang hàng trăm đại thế giới, hàng năm đều có lượng lớn tài nguyên tu luyện tiến cống thiên cung. Đánh một trận mà hủy đi thì tổn thất lớn cho toàn bộ thiên đình. Chỉ sợ là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Kiếp Tôn giả thật sự hơi sợ bị mọi người đẩy đi đánh Bất Chu Sơn, nhưng khí thế của chư thiên không thể mất, trầm giọng nói, cấm thổ thì sao? Trung cực nội tình thì sao? Ta mang thủy tổ thần nguyên, nơi nào ta đặt chân mà không bình. Nhưng rõ ràng đây là kế ly gián của Lượng tổ chức, muốn lấy không gian thần điện làm chiến trường, chia rẽ thiên đình. Chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào bẫy của chúng. Bác Dịch Dạ Xoa Long gật đầu, mâu thuẫn trong không gian thần điện hiện nay rất gay gắt, là tâm bão thực sự, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng sẽ bị thổi bùng lên, lan ra toàn bộ vũ trụ thiên đình. Mọi người lo lắng nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trong thâm tâm họ, người muốn đánh lên Bất Chu Sơn nhất chắc chắn là Trương Nhược Trần. Trì Côn Lôn chết, bóng đèn kia chắc chắn là hung thủ. Nếu Trương Nhược Trần bất chấp tất cả, kiên quyết muốn chiến, họ cũng chỉ có thể đi theo. Trương Nhược Trần nói, trong Bất Chu Sơn sao có thể không có không gian truyền tống trận? Truyền tống trận bình thường thì chúng ta có thể khóa không gian lại để vô hiệu hóa. Nhưng nếu là không gian truyền tống trận do bán tổ cấp, thủy tổ cấp tiên hiền lưu lại, chúng ta không khóa được. Vậy thì đánh lên Bất Chu Sơn cũng vô dụng. Kiếp Thiên Tiết Núi nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, ít nhất có thể ép hắn lộ diện, khiến hắn không thể ẩn thân trong không gian thần điện nữa. Nhưng đó không phải là thượng sách. Thượng sách là gì? Bác Dực Dạ Xoa Long hỏi. Trương Nhược Trần đáp, chờ. Chờ đến khi chúng ta dọn sạch mối họa ngầm, thế cục thiên đình ổn định lại, chờ đến khi chúng sơ hở, rồi liên hợp mấy vị chư thiên cùng đánh lên Bất Chu Sơn. Hiện tại xuất thủ không phải là thời cơ tốt, cũng chưa có sách lược vẹn toàn. Tóm lại, một khi động thủ, tuyệt đối không thể cho chúng cơ hội đào tẩu. Thấy Trương Nhược Trần hiểu đại nghĩa như vậy, Hiền Viên Liên âm thầm thở phào, hỏi, vậy ý bọn hắn là gì? Trương Nhược Trần đáp, cường giả thời cổ, một số điện chủ trong lịch sử không gian thần điện. Đó chỉ là suy đoán của ta. Nhưng Bất Chu Sơn tài nguyên phong phú, môi trường tu luyện ưu việt, không gian hỗn loạn đa dạng, đỉnh núi còn có cả vũ khư, cường giả thời cổ muốn che giấu mình và khôi phục tu vi, nơi này chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Nếu không, tại sao bóng đen chạy đến Bất Chu Sơn rồi không khởi động không gian truyền tống trận để trốn? Mọi người không cảm nhận được chấn động không gian à dạng bảo địa này, một khi rời đi, đi đâu tìm chỗ thứ hai? Đương nhiên, để tê liệt hắn, cần Công Minh Huynh và Kiếp Lão đến Bất Chu Sơn một chuyến, làm ra vẻ. Trì Giao hỏi, nếu bóng đen đó là điện chủ không gian thần điện thì sao? Trương Nhược Trần nheo mắt, đáp, nếu vậy thì điện chủ sẽ sớm xuất quan thôi. Trong điện, tâm trạng chúng thần không khỏi trở nên phức tạp. Nếu Trương Nhược Trần đoán đúng, điện chủ không gian thần điện thật sự xuất quan, nên động thủ hay là không? Họ không biết rằng, Trương Nhược Trần ra sức ngăn cản họ cường công Bất Chu Sơn, phần lớn là vì truyền thuyết về Tử Tâm Thiên Tôn Lan. Thần dược này có lợi cho cả cường giả thiên tôn cấp, có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu mấy vị chư thiên đánh lên Bất Chu Sơn, sang bằng cấm thổ, Tử Tâm Thiên Tôn Lan đâu có phần của Trương Nhược Trần. Hơn nữa, hiện tại thật sự không phải thời cơ tốt, bên trong có Tung Dương Tử, Mộ Dung Hoàng chờ Trương Nhược Trần phạm sai lầm, bên ngoài có Khôi Lượng Hoàng, Bang, Lôi Phạt Thiên Tôn, Thất Thập Nhị Phẩm Liên nhìn chằm chằm, lại còn chư thần địa ngục giới nhìn nhau qua tinh hải. Nếu chơi không khéo, không khống chế được đại cục, sẽ có rất nhiều người chết. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phá vỡ sự tĩnh lặng, nói, ta muốn nhân cơ hội này giết Nhan Vô Khuyết. Thật là lời không làm người ta kinh ngạc thì chết cũng không thôi, mọi người lập tức muốn khuyên can. Hiên Viên Liên tái mét mặt, không lâu trước nàng vừa khuyên Trương Nhược Trần đừng nóng vội, giết Nhan Vô Khuyết động tĩnh tuy không bằng tiếng đánh Bất Chu Sơn, nhưng đó là một vị cung chủ, sẽ gây ra động đất. Trương Nhược Trần mắt kiên định, hiển nhiên đã quyết, nói, Nhan Vô Khuyết tự mình trốn khỏi thần ngục, rồi tự bạo thần tâm dưới vòng vây của chúng ta, khiến tất cả mọi người trọng thương. Đây là cơ hội dẫn xà xuất động, ta không muốn bỏ lỡ. Triệu Công Minh mắt sáng lên, nói, kế này hay. Giữ lại Nhan Vô Khuyết sớm muộn gì cũng thành họa, lỡ hắn đào tẩu thì hậu quả khó lường. Hiên Viên Liên suy nghĩ một lát, gật đầu, thấy kế này khả thi, nói, dao động tinh thần lực khi tự bạo thần tâm không hề nhỏ. Trương Nhược Trần nói, vì vậy, phải mời vị kia ở Xích Hà Phi Tiên Cốc giúp đỡ. Lão Thái Thái chưa chắc đã muốn làm loạn cùng chúng ta tự mình đi mời. Triệu Công Minh thu liễm khí tức, biến mất trong thần điện. Trương Nhược Trần trở nên trầm ngâm, nhìn ra ngoài bầu trời, nói, kế này không phải là diệu kế. Nhưng cũng may, trước đó đã đẩy bọn chúng vài lần, giờ nước đã đủ đục. Chúng có mắc câu hay không,